Lý Dần hô to một tiếng, kích phát linh văn giết tới. Không cần sợ làm bị thương ta, có bao nhiêu thực lực thi triển bao nhiêu thực lực. Khương Nghị bồi tiếp Lý Dần diễn dịch võ pháp, cũng đang quan sát hắn một ít vẻ mặt và trạng thái. Liên tiếp 3 ngày xuống tới, Lý Dần cuối cùng đem Thiên Dương kiếm văn dung nhập vào Bất Tử Điểu linh văn bên trong, linh văn cũng ổn định tại đại thừa thánh phẩm. Lúc trước hắn võ pháp cùng mới dung nhập võ pháp cũng đều bởi vì song linh văn điệp ra mà trở nên càng thêm cường đại. Thực lực tổng hợp tăng lên gấp 3. Bất quá, Khương Nghị xác thực không có từ trên thân Lý Dần nhìn thấy bất luận cái gì lý tịch vết tích. Ngoại trừ linh văn biến hóa, thực lực biến hóa, Lý Dần hay là cái kia Lý Dần. Đan Hoàng suy đoán nói, Lý Dần đối với lý tịch thôn phệ hẳn là chỉ bao quát nhục thân cùng linh văn, cũng không bao quát linh hồn. Lý tịch linh hồn khả năng tiêu tán, cũng có thể là giấu ở Lý Dần thân thể chỗ sâu nhất. Hẳn là dạng này. Khương Nghị nhìn xem ngay tại ngồi xếp bằng minh tưởng Lý Dần, đồng nhiên có chút lo lắng. Đem hắn lưu tại Hắc Ám Vương quốc thật thích hợp sao? Thật muốn tính toán ra, Lý Dần từ sinh ra ý thức được hiện tại, mới ngắn ngủi 3 năm mà thôi, tương đương với 3 tuổi hải tử, chính là tính cách dưỡng thành thời kỳ mấu chốt. Bây giờ trong thân thể lại ẩn giấu cái ngạo mạn lý tịch linh hồn, mặc dù không có hiện ra, nếu như tại trong lúc vô hình sinh ra ảnh hưởng đâu. Khương Nghị dù sao cũng là muốn rời khỏi trường 10 năm, đến lúc đó Lý Dần lại biến thành cái dạng gì, còn có nhận hắn hay không người sư phụ này. Dẫn hắn đi. Khương Nghị trong đầu đột nhiên hiện lên cái ý nghĩ. Địa ngục chuyến đi, mang lên Lý Dần. Hắn muốn đang tìm kiếm dược liệu thời điểm, dạy bảo Lý Dần, bồi dưỡng Lý Dần, chân chính tận sư phụ nghĩa vụ. Thuận tiện quan sát Lý Dần, hiểu rõ Lý Dần. Nghĩ tới đây, Khương Nghị trực tiếp hướng Lý Dần làm rõ. Ta muốn đi cái địa phương nguy hiểm, có thể sẽ rất nhiều năm, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Sư phụ nguyện ý mang theo ta. Lý Dần ngoài ý muốn lại chờ mong. Sẽ rất nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm. Tốt. Ta dẫn ngươi đi. Khương Nghị đem Lý Dần thu vào Thanh Đồng Tháp, giới thiệu cho bên trong yêu đồng, sau đó rời đi Ôn Tuyển tiến cảnh, bái phỏng Hỗn Độn Tử Phủ. Chương 710, chuyển giao Bất Tử Thiên Địa. Hắc ám thâm không, Hỗn Độn Tử Phủ rộng rãi trong cung điện. Khương Nghị mặt mỉm cười, thản nhiên tự nhiên đánh giá hùng vĩ cao ngất đại điện, còn có đằng đằng sát khí các tử phủ tộc nhân. Ngươi thật sự là không sợ chết sao? Loại địa phương này cũng dám đến. Ngu Thiên Đạo năm năm đấm, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Khương Nghị. Ngu Thiên Khải, Ngu Ba Khoan, Ngu Thanh Giao, Ngu Kình Thương bọn người cũng còn không có rời đi Hắc Ám Vương quốc, biết được Khương Nghị đến bái kiến, toàn bộ chạy tới. Ngươi một nhà, đừng làm rộn khẩn trương như vậy. Khương Nghị cười nhạt nói. Làm càn. Tử phủ tộc nhân, thị vệ, toàn bộ gầm thét, ù ù thanh triều chấn động cung điện, rất nhiều cái bản cũng hơi run rẩy. Đại công tử Ngu Bá Khoan uy nghiêm nhìn xem Khương Nghị. Ngươi là không có đánh đủ, tới đây muốn bị đánh. Khương Nghị nói, lần này đánh tận hứng, về sau có cơ hội lại đánh. Ngu Bá Khoan nhíu mày, rất không thích Khương Nghị loại này nhìn như tùy ý kỳ thực ngạo mạn tư thái, đừng tưởng rằng thắng Ngu Thiên Khải, liền có thể không coi ai ra gì. Ngươi là linh văn, cao nhất cũng liền dạng này. Chúng ta là huyết mạch, tuyệt không chỉ dạng này. Ngu Thanh Giao nói, hắn không có thắng Ngu Thiên Khải, là Ngu Thiên Khải không muốn khi dễ người, thưởng hắn một bộ mặt. Khương Nghị cười lắc đầu, hoàng tộc phải có điểm hoàng tộc tư thái, thắng được lên cũng muốn thua được. Ta một không có gian lận, hai không chơi xấu, thắng được quang minh chính đại, các ngươi có thể không phục, nhưng không cần thiết coi ta là cựu nhân đi. Ngươi có hay không gian lận, chính ngươi rõ ràng nhất. Ngu Thiên Đạo hay là cảm giác Khương Nghị lúc ấy thực lực tăng vọt có vấn đề lớn. Đường đường hoàng tộc, đừng như thế vô tri, tăng thực lực lên biện pháp không chỉ có đan dược, còn có võ pháp. Cái gì võ pháp, nói ra nghe một chút. Ha ha, chúng ta hay là đến nói chuyện các ngươi cháu ngoại trai sự tình. Ngươi muốn chết. Đám người vô án giận dữ mắng mỏ, nhớ tới Ngu Khuynh Thành bị hắn lăng đục, bị ép sinh con, liền theo không nén được lửa giận. Bọn hắn đường đường hoàng tộc, cho tới bây giờ liền không có như thế bất cứ qua, có thể hôn đả này hết lần này tới lần khác là thánh địa đệ tử, còn trên lưng võ hầu tên. Bắt không được, càng giết không được. Ngu Kình Thương trầm giọng nói, Khương Nghị, ngươi nói thật, Khuynh Thành đến cùng thế nào? Sống rất tốt địa phương. Nàng thật sinh con rồi. Ngươi hoài nghi ta năng lực. Hỗn Độn Tử Phủ có thể khoan nhượng ngươi mang đi Ngu Khuynh Thành, nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi lăng nhục nàng, tổn thương nàng. Ngươi tốt nhất cái gì cũng không làm, nếu không chờ ngươi rơi xuống ngày nào rơi xuống trong tay chúng ta, nàng thừa nhận hết thảy, đều sẽ gấp bội thêm tại trên người ngươi. Đây không phải uy hiếp ngươi, đây là cảnh cáo. Đến từ hoàng tộc cảnh cáo. Ha ha, các ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không rơi xuống trên tay các ngươi, nếu thật là có ngày ấy, ta tại chỗ liền chết. Khương Nghị, ngươi là xác định vững chắc tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Tựa như là các ngươi đang cùng ta đối nghịch. Từ ta tuyên bố khiêu chiến võ hầu ngày đó bắt đầu, các ngươi liền không có coi ta là đối thủ, mà là cái đáng chết địch nhân. Đừng đem chính mình làm cho như cái người bị hại một dạng, lộ ra các ngươi rất yếu. Các ngươi thật muốn về Ngu Khuynh Thành, liền đường đường chính chính đánh với ta, hoặc là mang theo lễ vật đi thánh địa bồi tội, phương pháp còn nhiều, rất nhiều, mà các ngươi hết lần này tới lần khác ở chỗ này kêu gào uy hiếp. Tốt, chúng ta đánh với ngươi. Đại lượng tộc nhân đứng dậy, đằng đằng sát khí. Đủ rồi. Ngu Chính Hùng tại chỗ cao ngăn lại, uy nghiêm quan sát Khương Nghị, ngươi đến cùng là tới làm gì? Thỉnh cầu Hỗn Độn Tử Phủ, vì ta làm sự kiện. Muốn chúng ta làm việc, ngươi phải dùng Bất Tử Thiên Bia. Đương nhiên. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp triệu ra Bất Tử Thiên Bia, vung ra trước mặt. Ầm ầm. Bất Tử Thiên Bia phi thường nặng nề, rung động cung điện. Tử phủ đám người hơi biến sắc, thật muốn dùng. Thứ này không phải giữ lại trấn nhiếp, giữ lại bảo mệnh sao? Nếu như Khương Nghị thật dùng, bọn hắn Hỗn Độn Tử Phủ liền không có khả năng giết võ hầu hạn chế, cái kia từ hôm nay trở đi, chẳng lẽ có thể ra tay với Khương Nghị rồi? Ngươi khẳng định muốn dùng? Ngu Chính Hùng đều thật bất ngờ. Lúc này mới một năm mà thôi, không giữ lại nó hộ thân. Chẳng lẽ vô hồi thánh địa gặp được cái gì khó xử sao, hay là đại hoang lại có mới biến động? Đồ vật lưu tại đây, cụ thể hành động nhiệm vụ tại đại tự tại điện. Dựa theo võ hầu điều ước, các ngươi muốn tận các ngươi có khả năng, hoàn thành ta một cái yêu cầu. Dựa theo hôm nay tranh tài kết quả, các ngươi thì cần muốn toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ. Khương Nghị nói xong, nhìn quanh đại điện, đối với Ngu Thiên Khải bọn người mỉm cười, quay người rời đi. Ngu Chính Hùng nhìn xem đứng ở trên đại điện Bất Tử Thiên Bia, biểu lộ có chút ngưng trọng. Mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng tiếp nhận đại tự tại điện thuyết phục, nhưng là thật coi Khương Nghị lấy ra thời điểm, hay là có loại quái dị lại mâu thuẫn cảm giác. Đường đường hoàng tộc, lại muốn thụ đứa bé ước thúc, còn muốn cho hắn làm việc. Hắn phát nhiệm vụ gì? Ngu Thiên Đạo rất kỳ quái, đây chính là Hắc Ám Vương quốc trong lịch sử lần thứ nhất võ hầu chỉ lệnh. Có người hư lệnh, còn có thể là cái gì, ngoại trừ phối hợp hắn trăng bước, chính là thỉnh cầu chúng ta hỗ trợ trấn áp đại hoang. Ngu Kình Thương nói, hẳn là trấn áp đại hoang Thâm Nguyên. Chí Tôn Kim Thành. Khương Nghị bái phỏng, lập tức gây nên nơi này hoành động, đại lượng cường giả tụ tập đại điện. Bởi vì, Khương Nghị là khiêng bia đá bái phỏng, bia đá rất có thể chính là Bất Tử Thiên Bia. Ngươi khẳng định muốn dùng Bất Tử Thiên Bia? Chí Tôn Kim Thành tại Hắc Ám Vương quốc người phụ trách Hứa Vịnh Thọ không giận tự uy, mắt lạnh nhìn phía dưới Khương Nghị. Khương Nghị thản nhiên đối mặt với cả phòng tràn ngập địch ý ánh mắt. Bất Tử Thiên Bia, hôm nay chính thức giao cho trên tay các người, thay ta làm xong sự tình đằng sau, giữa chúng ta lại không ước thúc hạn chế. Làm chuyện gì? Cụ thể nhiệm vụ tại đại tự tại điện, ngươi tìm Hướng Vãn Tình đi lĩnh. Hy vọng các ngươi có thể tuân thủ võ hầu ước định, tận các ngươi có khả năng đem sự tình làm tốt. Đến cùng nhiệm vụ gì? Trước tiên nói một chút. Hứa Vinh Thọ có cỗ tà tính, mắt lạnh nhìn Khương Nghị. Chờ ngươi đến nơi đó, tự nhiên sẽ biết. Khương Nghị mắt nhìn Hứa Như Lai, mỉm cười, Bất Tử Thiên Bia giao cho các ngươi, nhưng ta võ hầu danh hảo không thay đổi, dựa theo ước định, ta có thể đi các ngươi cấm địa lịch luyện. Hiện tại thích hợp sao? Ngươi muốn đi luân hồi bí cảnh? Hứa Như Lai nên tiếp Khương Nghị ánh mắt, nhếch miệng lên tia cười lạnh độ cong. Nghe nói nơi đó rất thích hợp linh hồn cảnh tu luyện, ta chờ mong rất lâu. Nếu như ngươi nghĩ kỹ, ta tự mình đưa ngươi đi. Hứa Như Lai cười lạnh trở nên tàn nhẫn, bọn hắn mấy ngày nay chính tính toán làm sao thu thập Khương Nghị đâu, hắn vậy mà chủ động đưa tới cửa. Luân hồi bí cảnh thế nhưng là lãnh địa của bọn hắn, tiến vào nơi đó, bọn hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ngươi sẽ không ở trong đó hại ta đi, ta trước khi đến cùng đại tự tại điện chào hỏi, nếu như ta chết ở bên trong, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi không cố ý nháo sự, liền sẽ rất an toàn. Nhưng nếu như ngươi tùy ý phá hư, đả thương người giết người, chúng ta tuyệt không nung chiều. Ta chỉ là đi lịch luyện. Vậy liền không có vấn đề. Hứa Như Lai nhìn về phía chỗ cao Hứa Vinh Thọ. Dẫn hắn đi thôi. Hứa Vinh Thọ nhẹ gật đầu, bất quá tại Khương Nghị quay người lúc rời đi, hắn đối với Hứa Như Lai làm cái kỳ quái thủ thế. Hứa Như Lai hiểu rõ, đi theo Khương Nghị rời đi đại điện. Hứa Vinh Thọ đối với thị vệ bên cạnh phân phó nói, đem Khương Nghị muốn đi luân hồi bí cảnh sự tình, đưa cho Hỗn Độn Tử Phủ. Hỗn Độn Tử Phủ. Khương Nghị muốn đi luân hồi bí cảnh. Hắn là thật cuồng ngạo, hay là thật không sợ chết? Lấy Hứa Như Lai tính cách, tiến vào nơi đó, còn không đùa chơi chết Khương Nghị. Bọn hắn là thật xem không hiểu cái tên điên này. Làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường, tựa như là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, mà lại làm sao tìm đường chết làm sao tới. Người như vậy có thể còn sống thật là kỳ tích. Đi sao? Ngu Bá Khoan bọn hắn biết Chí Tôn Kim Thành tới thông báo thâm ý là đến phát thư mời. Thỉnh cầu bọn hắn đến luân hồi bí cảnh cùng một chỗ thu thập Khương Nghị, vạn nhất giết chết Khương Nghị, cũng có thể cộng đồng chia sẻ phong hiểm cùng trách nhiệm. Ta đã không đi. Ngu Thiên Khải muốn về Lạc Trù Y trọng địa bế quan. Ta cũng không đi. Ngu Kình Thương bị kích thích lớn nhất, đã từng coi Khương Nghị là thành đối thủ, bây giờ thậm chí ngay cả khiêu chiến tư cách cũng không có. Hắn muốn bế quan, hắn muốn thuế biến huyết mạch, hắn phải trở nên mạnh hơn. Ngu Thanh Giao nói, các ngươi đều chớ đi, ta đi chiếu cố hắn. Chương 711, Chí Tôn Kim Thành. Ngươi hiểu rõ chúng ta Chí Tôn Kim Thành sao? Hứa Như Lai đem Khương Nghị đưa đến bọn hắn không gian thạch môn trước, nhưng không có đi vào, mà là kêu gọi tùy hành các tộc nhân tiên tiến. Hiểu qua. Khương Nghị cũng không có vội vã đi vào. Hiểu bao nhiêu? Chí Tôn Kim Thành ở vào Thương Huyền Tây Bắc Tân Hải, tại Thương Huyền Đại Lục cùng Hải Dương đều có sức ảnh hưởng. Còn gì nữa không? Chí Tôn Kim Thành truyền thừa tuế nguyệt đã lâu, nghe nói có trên vạn năm, ban đầu tại Hải Dương quật khởi, dựa vào sau gần Thương Huyền Đại Lục, cuối cùng bị Thương Huyền tiếp nhận, trở thành Thương Huyền Hoàng tộc. Còn gì nữa không? Còn có cái gì là ta cần đặc biệt giải? Hứa Như Lai hay là không có bên trên không gian thạch môn, ngược lại ngồi xuống bên cạnh trên xiềng xích, vểnh lên khỏe miệng cao ngạo nói, ngươi biết hoàng tộc hai chữ ý vị như thế nào sao? Ngươi biết hoàng tộc lực ảnh hưởng cùng thực lực sao? Hẳn là so thánh địa mạnh. Ha ha, không chỉ là mạnh, mà là mạnh rất nhiều lần. Nếu như không phải thánh địa có cái thanh danh tốt, bọn hắn tại hoàng tộc trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Khương Nghị cười, ngươi là muốn hù dọa ta? Ta là nhắc nhở ngươi, có thể khiêu chiến hoàng tộc, chỉ có hoàng tộc. Nếu như ngươi không phải, như vậy khiêu chiến hạ chẳng chỉ có một cái, chết. Nhưng ta hiện tại còn sống rất tốt địa phương. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy chúng ta liền nhìn xem, ai sống càng lâu. Khương Nghị nhìn xem chậm rãi khép kín không gian thạch môn, nói, chúng ta là đi vào, hay là trò chuyện tiếp một lát. Hứa Như Lai cố ý kéo dài thời gian, ngươi hiểu qua luân hồi bí cảnh sao. Hiểu qua. Khương Nghị nhìn hắn không có đứng dậy ý tứ, cũng bồi tiếp ngồi xuống bên cạnh. Hiểu bao nhiêu? Luân hồi bí cảnh ở vào Thương Huyền Tây Bắc Bộ Xích Chi Đại Liệt Cốc, nhưng trong này chỉ là thông đạo, chân chính bí cảnh ở trong hư không. Bên trong phạm vi khổng lồ, lại u ám hỗn loạn, hoàn cảnh phức tạp. Nơi đó sở dĩ gọi luân hồi bí cảnh, là bởi vì tràn ngập thần bí lực lượng luân hồi. Tại có nhiều chỗ, người đã chết, linh hồn sẽ bảo toàn xuống tới. Có nhiều chỗ, sẽ còn vô duyên vô cớ chết đi. Linh hồn trực tiếp tiến vào luân hồi, mà có nhiều chỗ, thậm chí sẽ bay ra cổ lao vong hồn. Hứa Như Lai ha ha cười, còn có chút địa phương, ẩn giấu đi vết nước không gian. Có nhiều chỗ, loại kia vết nước lại đột nhiên xuất hiện, giống mưa to một dạng bao phủ thiên địa. Cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi nghe đến mấy cái này, còn muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi. Ngươi không sợ thần bí biến mất. Những cái kia địa phương nguy hiểm đều là bị đặc biệt vòng đi ra cấm khu, chỉ cần ta không vào đi. Liền không chết được. Trừ phi, các ngươi đem ta kéo vào. Hứa Như Lai cố ý chậm rãi cùng Khương Nghị nói chuyện phiếm hơn 3 giờ, mới đứng dậy nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Nghi thức hoan nghênh chuẩn bị xong. Khương Nghị cười nhạt nói, ha ha. Hứa Như Lai chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Bọn hắn thông qua cửa đá, đi hướng không gian tế đàn. Không gian năng lượng bạo động, bao phủ bọn hắn, cuốn vào hư không. Lần này vượt qua kéo dài thời gian rất lâu. Cuối cùng xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Tây Bắc Tân Hải. Một tòa nguy nga màu vàng đại thành, chiếm cứ tại kéo dài trên đường ven biển, nửa bên tại lục địa, nửa bên tại hải dương. Nó không chỉ có khổng lồ rộng rãi, mà lại từ ngoại vi tường thành đến bên trong các loại kiến trúc, cơ hồ tất cả đều là vàng son lộng lẫy rực rỡ màu vàng, tại liệt liệt tiêu dương chiếu ưng dưới, tỏa ra vô tận quan mang. Lóa mắt, sang chói, giống như là một vầng mặt trời rơi xuống mặt đất, rọi khắp nơi sơn hà vạn dặm. Phu cận trong hải dương cự luân thuyền lớn bọn họ, thậm chí đều là căn cứ cái này nguồn sáng để phán đoán đi thuyền phương hướng. Mặc kệ bọn hắn ở nơi nào, chỉ cần thấy được kim quang, liền biết ở đâu là lục địa. Chí Tôn Kim Thành làm cao ngạo hoàng tộc, còn có rất nghiêm khắc phân biệt đẳng cấp, từ tường thành bắt đầu, đến trong thành thị, tổng cộng chia làm 9 đại tầng, một tầng so một tầng cao, đến mức Chí Tôn Kim Thành nhìn lại như là một tòa chiếm diện tích khổng lồ cự sơn, trung ương nhất tầng thứ 9, cách mặt đất đạt tới 9,900m. Khương Nghị Hứa Như Lai xuất hiện ở không gian tế đàn, chính là ở vào tầng thứ 9. Nơi này là Chí Tôn Kim Thành cấm địa, chỉ có chân chính Hứa gia tộc nhân mới ở chỗ này. Mặt khác ngay cả cường đại các cung phụng, cũng đều không có tư cách đi lên. Tế đàn chung quanh bố trí cường đại cấm chế, tùy thời có thể lấy chặt đứt không gian thông đạo. Ba tòa bệ đá lơ lửng giữa không trung, phía trên tất cả quận lại ngồi một vị tóc trắng phơ lão giả, tản ra như đại dương khí thế cường đại. Khương Nghị, hoan nghênh đi vào Chí Tôn Kim Thành. Hứa Như Lai mở ra hai tay, cất tiếng cười to. Khương Nghị, hoan nghênh. Không gian tế đàn phía trước tụ tập đại lượng thanh niên nam nữ, ngoài miệng nói hoan nghênh, ánh mắt lại một cái so một cái hung ác. Một cái cao gầy nữ tử áo xanh đi đến phía trước, từ trên xuống dưới đánh giá Khương Nghị mấy lần, có chút ngẩng đầu, nói, đến nhà làm khách, tay không tới. Ngươi tăng thực lực lên đánh bại Ngu Thiên Khải cái chủng loại kia đan dược đâu, đưa ta mấy khỏa. Bên cạnh một vị thiếu niên vểnh lên khỏe miệng cười lạnh, hắn làm sao lại thừa nhận ăn đan dược. Thánh địa mặt mũi nha, so cái gì đều trọng yếu. Khương Nghị ngờ tới Hứa Như Lai kéo dài thời gian, chính là vì làm cái này. Ta chỉ là nho nhỏ thánh địa đệ tử, không có tư cách làm các ngươi hoàng tộc khách nhân. Dẫn đường đi, ta muốn đi luân hồi bí cảnh. Chậc chậc chậc, biết điều như vậy rồi. Con nhỏ nhỏ thánh địa đệ tử, ngươi là sợ sao? Chớ khẩn trương, ngươi thế nhưng là đường đường võ hầu a, có tư cách khi khách nhân. Võ hầu, thật là uy phong danh tự, nghe ta cũng cảm giác sợ sệt. Ha ha ha, Chí Tôn Kim Thành đám tử đệ tùy ý cười nhạo Khương Nghị. Khương Nghị cười lắc đầu, nếu như không có gì khác nghi thức hoan nghênh, đưa ta đi luân hồi bí cảnh. Nếu như còn có, cứ nói bắt đầu, ta phụng bồi tới cùng. Hứa Như Lai đi xuống lôi đài, nói, không có gì đặc biệt ý tứ, chúng ta Kim Thành rất nhiều người một mực nghe nói tên của ngươi, còn không có thấy tận mắt ngươi. Tại đi luân hồi bí cảnh trước đó, muốn mời ngươi phần mặt mũi, cùng mọi người quen biết một chút. Luận võ sao? Cùng hỗn độn tử phủ một bộ xáo lộ. Có thể thay cái tươi mới sao? Chúng ta không luận võ. So cái gì? Đừng đem chúng ta Chí Tôn Kim Thành nghị thô lỗ như vậy dã man, chính là quen biết một chút. Hứa Như Lai đối với Khương Nghị ngoắc ngoắc tay, thúc giục nói, mau xuống đây, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. Đây cũng là hoa chiêu gì? Khương Nghị hiếu kỳ. Hứa Như Lai nói, ngươi ngay cả luân hồi bí cảnh cũng dám tiến, không dám ở Chí Tôn Kim Thành ăn bữa cơm. Phụng bồi. Khương Nghị đi xuống không gian tế đàn, cũng muốn xem bọn hắn chuẩn bị cho hắn cái gì cục. Ha ha, đi. Hứa Như Lai phất tay, mang theo Khương Nghị leo lên trước mặt màu vàng xa hoa xe kéo. Chơi vui vẻ. Nữ tử áo xanh bọn người đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Bọn hắn không đi. Khương Nghị thoáng cảnh giác. Bọn hắn không thiện. Hứa Như Lai vẻ mặt tươi cười, không che giấu được loại kia hưng phấn. Xe kéo phun trào cuồng phong, phóng lên tận trời, rời đi tầng thứ 9 về sau, hướng về phía trước lao xuống, một mực vọt tới phía ngoài nhất tầng thứ nhất. Tượng trưng cho Hứa ra xe kéo vừa mới rơi xuống, náo nhiệt đường đi cấp tốc an tĩnh, đại lượng thành dân thành đàn túi đầu lui lại, biểu đạt tôn trọng. Xe kéo xông qua đường phố phồn hoa, tiến vào Hải Dương khu, ép qua chập trùng hải triều, đi tới một tòa lơ lửng tại mặt biển xa hoa tiểu lâu. Tiểu lâu mặc dù nhìn rất xa hoa, nhưng so với chung quanh mặt khác mặt biển tiểu quán cửa hàng đến, lại có vẻ rất an tĩnh. Có tư cách tới chỗ này, giống như vô cùng ít ỏi. Tiểu lâu ở trên mặt biển chỉ có một tầng, hướng xuống lại có 9 tầng. Cả tòa tiểu lâu tường ngoài đều là lưu ly gen đúc, thanh minh thấu triệt, có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài mãnh liệt hải triều, còn có thành đàn cá bơi. Phía dưới tầng thứ 9 trong phòng, lưu ly làm tường, chân châu trải đất, đại lượng hải ngư tỏa ra nồng đậm hơi nước, trên không trung trường, phi thường có đặc sắc. Một đám quần áo đơn bạc nữ tử trong phòng nhẹ nhàng nhảy múa, các nàng dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt cho người, dáng múa nhẹ nhàng linh động, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trong phòng đã có 3 nam nhân chờ. Một cái chính là Hứa Thiên Kỳ, ngồi tại thanh lương trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Mặt khác hai cái thì ôm trong ngực nữ tử, đàm tiếu đối ẩm. Người tới. Đến, hoan nghênh chúng ta võ hầu. Hứa Như Lai đẩy cửa phòng ra, cao giọng hô to. Hứa Thiên Kỳ mở mắt ra, hiện ra huyết quang con mắt quét tới. Mặt khác hai nam nhân lại không để ý tí nào, tiếp tục ôm trong ngực nữ tử, tùy tiện trêu chọc, hai tay sờ loạn. Khương Nghị sáng tỏ ánh mắt đảo qua gian phòng, ngoại trừ những cái kia nữ tử yêu diễm, không có phát giác được mặt khác nguy hiểm, nhưng khi hắn nhìn về phía hai nam nhân kia thời điểm, biểu lộ hơi đổi. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi. Hứa Thiên Kỳ, ngươi đã quen biết. Vị này là Hứa Nguyên Khôi, thánh phẩm thú linh văn. Vị này là Hứa Nguyên Giáp, cũng là thánh phẩm thú linh văn. Bọn hắn là thân huynh đệ. Hứa Như Lai đi vào gian phòng, một bên giới thiệu, một bên chào hỏi Khương Nghị ngồi xuống. Khương Nghị vẫn đứng ở nơi đó không hề động, lông mày càng nhăn càng chặt. Hứa Nguyên Khôi hình thể hùng tráng, mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi khí, nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Nghị, chính nắm nuốt trong ngực mỹ nữ chiếc cằm thon, hưởng dụng nàng ngậm trong miệng rượu ngon. Hứa Nguyên Giáp cao gầy điêu luyện, đáy mắt lóe hàn quang, cũng là không để ý đến Khương Nghị, đại thủ thô lỗ trong ngực trên người nữ tử hoạt động. Khương Nghị không biết hai người kia, nhưng là nữ nhân trong ngực, vậy mà cực kỳ giống bọn hắn vô hồi thánh địa Lâm Nam, Thương Hàn Nguyệt. Chương 712, Tam Trọng Môn, 1. Thất thần làm gì? Không quân A. Đùa bỡn nữ nhân mặc dù là cấp thấp thú vị, bất quá ngẫu nhiên hưởng dụng một chút, hay là rất thoải mái. Hứa Như Lai tà ác cười cười, ngồi xuống bàn bên cạnh. Đến, ngồi xuống. đều là nam nhân, không có gì ngượng ngùng. Các nàng là ai? Khương Nghị sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trên đường tới suy nghĩ các loại bị tính kế xáo lộ, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là ác tâm như vậy sự tình. Ngôi tiểu lâu này cô nương à, chín đại đầu bài một trong, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mấu chốt là sẽ hầu hạ người. Hứa Như Lai nói xong, đông nhiên hạ giọng, ngươi cảm giác các nàng giống hay không Vô Hồi Thánh Địa Lâm Nam cùng Thương Hàn Nguyệt. Khương Nghị hô hấp dần dần gấp rút, trong lòng quần quận lấy lửa giận. Ta cảm giác rất giống, chúng ta Hứa gia tộc nhân cũng cảm giác rất giống, cho nên. Ha ha. Thường xuyên có người đến hân hạnh chiếu cố, một số thời khắc còn phải sớm mấy ngày hẹn trước đâu. Kỳ thật còn có cùng Cơ Lang Huyền, Na Yêu dáng dấp giống, bất quá hai cái này dáng dấp nhất giống, phục vụ người thoải mái nhất. Ta mặc dù đối với nữ nhân không có hứng thú gì, nhưng hưởng qua một lần về sau, hay là thường xuyên tưởng niệm á ấn tượng khắc sâu nhất một lần, là tại Hắc Ám Vương quốc cùng Thương Hàn Nguyệt luận bàn sau khi giao thủ, sau khi trở về ta liền thẳng đến nơi này, lần kia kém chút đem ta mệt chết. Hứa Như Lai nói xong, Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp đều cất tiếng cười to. Bọn hắn nữ nhân trong ngực cũng đều mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhúc nhích thân thể. Khương Nghị thật sâu đề khẩu khí, cũng lộ ra mấy phần vặn vẹo dáng tươi cười, không nghĩ tới các ngươi những này hoàng tộc công tử đam mê vẫn rất đặc biệt. Ai còn không có chút ít đam mê? Ngươi không phải cũng lên ngu khuynh thành sao, còn làm ra hải tử, ngươi cái này đam mê cũng rất ra a tới tới tới, tòa hạ, đừng lệ mề. Hứa Như Lai vỗ bên cạnh châu ngồi, kêu gọi Khương Nghị. Không cần, chúng ta quen biết đều biết, cần phải trở về. Khương Nghị cưỡng chế lấy lửa giận, không nhìn tới hai nữ tử kia. Mặc dù chỉ là lớn lên giống mà thôi, nhưng là loại cảm giác này quá ác tâm quá khó chịu. Hứa Nguyên Khôi hừ lạnh, giả trang cái gì thanh cao, chúng ta chỉ là chơi đùa tiểu lâu nữ tử, ngươi thế nhưng là lên tử phủ nữ nhân, nghe nói ngươi còn làm ra hai đứa bé. Ha ha, ta ngược lại thật ra thật bội phục dũng khí của ngươi. Hứa Nguyên Giáp cũng nết miệng cười lạnh, chúng ta cho là ngươi ưa thích một ngụm này, cho nên đặc biệt an bài trô như vậy. Tất cả mọi người là sói, đừng giả bộ dê, tới đi, hảo hảo hưởng thụ. Ta chuẩn bị cho ngươi một cái đặc biệt lễ vật. Hứa Như Lai nâng tay lên, vỗ vỗ. Một cái sau tấm bình phong cửa ngầm chậm rãi kéo ra, bên trong đi ra một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung, như thác nước mềm mại ánh sáng, da thịt trắng nõn, giống như mỹ ngọc, một thân màu trắng váy dài, hiển thị rõ đoan trang cao quý. Song mi như vẽ, đôi mắt lấp lóe như sao, trội hơn dưới sống mũi, là dương miệng nhỏ đỏ hồng. Bờ môi ít ỏi, khẽ mím môi lại cong lên, mang theo điểm ai oán cười yếu ớt. Khương Nghị nhìn xem nữ tử dung nhan, trong lòng lập tức luồn lên cô ác hỏa. Giống hay không? Ha ha, Hứa Như Lai cười, Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp cũng cất tiếng cười to. Ha ha, giống. Khương Nghị cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra âm thanh cười lạnh. Nữ nhân này, vậy mà cùng Vô Hồi Thánh Chủ một cái bộ dáng. Hứa Như Lai nói, vậy cũng chớ thất thần, nơi này không có người ngoài, cứ việc hưởng thụ. Hôm nay ngoại trừ cùng ngươi quen biết một chút, còn muốn cùng ngươi làm quen một chút, dù sao giữa chúng ta cũng không có nhiều như vậy thâm cừu đại hận. Cáo tử. Khương Nghị quay người liền muốn rời khỏi, cửa phòng lại ầm ầm đóng cửa, một đạo như lưu quang bình chướng tràn ngập gian phòng. Hứa Như Lai cười lạnh, đối với nữ tử ra hiệu, ta vị bằng hữu này có chút thẹn thùng, ngươi đem hắn mang tới, hảo hảo hầu hạ. Công tử tốt, ta gọi Như Ý. Nữ tử chậm rãi hành lễ, điềm đạm nho nhã ưu nhã, thuần khiết mỹ lệ, giống như là một đóa ngậm nụ hoa sen mới nở, không nhiễm trần thế. Nếu như ngươi muốn buồn nôn ta, ngươi thành công, thả ta rời đi. Khương Nghị có chút khống chế không nổi tức giận. Nhưng là, hắn nghiêm trọng hoài nghi đám người này là cố ý kích thích hắn, làm ra cái gì quá kích sự tình, sau đó thừa cơ khống chế hắn, thậm chí tra tấn hắn. Hắn mặc dù là đến chịu chết, nhưng không phải nơi này. Công tử là ghét bỏ Như Ý sao? Nữ tử dáng dấp yểu điệu hướng đi Khương Nghị, đưa tay liền muốn kéo lại hắn. Đừng đụng ta. Khương Nghị hất ra cánh tay. Ha ha, không thả ra sao? Chúng ta trước cho người trợ trợ hứng. Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp cười xấu xa hai tiếng. Bắt lấy trong ngực nữ tử quần áo, thô lô xé mở. Nữ tử kinh hô, nhưng không có kháng cự, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Đủ rồi. Khương Nghị bạo hống, trên mặt hiện ra gân xanh. Ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị địa phương, ngươi không thích. Hay là cảm giác chúng ta không có quen thuộc đến loại trình độ này, không quen. Tốt như vậy, Như Ý về ngươi, ngươi đem hắn giấu ở nhẫn không gian của ngươi bên trong, suy nghĩ gì thời điểm dùng, tìm một chỗ không người vụng trộm dùng. Mặc dù Như Ý là lão bản của nơi này phế đi rất lớn tinh lực mới tìm được, bất quá. Nơi này vượt ngang đại lục cùng ông Dương, thương thuyền mậu dịch cường thịnh, muốn tìm cái bộ dáng tương tự nữ nhân cũng không phải khó như vậy. Hứa Như Lai đang khi nói chuyện, Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp đã bắt đầu hưởng dụng. Thô lỗ lại thuần thục. Bọn hắn còn cố ý đem hai nữ tử kéo tới bên cạnh, để Khương Nghị nhìn rõ ràng hơn. Khương Nghị quay người, cố gắng khắc chế lửa giận. Hứa Thiên Kỳ ở bên cạnh mở miệng, tại ngươi thu hoạch được võ hầu phong hào đằng sau, đại tự tại điện ra mặt điều giải, hy vọng chúng ta không cần bởi vậy cùng vô hồi thánh địa trở mặt, cũng hy vọng chúng ta có thể bình thường đối đãi ngươi võ hầu tên. Chúng ta bên này tiếp nhận, đằng sau cũng không có bởi vậy chế tài vô hồi thánh địa, không có thương hại các ngươi vô hồi thánh địa người. Lần này Hứa Như Lai phí hết tâm tư mọi người, còn cần loại nam nhân này ở giữa tư mật phương thức, đã coi như là buông xuống tư thái, chủ động cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nếu như ta là ngươi, sẽ tiếp nhận phần hảo ý này, như cái nam nhân một dạng, ngồi xuống, chơi đùa nữ nhân, uống chút rượu, đem ân oán xóa bỏ. Dạng này chờ ngươi tiến vào luân hồi bí cảnh, cũng có thể bớt chút phiền toái. Nếu như ngươi thực sự không có ý tứ, mang đi như ý, đây cũng là ngươi tiếp nhận Hứa Như Lai hảo ý. Nếu như ngươi không chịu, chính là cự tuyệt cùng Chí Tôn Kim Thành hòa giải, chờ tiến vào luân hồi bí cảnh, chỉ sợ ngươi thật sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như các ngươi thật phải giải quyết ân oán, đầu tiên đem những này nữ hải tử thả đi. Khương Nghị đáy mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang, nếu như không phải còn có mấy phần lý trí, hắn thật muốn hiện tại liền xoay người, giết đám hôn đàn này, đốt đi ngôi tiểu lâu này. Hứa Thiên Kỳ nói, đừng giả bộ, ngươi cũng đem ngu khuynh thành lên, chính mình người nào, chính ngươi rõ ràng, chúng ta cũng rõ ràng. Khương Nghị không nguyện ý lại ở chỗ này mang nhiều một phút đồng hồ, chúng ta không có gì để nói, ân oán càng không khả năng thủ tiêu. Để cho ta tiến luân hồi bí cảnh, có cái gì ngon chiêu, cứ tới, ta Khương Nghị phụng bồi tới cùng. Ngươi khẳng định muốn đi. Hứa Như Lai cười lạnh. Nếu như các ngươi thật sự là nam nhân, cũng đừng chơi loại này buồn nôn trò chơi, đến luân hồi bí cảnh, như cái nam nhân chân chính đến săn giết ta. Thả hắn đi. Hứa Như Lai hô lớn một tiếng. Bình chướng ba động, im ắng tản ra. Khương Nghị kéo cửa phòng ra liền muốn rời khỏi, nhưng là lúc này, trong phòng Hứa Như Lai nâng tay lên, dùng sức vỗ vỗ. Sau tấm bình phong cửa ngầm lần nữa rộng mở, một cái cao gầy nữ tử mỹ lệ đi ra. Áo trắng như tuyết, tóc đen rối tung, có một cỗ siêu trần thoát tục khí chất, không dính khói lửa trần gian. Ánh mắt của nàng giống như là che tầng hơi nước, nhìn đến khiến người tâm động, môi đỏ tuyệt mỹ, sáo ngọc có ánh sinh huy, cả hai tương xứng, như là họa cảnh. Thân thể thon dài, phong thái tuyệt thế, cho dù là không có nụ cười, cũng có một loại ưu nhã mỹ cảm. Hứa Như Lai đánh giá nữ tử, ngươi chính là thanh vận cô nương. Nghe bọn hắn giới thiệu, ngươi rất giống Khương Nghị nữ nhân, Dạ An Nhiên. Ta chưa thấy qua cái kia Dạ An Nhiên, chỉ nghe nói nàng đi qua Nguyệt Hoa Thiên Bảo, dung mạo khí chất được mọi người truyền là thiên nhân. Khương Nghị đi ra thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong lòng hung hăng nhảy một cái, quay đầu nhìn sang. Một cái mềm mại nữ tử chính đi đến Hứa Như Lai bên người, thân thể mềm mại giống như là ngọc liễu đồng dạng, nhẹ nhàng mà non mềm, toàn thân áo trắng, đẹp giống như là trong tranh đi ra tiên tử đồng dạng. Thức tha tú lệ tới cực điểm, khí chất xuất trần. Vô luận khí chất hay là bộ dáng, đều cùng Dạ An Nhiên giống nhau như lúc. Chợt nhìn, Khương Nghị thậm chí coi là Dạ An Nhiên tới. Nữ tử ngẩng đầu, mắt nhìn ngoài cửa Khương Nghị, nở nụ cười xinh đẹp, đầu ngón tay dương nhẹ, giải khai đơn bạc vạt áo, nhu hòa nằm vật xuống Hứa Như Lai trong ngực. Đóng cửa. Hứa Như Lai vung tay lên, ôm lấy nữ tử thô lô ấn vào trên mặt đất. Các ngươi bọn này rác rưởi. Khương Nghị lên cơn giận dữ, sát na bộc phát. Toàn thân hải cốt run rẩy, hóa thân chu tức yêu thể, người khoác thái dương chiến y, sôi trào liệt diễm phóng tới gian phòng. Nhưng mà, một cỗ quái dị đâm nhói đột nhiên tại não hải nổ lên, hắn kêu thê lương thảm thiết, lâm vào hôn mê. Chương 713, Tam Trọng Môn, 2. Khương Nghị lúc tỉnh lại, đang nằm tại ẩm ướt trong rừng cây. Hắn xoa đầu đang muốn ngồi xuống, đau đớn một hồi từ cổ chân chỗ truyền đến. Còn có chói hai tiếng tạch tạch, tại trong núi rừng quanh quẩn. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn lên, một đầu xấu xí lợn rừng ngay tại gặm cắn cổ chân của hắn. Cũng ngay, Khương Nghị bạo khởi mặt khắc chân, đạp bay lợn rừng. Một bên vận chuyển đại diệu thiên kinh chữa trị vết thương ở chân, một bên chống lên thân thể quan sát cảnh vật chung quanh. Nơi này lờ mờ âm lãnh, trong không khí phiêu đãng ẩm ướt mùi huyết tình, ngẫu nhiên còn có như khóc như tố nói nhỏ từ đằng xa truyền đến, để cho người ta dùng mình. Luân hồi bí cảnh, đám kia hoàn khố đem ta ném vào tới. Khương Nghị chưa từng như hôm nay ác tâm như vậy bực bội qua. Chí Tôn Kim Thành bọn này công tử ca thật sự là mở cho hắn nhãn giới, vậy mà lại làm ra hèn hạ như vậy chuyện vô sỉ. Con thích thú, đem hắn đều mời đi qua. Các ngươi muốn chơi, ta bồi tiếp. Trước khi chết, ta nhất định giết cái đủ. Khương Nghị khép lại vết thương ở chân về sau, triệu ra tàn đao đi lên phía trước, cũng không có đi mấy bước dưới chân mềm nhũn, giống như là dẫm lên thứ gì. Khương Nghị chấn khởi cỗ kinh khí, thổi tan thật dày lá khô, thình lình chiếu ra một tấm khuôn mặt trắng bệnh. Dạ An Nhiên. Khương Nghị giật mình, tiếp lấy tỉnh ngộ lại, đây cũng là trong tiểu lâu nữ tử kia. Nàng đã chết, mình đầy thương tích, bộ dáng thê thảm, bị tươi sống hành hạ chết. Mà lại, toàn thân không có nửa điểm che giấu, cứ như vậy tùy ý ném xuống đất. Khương Nghị liên tiếp đề khí, làm thế nào đều tỉnh táo không xuống. Bọn xuất sinh này. Khương Nghị đem nữ tử thi thể thu vào thanh đồng tháp, ngưng tụ hỏa dược, phóng lên tận trời, ánh mắt lăng lệ như điện, quét mắt rầm rạp sơn lâm. Cách đó không xa, một đám bạch hầu nhi đang bay trốn xê dịch, kinh bay trong rừng túc điểu. Ngoài ngàn mét trên núi đá, có đầu toàn thân đen kịt đại hổ chính gào thét sơn lâm, hùng tráng uy mãnh, sát khí như nước thủy triều, phi thường dọa người. Lại hướng nơi xa, có cái nam tử trung niên ngồi xếp bằng vách núi, nhắm mắt minh tưởng. Trung quanh lơ lửng mấy trăm hơn ngàn trôi lợi kiếm, sắp xếp ra lăng lệ kiếm trận, nghiêm mật thủ hộ lấy hắn. Khương Nghị bay thẳng đến mấy ngàn mét không trung, rốt cục phát hiện mục tiêu. Mấy chục dặm bên ngoài, một cái trang nghiêm Phật tượng to như núi cao, quét ngang rừng rậm, dọn dẹp nơi đó quần quần huyết sát chi khí. Đó là Thánh Phật Hứa Như Lai. Sát khí phi thường nồng đậm, giống như là giang triều giống như mãnh liệt trùng kích, bên trong còn có đại lượng oan hồn tại tê khiếu, thanh thế khủng bố. Vạn tướng Phật sát. Hứa Như Lai đã đạt linh nguyên cảnh đỉnh phong, toàn thân Phật quang tăng vọt, Phật tượng to lớn càng chân thực càng uy nghiêm, đứng ngạo nghệ thiên địa, rung động dãy núi, toàn thân hắn mặt ngoài lan tràn ngàn vạn Phật văn, thần bí phi phàm. Giữa thiên địa vang lên hùng hậu ngâm vịnh âm thanh, mặc dù phiêu miểu mơ hồ, lại giống như là chữ câu lực thấu lòng người. Ầm ầm. Phật tượng toàn thân dâng lên vô tận Phật trưởng, phô thiên cái địa đánh phía trước mặt sát khí. Sát khí bạo động, vô số oan hồn kêu thảm. Đối mặt với thánh khiết Phật quang, bọn chúng không có chút nào hoàn thủ chi địa. Quần quần sát khí bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, rất nhanh quần quần hội tụ, thối lui đến rừng rậm trong thạch động. Thánh Phật Hứa Như Lai dáng vẻ trang nghiêm, người khoác Phật y, dứt khoát đi vào. Thánh Phật. Khương Nghị vọt tới nơi này. Khương Nghị. Thánh Phật quay đầu, bình tĩnh trang trọng. Đệ đệ ngươi điên kia đâu? Chuyện của hắn, ta mặc kệ. Các ngươi đồng tâm cùng hồn, chuyện của hắn, liền là của ngươi sự tình. Hắn là ma, trong lòng còn có ác niệm, ta là Phật, phổ độ chúng sinh. Chúng ta khác biệt. Ngươi ngay cả ngươi sinh đôi đệ đệ đều độ hóa không được, nói gì phổ độ chúng sinh. Ngươi ngay cả chí tôn kim thành ố trọc tà ác đều thanh lý không được, nói gì Phật quang phổ chiếu. Ta độ ta có thể độ người, có thể độ sự tình. Hiện tại như vậy, tương lai cũng là như vậy. Hiện tại, ta chỉ có thể phổ độ thế nhân. Thánh Phật nói xong, người khoác Phật y đi, đi vào hang đá. Hắn tay trái Phật văn xen lẫn, ngưng tụ thành một cái ngồi xếp bằng người tí hon màu vàng, nở rộ lấy vô tận thánh linh chi khí, xua tan hắc ám, đốt cháy oan hồn. Tay phải lơ lửng năm viên pháp châu, tật tốc vần quanh, nhấc lên liệt liệt cương phong, mỗi khỏa đều sán lạn như tinh thần, rung động cường thịnh hủy diệt uy thế. Nơi đó là địa phương nào? Khương Nghị khẽ nhíu mày, do dự một chút, đuổi đi vào. Sơn động ẩm ướt âm u, huyết sát chi khí giống như là cuồng bạo manh thú, táo bạo trùng kích. Thánh Phật nhanh chân hướng về phía trước, khống chế kim nhân áp chế hắc ám, cưỡng ép hướng bên trong tiến lên. Giống một cái tóc thai bù xù nữ quỷ đột nhiên lao ra, thê lương thét lên, hoán niệm cuồn cuộn, trong một chớp mắt, toàn bộ hang đá đều chảy ra huyết thủy, khiến cho người dùng mình. Chấn. Thánh Phật nâng tay phải lên, năm viên pháp châu quang mang tăng vọt, một hóa thành hai, hai phân thành bốn, bốn tái sinh tám, năm viên pháp châu, bằng tốc độ kinh người diễn biến trên trăm khỏa, cuồng bạo xông về nữ quỷ, xinh xinh đánh nát. Nữ quỷ chết thảm, huyết sát chi khí mãnh liệt lui lại mấy chục mét, ngay cả hang đá huyết thủy đều tiêu tán rất nhiều. Nhưng là ngay sau đó, sát khí bạo động, rung động hang đá, một đầu ba đầu cự mãng tê khiếu lấy lao ra, toàn thân máu thịt bé bét, thiêu đốt lên đáng sợ minh hỏa, thê lương tê khiếu giống như là chiêu hồn sóng âm, để theo sát tại thánh Phật phía sau Khương Nghị đều đau đầu muốn nức, giống như là linh hồn muốn bị xé nát đồng dạng. Chấn. Thánh Phật tiếp tục đi tới, còn không có trở về Phật Châu lần nữa bạo kích, cùng liệt oanh sát ba đầu cự mãng. Tại gian nan hướng về phía trước quét ngang vài trăm mét về sau, hang đá sáng tỏ thông suốt. Phía trước lại là cái khổng lồ dưới mặt đất huyết hồ, kịch liệt cuộn cuộn, dâng lên tanh hôi huyết khí. Đại lượng oan hồn khắp nơi huyết hồ bên trong bốc lên, chói tai tê khiếu liên tiếp, để cho người ta thống khổ không chịu nổi. Trên huyết hồ mặt, không gian phạm vi lớn vặn mèo, giống như là bị huyết khí ăn mòn đồng dạng, vô cùng mỏng manh. Thỉnh thoảng sẽ có quỷ dị huyết sắc xé rách hư không, mỗi lần khi đó, đều sẽ có đại lượng sát khí tuôn ra, nương theo lấy số lượng kinh người oan hồn. Rất nhiều máu trong hồ oan hồn cũng sẽ ở lúc này phóng tới không trung, muốn tiến đụng vào vết nước. Nơi này là địa phương nào? Khương Nghị kinh dị. Huyết nhãn, cùng địa ngục tương liên thông đạo. Thánh Phật toàn thân tỏa ra quang mang thần thánh, xua tan lấy nồng đậm huyết sát chi khí. Nơi này có thể trực tiếp tiến địa ngục. Tử hồn có thể, người sống khó. Nếu là xông vào, sẽ huyết nhục tơi tận, hài cốt tăng dã, nhẹ thì chỉ còn hồn phách, nặng thì thần hồn câu diệt. Nơi này thật sự có kết nối thông đạo. Nơi này kết nối chính là cửu u thâm không, chủ trưởng luân hồi địa phương. Có rất nhiều đang rẽ rùa hoan hồn, sẽ thông qua vết nước, thẩm thấu đến nơi đây. Nơi này rất nhiều vong linh, cũng có thể thông qua vết nước, trùng nhập luân hồi. Thánh Phật trở lại nhìn xem Khương Nghị, ngươi không nên tới nơi này, ta có thánh quang hộ thể, mà ngươi. Tê một đạo thanh âm quái dị đột nhiên sau lưng Khương Nghị truyền đến. Khương Nghị giật mình quay người, kích thích liệt diễm mãnh liệt cuộn cuộn, làm bộ liền muốn phản kích. Nhưng mà, phía sau hắn không phải oan hồn, mà là một đầu đột nhiên xé mở quỷ dị vết nước đỏ lòm. Vết nước vặn vẹo hỗn loạn, giống như là chân thực gần ngay trước mắt, lại như là tồn tại ở trong hư không. Giống. Một đạo thanh âm hùng hậu đống nhiên xô ra vết nước, nương theo lấy âm trầm huyết sát chi khí, chôn vùi liệt diễm, phóng tới Khương Nghị. Khương Nghị quả quyết rút lui, nhưng là trong cái khe cấp tốc xông ra cái đại thủ, một thanh bóp lấy Khương Nghị linh hồn. A. Khương Nghị thống khổ kêu thảm, cực lực dãy rủa. Nhưng là, thân thể đang lùi lại, linh hồn vẫn sống sờ sờ thoát ly ra. Không Khương Nghị ra đầu sắp vỡ, ý thức thúc dục thân thể, phóng tới dãy rủa linh hồn. Không không không. Hắn là muốn ở chỗ này chết, nhưng không phải thật sự chết. Hắn thật vất vả từ luân hồi bên trong phục sinh, tuyệt không thể lại tiến luân hồi. Nhưng mà, bốn phương tám hướng oan hồn đều xông lại, tranh nhau chen lấn chen vào vết nước, cũng che mất Khương Nghị hồn phách. Khương Nghị ý thức cấp tốc suy yếu, lảo đảo nhào vào trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được vô tận băng lãnh cùng tuyệt vọng, nhưng cũng vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, liền không có ý thức. Chương 714, Tam Trọng Môn, 3. Không. Khương Nghị kêu to ngồi xuống, đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân rét run. Người đã tỉnh. Một cái thanh âm âm trầm trong góc vang lên. Khương Nghị có chút hoảng hốt, lập tức trông đi qua. Người quá vọng động rồi. Một cái khô gầy khô quắt lao phụ từ trong góc đi tới, nàng mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, già nua không còn hình dáng, một đôi mắt lóe ra sâu thẳm lanh quang, để cho người ta dùng mình. Bạch Nguyệt Túc lão. Khương Nghị vội vàng sờ lên thân thể, chân thực cảm giác để hắn thoáng thở phào, còn tốt, thật còn sống. Nhưng là, đầu một trận nhói nhói, nhịn không được phát ra thống khổ than nhẹ. Người đi luân hồi bí cảnh, vì cái gì không cho chúng ta biết. Bạch Nguyệt Túc lao đi tới, đưa cho hắn một viên đan dược, an vào, từ từ điều trị. Linh hồn của ngươi thụ thương rất nghiêm trọng, liên lụy đến mệnh mạch của ngươi. Ta muốn đi lịch luyện, không nghĩ tới Khương Nghị an vào đan dược, xoa nhói nhói đầu. Hắn không có nói cho vô hồi thánh địa, là bởi vì hắn muốn đi chịu chết, tự mình một người hành động dễ dàng hơn, cũng càng dễ dàng thi triển. Ngươi hiểu rõ nơi đó sao? Ngươi biết nơi đó nguy hiểm không? Ta hôn mê bao lâu? Nửa tháng. Lâu như vậy sao? Nếu như không phải thánh Phật cứu được ngươi, ngươi khả năng chết ở nơi đó. Cũng may mắn đại tự tại địa người, đi theo luân hồi bí cảnh, cảnh cáo chí tôn kim thành không nên thương tổn ngươi, thánh Phật mới đem ngươi đưa ra tới. Ta Khương Nghị xoa đầu, lại càng vò càng thống khổ, giống như là đầu góc đều đốt nóng lên, đầu muốn nổ tung một dạng. Hồn phách của ngươi bị kéo ra tới qua, hiện tại đang cùng thân thể của ngươi một lần nữa dung hợp, cảm giác thống khổ là bình thường. Tập trung lực chú ý, luyện hóa đan dược, có thể làm dịu chút thống khổ. Ta ơn ngài. Khương Nghị nằm ở trên giường, luyện hóa đan dược. Nhưng là đầu quá đau, đau đến ý thức hắn hỗn loạn, bực bội khó chịu. Ta đã phái người đi thông chi thánh chủ, tính toán thời gian, mấy ngày nay đã đến. Khương Nghị, ta có thể cảm giác được ngươi có bí mật. Tại ngươi từ đại hoang mang ra âm minh một thời điểm. Ta liền biết, ngươi bắt đầu không nguyện ý gia nhập thánh địa, về sau tiến vào thánh địa, lại tránh cho cùng chúng ta ở chung, cũng hẳn là cùng những bí mật này có quan hệ. Ta có thể hiểu được ngươi, sẽ không bắt buộc ngươi. Nhưng là, ngươi chung quy là thánh địa đệ tử, mà thánh chủ lại đem ngươi coi thân đệ tử lợi, ngươi chí ít hẳn là nói với nàng nói. Bạch Nguyệt trong đôi mắt u lánh hiện lên vài tia phức tạp, vung xuống hai bình đan dược, đứng dậy rời đi, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đi, chúng ta không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Cũng hy vọng ngươi đem chúng ta làm thân nhân. Ta làm bạn thánh chủ nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn nàng như vậy dung túng qua một người, nàng thật rất quan tâm ngươi. Khương Nghị có chút hoảng hốt, trong lòng có mấy phần xúc động, nhưng là, nhói nhói rất nhanh chợt ních đầu, để hắn thống khổ không chịu nổi. Dài đến 3 ngày tra tấn, Khương Nghị gần như sụp đổ, nhưng liên tục sử dụng một bình đan dược về sau, miễn cưỡng có chỗ làm dịu, chí ít đến có thể chịu được trình độ. Sư phụ Khương Nghị hư nhược kêu gọi, kết quả là một trận lâu dài trầm mặc. Lại thụ thương rồi. Cũng thế, hồn phách đều kém chút bị xé rách ra ngoài. Sư phụ hẳn là cũng nhận lấy tổn thương. Khương Nghị tiếp tục xoa căng đau đầu, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, khó chịu tâm phiền ý loạn. Ta là thế nào? Từ khi tiến vào Chí Tôn Kim Thành, liền trở nên rất chật vật. Rõ ràng một mực tại cảnh giác, tại sao có thể như vậy? Không nên a. Tại tiểu lâu thời điểm, làm sao lại hôn mê? Loại kia tràng diện mang tới kích thích xác thực rất nghiêm trọng, nhưng cũng không trở thành hôn mê. Chúng độc sao? Ta cũng không vào đi a. Khương Nghị. Một thanh âm đột nhiên tại náo hải vang lên. Sư phụ. Khương Nghị nao nao, đang muốn kêu gọi, náo hải lần nữa chuyển đến bén nhọn đâm nhói. A. Khương Nghị cầm lấy cái thứ hai bình thuốc, từ bên trong đổ ra viên thuốc, ăn vào sau từ từ luyện hóa. Cảm giác thống khổ từ từ tiêu tán. Khương Nghị chậm chậm, giãn ra khẩu khí. Kẹt kẹt. Cửa phòng đẩy ra, Vô Hồi Thánh Chủ đi tới, mặt như phủ băng, lại tìm đường chết đi. Thánh Chủ Khương Nghị chống lên thân thể, lại cầm lấy bình ngọc, đổ ra viên thuốc. Luôn luôn không chào hỏi liền đi, trong lòng ngươi đến cùng có hay không thánh địa, có hay không quy củ hai chữ. Đi thì đi, cho phép ngươi đi ra ngoài lịch luyện, ngươi không phải mỗi lần đều đem chính mình dạy vò nửa chết nửa sống. Nếu như không phải là bởi vì đại hoang ấn, ta đã sớm đem ngươi đánh ra ngoài. Vô Hồi Thánh Chủ đi tới, thô lô bắt lấy cổ tay, yên lặng cảm thụ một lát, một thanh ném ra. Khương Nghị đắng chát cười nói, ta là không muốn cho thánh địa gây phiền toái. Ngươi trêu đến còn thiếu sao? Vô Hồi Thánh Chủ ngồi tại bên giường, trầm mặt nhìn một lát, thầy cho chúng ta là thời điểm hảo hảo nói chuyện rồi. Thánh Chủ, ta thật không phải cố ý giấu giếm các ngươi, chỉ là Khương Nghị không phải không hòa vào thánh địa, mà là cố ý vẫn duy trì một khoảng cách. Bởi vì hắn nhất định là muốn rời khỏi, cũng nhất định sẽ đi một đầu đầy trời tung bay máu sinh tử lộ. Hắn không nguyện ý cùng nơi này có quá nhiều liên lụy, càng không muốn cho thánh địa rước lấy tai họa. Chỉ là cái gì? Chỉ là chúng ta không xứng hiểu rõ ngươi. Thánh Chủ, ngươi chuyển giao bất tử thiên địa, đã nói với ta sao? Ngươi khiêu chiến hôn độn tử phủ, đề cập với ta sao? Ngươi tiến chí tôn kim thành, đề cập với ta sao? Ngươi chỉ cân nhắc chính ngươi hậu quả, ngươi có cân nhắc qua cho Vô Hồi Thánh Địa mang tới hậu quả sao? Ngươi là quá ích kỷ, hay là quá kiêu ngạo? Căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Vô Hồi Thánh Chủ càng nói càng nghiêm khắc, cũng là giận thật à. Ta Khương Nghị túi lầu xuống, không biết nên làm sao đối mặt, giải thích thế nào. Vô Hồi Thánh Chủ yên lặng nhìn hắn một hồi, sắc mặt hơi chậm, trong lòng ngươi có hay không ta cái này Thánh Chủ? Có. Ngươi tôn trọng ta cái này Thánh Chủ sao? Tôn trọng. Ta hôm nay hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi nhất định phải cho ta trả lời. Cái thứ nhất, ngươi đến cùng là linh văn gì? Phần thiên tước. Thiếu cho ta giả ngu. Ngươi chỗ hiện ra thực lực, ngươi biểu hiện ra tiềm lực, cũng không phải cái phần thiên tức có thể làm được. Phần thiên tức là rất đặc biệt manh cầm, thậm chí có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thiên phẩm linh văn, ta thức tỉnh thánh phẩm, tiềm lực cao dã là. Vô Hồi Thánh Chủ thô lô đánh gãy, nói thật. Ta hôm nay chỉ nghe lời nói thật. Ta. Nói. Ta không thể nói. Vậy cũng chớ nhận ta cái này Thánh Chủ. Thánh Chủ, ta là thật không thể nói. Một cái linh văn mà thôi. Có cái gì không thể nói? Đây là bí mật của ta, ta nhất định phải bảo thủ bí mật. Ngươi ngay cả ta đều không tín nhiệm. Ta là Thánh Chủ, càng là sư phụ của ngươi, ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, cũng không xứng ngươi một cái tín nhiệm. Khương Nghị trầm mặc, do dự. Đến cùng nói hay là không đâu. Thánh Chủ đương nhiên đáng giá tín nhiệm, cũng là người rất được. Nếu như nói, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là, bí mật này đối với mình tới nói quá trọng yếu, dính đến toàn bộ thần triều. Dính đến thiên hậu đám người bỏ ra, dính đến ngàn năm chờ đợi. Nếu như không phải đặc biệt người trọng yếu, lại là người liên quan, hắn thật không muốn nói ra tới. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vô Hồi Thánh Chủ trầm giọng nói, ta chờ ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái trả lời. Thánh Chủ Khương Nghị nghĩ đến thần triều, nhớ tới kiếp trước, nhớ tới sứ mạng của mình, nghĩ đi nghĩ lại, thần sắc đột nhiên có chút hoảng hốt. Ngay một khắc này, một thanh âm tại não hải xuất hiện, gấp rút lại cao vút, Khương Nghị. Hả? Khương Nghị nao nao, đầu tiếp lấy đau đớn một hồi. Vô Hồi Thánh Chủ khẽ thở dài, đem thuốc uống. Khương Nghị cầm lấy bình ngọc, đổ ra thuốc, há mồm liền muốn ăn hết. Nhưng là, Khương Nghị bỗng nhiên có loại cảm giác quái dị, giống như là lạ ở chỗ nào mà. Loại cảm giác này vừa mới xuất hiện, ý thức lại là đau đớn một hồi, thương hắn bực bội. Vô Hồi Thánh Chủ nói, tốt, tốt. Đừng làm thống khổ như vậy, Linh Văn xem như bí mật của ngươi, ta trước không buộc ngươi. Chờ ngươi tương lai muốn nói lại nói. Nhưng chuyện thứ hai, ngươi nhất định phải trả lời ta. Khương Nghị đem đan dược căn hết, ngài nói. Vô Hồi Thánh Chủ nói, ngươi là thế nào thắng ngu thiên khải, ngươi những cái kia võ pháp đều là từ chỗ nào học. Ta có thể tăng cường gấp 2 thực lực, không phải đan dược, là bởi vì đặc thù võ pháp. Khương Nghị không chần chờ, điểm ấy bí mật nhỏ vẫn là có thể cùng thánh chủ chia sẻ. Cái gì võ pháp? Bát cấm thánh thiên quyết. Người từ chỗ nào học? Tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Thật có thể gấp bội thực lực. Lấy ra cho ta xem một chút. Cái này thuộc về truyền thừa loại hình đồ vật, chỉ có thể chính ta tu luyện. Mặt khác võ pháp đâu? Người coi như thực lực gấp bội, tu luyện trung quy là thánh pháp, làm sao có thể cùng Ngưu Thiên Khải thiên pháp ngạnh kháng? Những này là bí mật của ta. Lại là bí mật. Thật là Khương Nghị nghĩ đến truyền thừa, liền nghĩ đến yêu tổ Chu Tước, chờ hắn tương lai huyết mạch mạnh hơn, Chu Tước Bác Thiên thuật cùng Quy Nguyên thuật sẽ còn theo tăng cường, chờ hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, những này võ pháp thậm chí có thể xé rách thần linh. Thế nhưng là, nghĩ tới chỗ này thời điểm, ý thức lần nữa hoảng hốt. Hắn một hoảng hốt, lo lắng kêu gọi xuất hiện lần nữa. Khương Nghị, tỉnh. Chương 715, Tam Trọng Môn, 4. Tỉnh. Khương Nghị có chút giật mình thần. Ý thức lần nữa truyền đến bén nhọn đau nhức kịch liệt. Nhưng là lần này, Khương Nghị không có khống chế, mặc cho đau khổ kịch liệt kích thích náo hải. Người thế nào? Vô hồi thánh chủ tranh thủ thời gian đứng dậy, nắm lên bình thuốc đưa cho hắn, mau ăn thuốc. Khương Nghị hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, thống khổ hoắc loạn lấy náo hải. Vô hồi thánh chủ cứng rắn đút lấy bình thuốc, mau ăn thuốc à, linh hồn của ngươi tại dung hợp thân thể, rất yếu đuối. A Khương Nghị ôm đầu quỳ gối trên giường, mặc cho thống khổ kích thích ý thức. Khương Nghị tỉnh lại. Thanh âm lần nữa tại não hải quen quẩn, lo lắng lại rõ ràng. Là đan hoàng thanh âm. Khương Nghị rốt cục rõ ràng, hắn hai mắt sung huyết, diện mục dữ tợn, ý thức gian nan tiến vào thanh đồng tháp. Bên trong cảnh tượng rất mơ hồ. Giống như cái gì cũng có, lại hình như cái gì cũng bị mất. Hắn mơ hồ thấy được yêu đồng thân ảnh, cũng nhìn thấy minh tưởng tu luyện Lý Dần. Nhưng là, bộ thi thể kia đâu? Luân hồi bí cảnh thu vào đi, cùng loại với Dạ An Nhiên thi thể đâu? Uống thuốc. Vô hồi thánh chủ đổ ra đan dược liền muốn hướng Khương Nghị trong miệng nhét. Ta ăn đại gia ngươi. Khương Nghị đột nhiên bạo khởi, một bàn tay chụp về phía vô hồi thánh chủ. Giang giác vô hồi thánh chủ nát, giống như là pho tượng, vỡ thành hòn đá, gào thét lên tung bay ra ngoài. Không gian chấn động, kịch liệt vặn mèo. Gian phòng tùy theo vỡ nát. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới đều giống như tại trước mắt của hắn đổ sụp. Trong một chớp mắt, ý thức hắn hoảng hốt, vậy mà một lần nữa về tới luân hồi bí cảnh. Thiên địa lờ mờ. Rừng rậm ẩm ướt. Cuối tầm mắt, thánh Phật Hứa Như Lai thi triển thánh pháp, quét ngang rừng rậm, xua tan lấy tà ác huyết sát chi khí. Đây là Khương Nghị hoảng hốt, lại cấp tốc bừng tỉnh. Toàn thân hắn liệt diễm khuấy động, hóa thân Chu Tước yêu thể, nổ bắn ra bầu trời, thẳng hướng thánh Phật. Thánh Phật bỗng nhiên quay người, đáy mắt hàn quang chợt hiện, khống chế kim Phật dâng lên đầy trời cường quang, như nước thủy triều như biển, bao phủ thiên cung. Trong một chớp mắt, hơn mấy ngàn vạn Phật trưởng bạo động, phô thiên cái địa bao phủ Khương Nghị. Khương Nghị người khoác chiến y liễu, xé nát Phật trưởng, thẳng đến thánh Phật. "Khương Nghị, ngươi dám giết ta?" Thánh Phật hét lớn. "Chết." Khương Nghị tật tốc giết tới, hai cánh chấn kích, thảm liệt xé rách chi uy khoáy động thiên khung, đối diện vỡ nát thánh Phật. Thánh Phật vỡ vụn, Phật quang chôn vùi, thế giới mênh mông phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, Khương Nghị trở lại tiểu lâu. Cửa phòng ngay tại từ từ khép kín, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong hỗn loạn bẩn thỉu hình ảnh. Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp đã nằm nhòi hai nữ hải trên thân, nâng cao eo thô lỗ trà đạp. Mà Hứa Như Lai toàn bộ ôm lấy trong ngực nữ hải, hung hăng đặt ở trên mặt bàn, xốc lên hai chân liền muốn bắt đầu. A! Khương Nghị lên cơn giận dữ, lần này nhưng không có mê thất, lại lần nữa hóa thân Chu Tước yêu thân, sụp ra cửa phòng, xôi trào liệt diễm giết đi vào. Dám ở Chí Tôn Kim Thành náo sự, người muốn chết. Hứa Thiên Kỳ, Hứa Như Lai, Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, toàn bộ đứng dậy, trợn mắt nhìn. Cho ta toàn bộ biến mất. Khương Nghị cuốn lên liệt diễm, hoành kích gian phòng, vô tình chém giết tất cả mọi người. Hứa Thiên Kỳ bọn hắn kêu thảm vỡ nát, ngay sau đó cả phòng sụp đổ, vô tận nước biển chảy ngược từ lâu, vỡ nát tường lưu ly thể, đánh thẳng vào các loại cái bàn giường. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng bên tai. Nhưng là, Khương Nghị bị triệt để bao phủ trong chốc lát, ý thức trời đất quay cuồng, tất cả mọi thứ đều cấp tốc biến mất. Khương Nghị, tỉnh lại. Khương Nghị. Khương Nghị. Đan hoàng thanh âm trong đầu vội vàng kêu gọi, một lần lại một lần. Khương Nghị dùng sức lung lay đầu, mở mắt. Bầu trời trong sáng, vạn dặm không mây. Cung điện màu vàng mặt đất, đều hiện ra hảo quang màu vàng. Hán, còn tại Chí Tôn Kim Thành tầng thứ 9, còn tại không gian trên tế đàn. Tế đàn chung quanh đứng đầy người. Tất cả đều là Hứa gia tộc nhân. A, kinh ngạc thanh âm liên tiếp, tế đàn mọi người xung quanh đều khó mà tin nhìn xem đột nhiên tỉnh lại Khương Nghị. Hắn làm sao tỉnh? Không phải đem hắn kéo vào tam trọng ngộng cảnh sao, làm sao còn có thể tỉnh lại. Đáng chết, còn kém một điểm. Gia hỏa này Linh Văn có bí mật gì, vậy mà tại trong ngộng cảnh đều chết cắn không hé miệng. Đám người thấp giọng nghị luận, đều thật đáng tiếc, cũng rất kỳ quái. Khương Nghị thần sắc nghiêm trọng, lông mày cau chặt, các ngươi đem ta thế nào? Ta nói, mọi người muốn theo ngươi biết nhận biết. Hứa Như Lai cau mày, làm sao đột nhiên tỉnh, là địa phương nào kích thích đến hắn sao? Khương Nghị đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tế đàn chung quanh lơ lửng bà tòa bệ đá, phía trên kia lão nhân chính dẫn dắt mỏng manh mê vụ trở về thân thể, thâm thúy trong mắt lóe ra dị dạng lênh quang. Ngộng cảnh. Bọn hắn đem ta kéo vào trong ngộng cảnh rồi. Chẳng lẽ, ta đang đi ra không gian tế đàn thời điểm, liền rơi vào trong ngộng cảnh rồi. Mà ta đi theo Hứa Thiên Kỳ đi xuống lôi đài một khắc này, chẳng khác nào chính thức đi vào người khác biên chế trong ngộng. Khương Nghị toàn thân ác hàn, vốn cho rằng Hứa Như Lai trong Hắc Ám Vương quốc cố ý kéo dài thời gian, là vì chào hỏi Chí Tôn Kim Thành các tộc nhân đến nhục nhã hắn khiêu chiến hắn, không nghĩ tới lại là biên chế mộng cảnh, chờ hắn nhập ngộng. Người rốt cục tỉnh. Đan Hoàng thở phào. Ta rơi vào trong giấc ngộng của bọn họ, có đúng không? Khương Nghị sắc mặt khó coi, khó lòng phòng bị a. Rõ ràng chuẩn bị sẵn sàng, còn bị tính toán. Ngươi không chỉ là rơi trong ngộng, ngươi là từ trong ngộng rơi vào trong ngộng, lại rơi vào trong ngộng trong ngộng trong ngộng. Đây cũng là ác ngộng Linh Văn biên chế mộng trong ngộng, rơi mộng càng sâu, càng là dễ dàng trầm luân, nghe nói loại này mộng cảnh năng lượng cao nhất đạt tới tầng thứ 9. Nhưng là chỉ cần có thể rơi vào tầng thứ 5, liền rất có thể vĩnh viễn ở tại nơi này mặt, rốt cuộc không về được. Ngươi sẽ ở bọn hắn lập trong ngộng sinh hoạt, trưởng thành, bọn hắn cho ngươi dẫn đạo cái gì, ngươi thì làm cái đó, hoàn toàn biến thành khôi lỗi. Khương Nghị toàn thân bước lên cỗ hàn khí, sư phụ, cảm ơn ngươi, không phải vậy ta. Lần này không phải ta, là chính ngươi tỉnh lại. Bọn hắn hẳn là muốn điều tra ngươi tất cả bí mật, nhưng bí mật của ngươi quá sâu quá khắc cốt, đưa tới kháng cự cảm xúc, cũng cho ta cơ hội. Nếu không, từ ngươi rơi vào tầng thứ 2 mộng cảnh thời điểm, thanh âm của ta ngươi liền rốt cuộc nghe không được. Hứa Như Lai nhìn về phía trên đài cao đứng dậy ba vị lão nhân. Ba vị lão nhân chậm rãi lắc đầu, đã tỉnh, gây nên cảnh giác, lại muốn đem hắn kéo vào trong ngộng, cần đợi thêm cơ hội. Nhưng là, ngay cả bọn hắn đều khó mà tin, Khương Nghị làm sao lại đột nhiên liền tỉnh. Bọn hắn đều là ác ngộng linh văn, tu luyện là thượng cổ bí thuật, cửu trọng môn. Nhất trọng cửa đại biểu nhất trọng ngộng cảnh, cửu trọng môn tương đương với 9 tầng ngộng cảnh. Bọn hắn phi thường xảo diệu biên chế mộng cảnh, dẫn dắt đến Khương Nghị từng bước xâm nhập. Vì càng nhanh càng bình ổn tiến vào tầng thứ 2 mộng cảnh, bọn hắn tại trong tầng thứ nhất dùng cực đoan lại kích thích thủ đoạn. Ngay sau đó tầng thứ 2 mộng cảnh cũng là dụ phát ra Khương Nghị sợ nhất sự tình. Tiến vào tầng thứ 3, bọn hắn xảo diệu vận dụng linh hồn xé rách đưa tới đau đầu đến quá nhiều Khương Nghị, cũng thông qua mớm thuốc tiếp tục tăng cường mộng cảnh chiều sâu, bảo đảm Khương Nghị chiều sâu ngủ say. Bình thường tới nói, hai tầng mộng cảnh liền có thể khống chế Khương Nghị loại này dễ dàng bị kích thích chiến tranh của nhân. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, bọn hắn cưỡng ép dẫn vào tầng thứ 3, là Khương Nghị mở ra tam trọng môn. Kết quả, hắn vậy mà tại tầng thứ 3 bên trong thức tỉnh. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Khương Nghị đến cùng có bí mật gì, có thể làm cho hắn sinh ra mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn, tiến tới sụp đổ mộng cảnh, tầng tầng trở về. Khương Nghị đi xuống không gian tế đàn, đối xử lạnh nhạt rằng có lấy Hứa Như Lai, Chí Tôn Kim Thành đạo đãi khách rất mới lạ, thủ giáo. Ưa thích liền tốt. Loại đãi ngộ này cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Hứa Như Lai thật đáng tiếc, mắt thấy là phải móc ra Khương Nghị bí mật. Ta Khương Nghị làm việc, ưa thích có qua có lại. Đã các ngươi như thế khẳng khái, ta nhất định thật tốt hồi báo. Khương Nghị thật sâu nhìn chằm chằm mắt Hứa Như Lai, mặc dù đều là mộng cảnh, nhưng là loại cảm giác này đến bây giờ còn xoay quanh ở trong lòng, buồn nôn, bực bội. Thiếu nữ áo xanh đi đến phía trước, ngươi đến cùng linh văn gì? Ngươi thật muốn biết. Nếu như ngươi muốn nói, bản cô nương không để ý nghe một chút. Kỳ thật không phải phần thiên tước. Đó là cái gì? Tất cả mọi người lộ ra chú ý thân sắc, vậy mà tại tầng 3 trong mộng cảnh còn có thể cắn chết linh văn bí mật, tuyệt đối không đơn giản. Gọi thủy tổ điểu. Bất quá ta biến dị, gọi thủy tổ văn. Chính là ta có thể áp chế tất cả linh văn, cũng là tất cả linh văn tổ tông. Hứa ra đám người chăm chú nghe, đang muốn kinh ngạc thủy tổ hai chữ, Khương Nghị nơi đó toát ra một câu, chính là các ngươi. Phải gọi ta tổ tông. Chương 716, Tam Trọng Môn, Nam. Hứa ra đám người thẹn quá hóa giận. Khương Nghị, ngươi sống đủ rồi sao? Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao, cũng dám làm càn. Khương Nghị trao phúng. Ta đột nhiên cảm giác hỗn độn tử phủ cũng không có ghê tởm như vậy. Cùng các ngươi bọn này âm hiểm hèn hạ ra hỏa so ra, bọn hắn còn giống như tính quang minh lỗi lạc. Thiếu nữ quát, ngươi dám vũ nhục chúng ta Chí Tôn Kim Thành. Khương Nghị cười lạnh, các ngươi còn cần bị người vũ nhục. Chính các ngươi có bao nhiêu buồn nôn, chính mình không rõ ràng. Thiếu nữ phân phó tả hữu, ngươi nếu muốn hôn độn tử phủ chiêu đãi phương thức, thành toàn ngươi. Lên cho ta. Một cái thiếu niên tháo vát đi tới, ngươi cũng có thể khiêu chiến thiên phẩm, có dám hay không vượt cấp khiêu chiến. Ta đâu chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến, ngươi còn có thể tiếp nhận quần chiến. Khương Nghị đưa tay, lớn tiếng mời, đến. Không có nhiều muốn mặt, liền cho ta đến bao nhiêu. Thiếu nữ hét lớn, tắc thành cho hắn, lên cho ta. Dừng tay mấy lao nhân lập tức thét ra lệnh. Nhưng là hơn 10 vị hứa gia tộc nhân đã kích hoạt linh văn, đối với Khương Nghị triển khai vây quét. Khương Nghị động, dưới chân mặt đất nổ tung, động như thỏ chạy, thẳng đến phía trước một người. Người chọn lầm người. Người kia diện mục dữ tợn, một quyền vung ra, cường quang tăng vọt, kinh khủng lôi điện giống như là muốn xé rách không gian. Khương Nghị sát na mà tới, tay phải như chảo, không nhìn nóng nảy lôi đỉnh, xinh xinh sâu vào, đùng âm thanh bắt lấy nam nhân đại thủ. Vượt qua 800. Không cực cảnh lực lượng sát na bộc phát. Giang giác, nam nhân bàn tay vỡ vụn, máu thịt be bét, cánh tay phải run rẩy, tại chỗ xoay tròn. Khương Nghị nhanh chân phi nước đại, một thanh bóp lấy nam nhân vỡ vụn cổ tay, hung hăng quăng về phía trước. Phía trước đang muốn giết tới nữ tử tay chân vừa loạn, cuốn quýt tránh né. Bành! Nam tử bị đập ầm ầm trên mặt đất, không đợi phản kháng, Khương Nghị bạo khởi một cước, thẳng đến nách chỗ, đồng thời tay phải bỗng nhiên kéo một cái. Giang giác! Phốc phốc! Nách bộ vị hoàn toàn vỡ vụn, xương cốt huyết nhục đều nhận cực hạn trùng kích, gần như vỡ nát. Khi cánh tay lọt vào lôi kéo trong chốc lát, lại bị sống sờ sờ xé rách xuống tới. A! Nam nhân kêu thê lương thảm thiết, đầy đất quay cuồng. Mọi người chung quanh quá sợ hãi. Đến A, đều cho ta đến A. Khương Nghị cuồng hống, huyết khí cuồn cuộn, lực lượng tăng vọt, hắn mạnh mẽ đâm tới, thẳng hướng Chí Tôn Kim Thành các cường giả. Ngăn lại hắn. Đều lên cho ta A. Thiếu nữ áo xanh quát. Giết Chí Tôn Kim Thành truyền nhân bọn họ toàn bộ giận lên, ngưng tụ võ pháp, điên cuồng vây quét. Giang giác. Khương Nghị đạp đất bạo khởi, trọng quyền hoành kích, thẳng đến phía trước nam nhân ngực. Giang giác giòn vang, nam nhân áo giáp cùng hộ tâm cốt vỡ vụn. Máu tươi dâng trào, tiêu thảm tung bay ra ngoài. Tả hưu hai cố năng lượng cuồng chiều cuồng quyển mà đến, dung chuyển không gian đều như đại mạc giống như gợn sóng, nhưng Khương Nghị ngừng tụ chiến ý để ngạnh kháng, mượn chiều dâng va chạm, trên phạm vi lớn xoay chuyển, rơi vào trước mặt một cô gái. Lùi xuống cho ta. Nữ tử hai mắt cường quang lấp lóe, vậy mà tuôn ra hai đạo chân thực huyết kiếm, thẳng đến Khương Nghị mi tâm. Khương Nghị vung mạnh quyền kích nát, nguyên địa xoay chuyển, nhấc ngang đùi phải thẳng đến nữ tử ngực. Giang giác. Mềm mại chỗ vỡ vụn, xương ngực sụp đổ, nữ tử kêu thảm tung bay ra ngoài. Cho ta chấn. Một người từ trên trời giáng xuống, bầu trời hoàn toàn mờ mịt, là hoa mỹ phù văn, xen lẫn thành đáng sợ man hùng hình dáng, che đậy như núi cao nổ vàng Khương Nghị. Cùng lúc đó, hai đạo roi lôi điện kích xạ mà tới, tráng kiện cứng cỏi, quấn quanh Khương Nghị thân thể, muốn đem hắn khống chế lại. Nơi xa, một người kéo căng trường cung, lấy đen kịt sát khí ngưng tụ tử vong hắc tiễn, khóa chặt Khương Nghị, sát na bạo kích. Những nơi đi qua, không gian đều mở ra vết tích. Thời khắc sống còn, Khương Nghị lực lượng toàn thân tăng vọt, trực tiếp kích phát bản thân, lực lượng toàn thân tăng vọt, đạt tới 100 vạn cực cảnh. Giang giác. Quấn quanh hắn roi lôi điện ứng thanh vỡ vụn, Khương Nghị tại hắc tiễn giết tới trong chốc lát phóng lên tận trời, giống to như sấm, trọng quyền vỡ nát phủ văn đại hùng, dưới chân liệt diễm nổ tung, tốc độ tăng vọt, lực quyền cuồn cuộn, trùng kích không trung nam nhân. Nam nhân muốn né tránh đã tới không kịp, bị Khương Nghị trọng quyền xuyên qua khoang bụng, tiêu thảm phát xạ ra ngoài. Đều tránh ra cho ta. Một cái hùng tráng nam tử thẳng hướng Khương Nghị, dương cương ba khí, mang theo vô tận cương khí, như là một vùng biển mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Đám người biến sắc, hốt hoảng lui lại. Nam tử toàn thân hài cốt vặn mèo, phi nước đại bên trong hóa thân một đầu hùng tráng man yêu, toàn thân đen kịt, cơ bắp như mãng xà giống như quay quanh, cương khí cùng sát khí cuồn cuộn, cực kỳ khủng bố. Oeng! Mặt đất sụp đổ, man yêu dung manh phi thường, ba khí vô biên, đạp trên sát khí trùng thiên. Cái kia cô dã man trùng kích tình thế phảng phất muốn đánh bầu trời. Đây là Khai Sơn Man Nhu, có được cực kỳ khủng bố huyết mạch, có thể phá hủy đại địa, đâm cháy thiên sơn, có thể quét ngang hết thảy. Hắn là Hứa Gia chi thứ, Hứa Nguyên Khôi, thánh phẩm thú văn, linh hồn cảnh tứ trọng thiên. Khương Nghị vỗ cánh lao xuống, một quyền vòng ra, tử khí ngút trời, như quần quận sông lớn, cường thế lại tráng quan. Ầm ầm. Bầu trời run rẩy, thanh âm cuồng liệt đứt hai, giống như là hai kiện chiến binh đến phiên cùng một chỗ. Cương khí tử khí bành trướng, bao phủ trời cao mấy ngàn thước. Khương Nghị lăng không bước lên, cưỡng ép ổn định. Khai Sơn Man Nhu đầu run rẩy, tiếp tục rơi xuống, nặng nề lực lượng tại chỗ vỡ nát mặt đất. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, nắm chặt nắm đấm, kích phát chiến trụ lực lượng, ngang nhiên thẳng hướng Man Nhu. Giống. Man Nhu gào thét, cái chán chói mắt kim giác lan tràn ra tinh mịn đường vân, quấn quanh toàn thân. Âm âm trầm đục, toàn thân nó khuấy động đáng sợ cương khí, càng hùng tráng hơn, cứng rắn hơn, cũng càng cùng dã, bốn vó đạp mạnh mặt đất, thẳng hướng Cương Nghị. Rầm rầm rầm. Dã man va chạm, oanh minh quảng trường, rung động lòng người. Nhưng là, không đợi Hứa Như Lai bọn người hô to lớn tiếng khen hay, cảnh tượng trước mắt chấn kinh tất cả mọi người. Khương Nghị toàn thân sóng nhiệt cuồn cuộn, tử khí cuồn cuộn, khẩn thiết bạo kích đầu trâu, để ép Khai Sơn Man Ngưu lùi lại lại lui. 10m, 20m, 100m, 500m, 381 quyền, đánh lui Khai Sơn Man Ngưu hơn 1900m. A! Khương Nghị gào thét, diện mục dữ tợn, thứ 382 quyền sôi trào kinh khủng cương khí, vượt qua trăm vạn cực cảnh. Giang giác! Đầu trâu nứt ra, Man Ngưu kêu rên, hoành lui mấy chục mét, đập vào cứng rắn trên tường cao. Bức tường loạn lay động, đảo mắt sụp đổ. Khai Sơn Man Ngưu nương theo lấy bay lên đá vụn, liên tiếp bước lên, lần nữa tháo chạy mấy chục mét. Khương Nghị vỗ cánh trùng kích, một phát bắt được cây kia chui thiên ngưu giác, chiếu nghiêng trời cao. Giống! Khai Sơn Man Ngưu cuồng hống dây rủa, chui thiên ngưu giác buộc phát ra quang mang kinh khủng, tiếp tục bạo kích Khương Nghị, lại bị Khương Nghị cường thế kháng trụ. Khương Nghị mãnh liệt huy động hỏa dược, nắm lấy sừng trâu bắn dọi trời cao hơn 2000m, cùng lực luân chuyển, kình phong gào thét, đột nhiên hướng về nơi xa bùng tay. Khai Sơn Man Ngưu bị dữ dội vãi ra, nó lập tức khống chế cương khí, muốn giữ vững thân thể. Nhưng là, Khương Nghị ở trên không sôi trào lên vô biên liệt diễm, giống như biển lửa giống như trải rộng ra mấy ngàn thước. Ngay sau đó, mãnh hổ gào thét, cự tượng huyết giải, đại lượng mãnh thú liên tiếp thành hình. Trang diện rung động, kim quang vô biên. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị cuồng hống, liệt diễm bạo động, trên trăm đầu mãnh thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phi nước đại, kéo lấy vô biên liệt diễm, giống như là thú triều bảo đảm phô thiên cái địa che mất Khai Sơn Man Ngưu. Khai Sơn Man Ngưu là đường đường tứ trọng thiên, da thịt cứng rắn, nó kịch liệt dãy rủa, mạnh mẽ đâm tới nên chiến thú quyền. Nhưng là, thú quyền số lượng nhiều lắm, mỗi đầu đều có không giống nhau đặc thù, bọn chúng giống như là chân thực các thú, sống sờ sờ che mất Khai Sơn Man Ngưu. Ngay sau đó, Khương Nghị tật tốc giết tới, xuyên thấu liệt diễm triều dâng, trọng quyền đánh vào Khai Sơn Man Ngưu phía sau lưng. Giang giác. Man Ngưu kêu rên, ầm vang rơi xuống, nương theo lấy đẩy trời huyết thủy, đập vào trên quảng trường. Khương Nghị vỗ cánh hô to, rát rưởi, không chịu nổi một kích. Kế tiếp, giống Khai Sơn Man Ngưu phẫn nộ gào thét, kết quả vừa mới chống lên tới thân thể lảo đảo hai bước, trực tiếp quỳ gối nơi đó. Tiếp tục lên. Ngũ trọng thiên đâu? Lục trọng thiên đâu? Lên a! Thiếu nữ kêu to, mặt như phủ băng. Đủ rồi. Các lao nhân ra mặt, ngăn lại hỗn loạn. Khương Nghị nhìn quanh toàn trường, hung tợn gắt nước bọn, chí tôn kim thành, dơ bẩn chi thành, liền các ngươi bực này tư thái, làm bậy hoàng tộc. Ngươi một cái nho nhỏ thánh địa đệ tử, còn không có tư cách đàm luận hoàng tộc. Muốn nói luận hoàng tộc, ngươi trước tiên cần phải trở thành hoàng tộc, có thể ngươi đời này không có tư cách. Đừng tưởng rằng thắng Ngu Thiên Khải liền có thể không coi ai ra gì, kỳ thật ngươi căn bản không có thắng. Đừng tưởng rằng vô hồi thánh địa tại Hắc Ám Vương quốc có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa, liền có thể thật có thể cùng chúng ta khiêu chiến. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Kim Thành đám người phẫn nộ quát tháo. Khương Nghị tiếp tục xì miệng, một đám rác rưởi, dứt bỏ Kim Thành, các ngươi chẳng phải là cái gì. Chế rêu ta trước đó, ngươi trước tiên cần phải có tư cách đánh bại ta. Đến a, ai đến, ta đưa các ngươi cái sinh tử chiến. Ngươi thắng ta, bất tử thiên bia ta rút về, ta thắng, ta muốn mạng của các ngươi. Chương 717, lại đến diễn võ trường. Khương Nghị giận dữ mắng mỏ rốt cục đè xuống đám người sao động. Bọn hắn sao động lại rất kiên kỵ. Bất tử thiên bia sắc thực mê người, nhưng là trong bọn họ còn không có ai có lòng tin thắng Khương Nghị, huống chi hay là dựng vào mệnh. Không dám. Ta lại cho các ngươi cái lá gan, hai người cùng tiến lên. Khương Nghị cơ hai cây đầu ngón tay, nhìn quanh toàn trường, đáy mắt hung ác, ba người. Ba người giống như trên, nếu như có thể thắng ta, ta về Hắc Ám Vương quốc tuyên cáo hủy bỏ bất tử thiên bia. Nếu như thua, mệnh lưu lại, lại bồi ba người mệnh. Đám người trợn mắt nhìn. Hô hấp dồn dập, đây nào chỉ là dụ hoặc a, đây quả thực là nhục nhã. Ba người đánh một cái. Bọn hắn thế nhưng là hoàng tộc. Nếu như Hứa Thiên Kỳ cảnh giới đuổi theo, tuyệt không cho phép Khương Nghị làm càn như vậy. Nếu như bọn hắn thiếu chủ tại Kim Thành, càng có thể hung hăng ngược sát Khương Nghị. Còn không dám sao? Các ngươi thật sự là rác rưởi đến trong lòng. Năm cái, năm người cùng tiến lên, linh văn không đủ, cảnh giới đến đụng, bên trên năm cái linh hồn tứ trọng thiên, lục phẩm, càn nguyên, đại thừa. Cho dù là trí tôn thánh phẩm, đều có thể. Ta Khương Nghị sẵn sàng nên tiếp. Khương Nghị mang theo phẫn nộ nhục nhã gào thét, quanh quẩn quảng trường. Chúng ta phụng bồi tới cùng. Thiếu nữ áo xanh tiếp chiến, mắt phượng hàm sát. Đều cuồng ngạo đến nước này, còn có cái gì không dám. 5 người, 10 đầu mệnh, bao quát người. Bao quát Hứa Như Lai, Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp. Chúng ta tiếp. Hứa Như Lai cũng hô to. Chúng ta bồi tiếp. Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp đều hướng về phía trước tiếp chiến, đằng đằng sát khí. Ngươi đừng đến lúc đó không nhận nợ. Theo ta đi. Thiếu nữ áo xanh chào hỏi Khương Nghị, muốn đi bọn hắn Hứa ra đài diễn võ. Ngươi coi ta nhược trí đâu. Đi Hắc Ám Vương Quốc, lên lôi đài. Ta chờ các ngươi 3 giờ, đụng tốt người khiêu chiến, đi qua nhận lãnh cái chết. Hắc Ám Vương Quốc. Thứ 5 đại tự tại điện. Giúp ta làm tuyên truyền, ta muốn khiêu chiến Chí Tôn Kim Thành. Một mình ta, chiến 5 người. Đồ ước, ta bất tử thiên địa, bọn hắn 10 đầu nhân mạng. Khương Nghị tìm tới điện thứ 5 người phụ trách, sau khi nói xong thẳng đến tầng thứ 3 lớn nhất đài diễn võ. Võ hầu chính là võ hầu, mỗi lần đều náo như thế kích thích. Người phụ trách lập tức làm theo, phát động bọn thị vệ hướng Hắc Ám Vương quốc tuyên dương khắp trốn. Hắc Ám Vương quốc lần nữa hoành động. Lấy 1 địch 5. Tuổi trẻ chính là tốt, nhìn xem người ta sức sống này. Võ hầu chính là võ hầu, chính phái. Ta nếu là có cái này kích tỉnh, ta có thể tại hoa lâu ngâm 10 ngày, mà người ta chỉ muốn đánh đánh đánh. Đây là nghẹn điên rồi. Đánh xong hỗn độn tử phủ, đánh Chí Tôn Kim Thành. Hoàng tộc không cần mặt mũi A. Vậy cũng không nghẹn điên rồi, hơn 1 năm không có trở về trang bước, thật vất vả trở về, không được cùng hưởng ân huệ A. Quá khi dễ người, lấy 1 địch 5. Ta nếu là Chí Tôn Kim Thành, ta nhịn không được. Vương quốc cấp tốc sao động, đều tranh nhau chen lấn chạy đến thứ 5 đại tự tại điện, sợ không giành được vị trí. Ngay cả hỗn độn tử phủ cùng vô hồi thánh địa khi lấy được tin tức sau đều sửng sốt một hồi, lập tức ném trong tay sự tình, chạy tới đại tự tại điện. Tầng thứ 3 náo nhiệt lại hoành động, đám người reo hò lại sao động. Đều đang mong đợi đại chiến bắt đầu. Đài cao trong sương phòng, mọi người nhìn xem trên đài diễn võ nhắm mắt minh tưởng Khương Nghị, đều là từ đáy lòng cảm khái. Tiểu gia hỏa thật sự là một khắc đều không nhàn rỗi a. Đây là sợ vô hồi thánh địa lại đem hắn bắt về giam lại, muốn hung hăng qua đem nghiện sao. Ai Lâm Thiên Lộc ngồi tại không về trong sương phòng, lắc đầu thở dài, thật là phụ. Liền không thể yên tĩnh một lát sao. Đứa nhỏ này có phải hay không có một loại nào đó bệnh nóng nảy. Ta cho là hắn còn tại Ôn Tuyền tiên cảnh cất dấu đâu, nguyên lai chạy Chí Tôn Kim Thành đi treo chọc dâu hùm. Hàn Ngạo đều chẳng muốn đến lôi đài nơi đó, ngồi tại trong sương phòng lắc đầu cảm khái. Sư phụ, còn muốn ngăn cản sao? Lâm Nam đứng tại sương phòng bên cửa sổ, nhìn qua trên đài diễn võ Khương Nghị. Đây là thiên phẩm không có đánh qua nghiện sao, còn muốn 1 chọi 5. Tùy theo hắn đi. Chí Tôn Kim Thành vị thiếu chủ kia hẳn là còn ở hải vực lịch luyện, mà Hứa Thiên Kỳ vừa mới tiến linh hồn cảnh, chỉ cần 2 người bọn họ không đến, Chí Tôn Kim Thành có thể điều tới thánh phẩm mạnh nhất là đại thừa thánh phẩm. Liền xem như tứ trọng thiên, Khương Nghị cũng có thể ứng phó. Lâm Thiên Lộc lần này ngược lại là có chút lòng tin. Nguyệt Hoa Thiên Bảo trong sương phòng. Tỷ tỷ, khoái cảm thụ bên dưới không khí nơi này, cùng các ngươi cổ hoa bài vị thi đấu đứng lên, có phải hay không rất không giống với? Đông Hoàng Như Yên đứng tại bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Nàng là nhận được tin tức sau từ cổ hoa trở về, chỉ tiếc tới chậm. Mấy ngày nay một mực đúng sai qua Khương Nghị cùng Ngu Thiên Khải tranh tài cảm thấy ảo não, không nghĩ tới Khương Nghị lại mở trận khiêu chiến, hay là lấy 1 địch 5, nên chiến Chí Tôn Kim Thành. Kích thích ra. Quá làm cho người ta kích động. Đông Hoàng Như ảnh cười lắc đầu, muội muội này xác thực biến dã. Tỷ tỷ, ngươi ngược lại là đến A. Đông Hoàng Như Yên quả thực là lôi kéo Đông Hoàng Như ảnh đi vào bên cửa sổ. Diễn võ trường rộng rãi lại trắng quan, mấy vạn người chen trên khán đài, náo nhiệt ồn ào, bầu không khí sốt ruột. Bởi vì xông đến những người ở nơi này đa số đều là bởi vì mạo hiểm mà xông lầm, cho nên phổ biến có cố giã tính. Bình thường 3-5 người tập hợp một chỗ, khả năng cảm giác không ra cái gì, mấy vạn người tụ tập một chỗ, tinh khí thần của bọn hắn cùng trong ánh mắt quan mang, để không khí đều trở nên sao động. Hắn vậy mà linh hồn cảnh tam trọng thiên. Đông Hoàng Như ảnh rất kỳ quái, trước đó còn tưởng rằng Khương Nghị giấu ở Kiều Gia, không nghĩ tới người ta vô thanh vô tức lại trở lại Nam Bộ, còn tại Hắc Ám Vương quốc huyên náo hoanh hoanh liệt liệt. Hắn rời đi cổ hoa hẳn là mới 6 tháng, là trên đường trở về được cái gì cơ duyên sao? Đông Hoàng Như Yên cũng kỳ quái, lúc nào linh hồn cảnh đột phá dễ dàng như vậy? Vâng! Nặng nề cửa điện bị thô lỗ phá tan, Chí Tôn Kim Thành đám tử đệ khí thế hung hăng xông vào. Diễn võ trường bầu không khí cấp tốc nhiệt liệt, mọi người tranh nhau nhìn ra xa, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy Chí Tôn Kim Thành tử đệ. Khương Nghị đứng dậy, ai đến? Huynh đệ chúng ta. Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, toàn bộ nhảy lên đài diễn võ, thân thể hùng tráng, khí thế cùng dã, mang cho toàn trường cảm giác gáp bách mãnh liệt. Bọn hắn đều là Càn Nguyên Thánh Văn, một cái Khai Sơn Mang Ngưu, một cái Kim Cương Mang Ngưu, đều là cực kỳ hung hãn Mang Ngưu huyết mạch, thiện chiến càng hiếu chiến hơn. Còn có ta, nhớ kỹ tên của ta, Hứa Đan. Nữ tử áo xanh đi đến lôi đài, cao ngạo dương lên đầu. Ta, Hứa Thương. Một cái hùng tráng nam tử đi đến lôi đài, toàn thân quấn quanh lấy chói mắt lôi quang, khí tức cực kỳ táo bạo. Liền bốn người các ngươi. Khương Nghị phán đoán lấy bọn hắn khí tức, ngoại trừ nữ tử áo xanh Hứa Đan bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là linh hồn cảnh tứ trọng thiên. Bốn người cười lạnh, nhìn về hướng trong đám người một cái hất lên áo bào đen, mang theo hắc thiết mặt nạ thiếu niên. Thiếu niên lạnh lùng nhìn một lát Khương Nghị, xốc lên áo bào đen, đi hướng đài diễn võ. Hắn là ai? Nhìn rất không bình thường a. Khí tức nội liễm, nhìn không thấu. Có ai quen biết sao? Lên đài cái này bốn cái, ta không biết cái nào, ta còn có thể nhận biết cái này. Những này tất cả đều là thánh văn sao. Chí tôn kim thành quả nhiên là hoàng tộc A, một hơi ném ra 5 cái chưa bao giờ xuất hiện qua thánh văn. Trên khán đài đám người nghị luận ầm ĩ. Ngay cả trong xương phòng đám người cũng kỳ quái. Người kia là ai? Ta biết chí tôn kim thành đại tân sinh bên trong giống như không có như thế một người. Kim thành thiếu chủ trở về rồi. Hẳn không phải là đi, nếu thật là kim thành thiếu chủ, hắn cũng không mảnh tại cùng người khác phối hợp. Chẳng lẽ là bí mật mời chào? Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp hai huynh đệ chính là Chí Tôn Kim Thành mời chào, ban cho họ Hứa. Chí Tôn Kim Thành lợi dụng hậu đãi vị trí địa lý ưu thế, quanh năm ở bên ngoài tìm kiếm cường đại thánh phẩm huyết mạch, chiêu mộ được gia tộc, trực tiếp ban cho họ bàn tên cho, lấy người nhà đối đãi, dùng loại phương thức này cam đoan huyết mạch của bọn hắn đời đời cường thịnh. Người này có thể là bọn hắn bí mật mời chào huyết mạch, mà lại phi thường cường đại. Khương Nghị lại giúp chúng ta kích thích ra một cái thâm tàng phần tử nguy hiểm. Trong xương phòng rất nhiều thế lực suy đoán nam tử thân phận. Lâm Thiên Lộc bọn người liên tiếp đứng dậy, sắc mặt thoáng ngưng trọng. Người này là ai, chẳng lẽ hôm nay luận võ còn sẽ có biến số? Người là ai? Khương Nghị từ nam tử trên thân đã nhận ra khí tức đặc thù, vậy mà gây nên trong khí hải chu tức linh nguyên sao động. Hứa Thừa Ân, may mắn nhập Hứa gia. Nam tử mang theo hắc thiết mặt nạ, thanh âm khàn khàn. Một câu may mắn nhập Hứa gia, biểu lộ thân phận của hắn. Là Chí Tôn Kim Thành từ bên ngoài bí mật mời chào cường giả. 5 người gom góp. Chôn cùng người đâu? Ngoại trừ Hứa Như Lai rác rưởi kia, còn có ai? Khương Nghị mặc kệ là người kia là ai, hôm nay quyết định. Chương 718, phát rổ. Hứa Đan đi đến phía trước, tiêu ngạo đầu có chút dơ lên, ngươi có quyền ra điều kiện, chúng ta cũng có quyền đổi điều kiện. Chúng ta nếu như thắng, ngươi giao ra bất tử thiên bia. Nếu như ngươi thắng, trận này bên trên người, có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Chí Tôn Kim Thành sau đó sẽ không truy cứu. Khương Nghị tức giận cười, ngươi coi ta thiểu năng trí tuệ đâu. Các ngươi không truy cứu. Các ngươi cùng hỗn độn tử phủ một loại mặt hàng, ngoài miệng nói không truy cứu, trên tay so với ai khác đều hung ác. Một câu nói Chí Tôn Kim Thành các tộc nhân nhao nhao như mày, cũng làm cho hỗn độn tử phủ trong xương phòng đám người sắc mặt khó coi. Khương Nghị nói, không muốn chôn cùng đúng không? Vậy liền sửa đổi một chút điều kiện. Nếu như ta thắng, từ nay về sau trong 10 năm, vô hồi thánh địa tùy tiện ra vào luân hồi bí cảnh. Các ngươi không đắc dụng bất luận phương thức nào hãm hại, nếu có bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn tử vong, Chí Tôn Kim Thành trong vòng 1 năm không được tại Hắc Ám Vương quốc đi lại, nếu như ngoài ý muốn tử vong 2 cái, kỳ hạn 2 năm, nếu như vượt qua 3 cái, 5 năm. Mệnh của ngươi, không đáng. Lần này đến phiên Hứa Đan tức giận cười, còn toàn diện mở ra. Còn 10 năm? Nằm mơ đâu? Vậy liền để mạng lại chôn cùng. Đều mẹ nó 5 người cùng nhau lên. Còn có tất mặt có kẻ mặc cả, Chí Tôn Kim Thành buồn nôn đến nhà. Khương Nghị, chú ý ngữ khí của ngươi. Hứa Như Lai đứng dậy giận dữ mắng mỏ. Ta chú ý đại gia ngươi, một đám buồn nôn rác rưởi, bại hoại bên trong xuất sinh. Khương Nghị đột nhiên quay người, chỉ trên đài cao hỗn độn tử phủ xương phòng, đừng ở nơi đó xem náo nhiệt, có năng lực đến Chí Tôn Kim Thành tầng thứ nhất đáy biển tiểu lâu nhìn xem. Nơi đó nữ nô dáng dấp cùng các ngươi nữ nhân giống nhau như lúc, người Hứa gia chính đứng xếp hàng trà đập đâu. Hỗn độn tử phủ đám người hơi biến sắc, ánh mắt sắc bén quét về phía Chí Tôn Kim Thành. Toàn trường yên tĩnh, cái gì? Ta nghe được cái gì? Người đánh giám. Hứa Như Lai gầm thét, người Hứa ra càng là trợn mắt nhìn. Dám làm không dám chịu. Các ngươi bọn này buồn nôn rác rưởi, còn mời ta đi qua. Ngoại trừ hỗn độn tử phủ nữ nhân, còn có đại tự tại điện, Nguyệt Hoa Thiên Bảo, thậm chí trên võ hầu bảng lưu danh các nữ nhân, các ngươi đều tìm đến bộ dáng tương tự, hóa trang điểm, đổi cái danh tự. Phủ lên đầu bài danh tự, từng ngày đứng xếp hàng bên trên. Một hoàng tộc, buồn nôn đến loại trình độ này. Các ngươi có mặt xưng hoàng tộc, các ngươi còn có mặt mũi còn sống. Xuất sinh. Bại hoại. Khương Nghị không che đậy miệng chửi ầm lên, thanh âm cao vút, quanh quẩn diễn võ trường. Sắc mặt của mọi người thay đổi liên tục, khó có thể tin, cũng đều lộ ra mấy phần vẻ giận dữ. Khương Nghị, đừng ngậm máu phun người, đó là ngươi mộng cảnh. Hứa Như Lai bọn hắn sắc mặt khó coi, hôn đản này vậy mà trước mặt mọi người gọi ra. Mộng đại gia ngươi, nếu như không phải ta ở nơi đó thấy được cùng loại vô hồi thánh địa nữ nhân, ta mẹ nó có thể cùng các ngươi liều mạng. Khương Nghị gầm thét như sấm, chấn động cung điện. Còn có chúng ta. Lâm Nam các đệ tử lên cơn giận dữ nhìn về hướng người Chí Tôn Kim Thành. Đừng nghe hắn nói bậy. Chúng ta Chí Tôn Kim Thành làm sao có thể làm loại này buồn nôn sự tình. Khương Nghị là tại Vũ An. Chúng ta lấy hoàng tộc danh nghĩa phát thệ, tuyệt đối không có loại sự tình này. Hứa Như Lai bọn hắn vội vàng giải thích, thanh danh vấn đề thế nhưng là vấn đề lớn. Nếu quả thật bị người hiểu lầm, Chí Tôn Kim Thành rất có thể đưa tới các phương căm thù, không gần như chỉ ở Hắc Ám Vương Quốc, ở bên ngoài thế giới đều sẽ nhận chỉ trích. Chí Tôn Kim Thành, ai để giải thích giải thích? Hỗn độn tử phủ trong sương phòng, chuyến gia đạo thanh âm hùng hồn. Lời nói vô căn cứ. Chỉ bằng hắn câu này vu hãm, ta liền có thể ở chỗ này chụp chết hắn. Chí Tôn Kim Thành trong sương phòng, Hứa Vinh Thọ cắn răng đáp lại. Làm đều mẹ nó làm, còn không có mặt thừa nhận. Hứa Như Lai chính miệng nói, cùng võ hầu bảng bên trên nữ nhân đánh xong luận võ về sau, đều sẽ đến tòa kia đáy biển tiểu lâu muốn cái đồng dạng bộ dáng nữ nhân làm càn một lần. Ngươi đánh giám. Ta thả ngươi. Ta thả ngươi cả nhà. Xuất sinh. Bại hoại. Rác rưởi. Hôm nay trận luận võ này, vô luận như thế nào, ta đều muốn mang lên Hứa Như Lai mệnh. Đến A, 5 đối 1, nếu như ta thắng, các ngươi chết hết, lại kéo 5 người trốn cùng, hoặc là ta muốn Hứa Như Lai mệnh, còn muốn luân hồi bí cảnh 10 năm chuẩn nhập tư cách. Khương Nghị đỏ hồng mắt táo bạo gầm thét, để vô số người kinh ngạc lại ngờ vực vô căn cứ. Đây nhất định là nhận lấy đại kích thích, nếu không không có khả năng kích động như vậy. Chẳng lẽ, Chí Tôn Kim Thành thật sự có như thế hoa lâu? Thật là buồn nôn, quá hèn hạ, đơn giản phát rổ. Hứa Đan cắn răng nói, ngươi người điên, chó hoang, ngậm máu phun người. Chỉ bằng ngươi phần này nói xấu, Chí Tôn Kim Thành cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi cái tiện nhân, cũng không phải đồ tốt. Ta nếu là thắng, kéo ngươi về thánh địa, bồi ngu khuynh thành. Ngươi tên hỗn đản, ngươi mới là cái xuất sinh. Tiện nhân, cẩu vật nuôi đi ra cẩu vật, ngàn người lên vạn người tiến nhà xí. Ngươi muốn chết Hứa ra đám người toàn bộ gầm thét. Trang diện hỗn loạn lại kích động, toàn trường tiếp tục yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới thật tốt khiêu chiến thi đấu vậy mà diễn biến thành dạng này bát phụ giống như mang chiến. Đủ rồi. Đại tự tại điện người phụ trách cao giọng quát tháo, cường thịnh áp bách tràn ngập toàn trường. Đài cao trong sương phòng, truyền đến Hứa Vịnh Thọ thanh âm, nếu như ngươi có thể thắng, luân hồi bí cảnh sẽ hướng vô hồi thánh địa mở ra 3 năm, ta lấy Chí Tôn Kim Thành danh dự phát thệ, tuyệt không hám hại. Nếu như ngươi bại, không chỉ có muốn giao ra bất tử thiên địa, còn muốn chết ở chỗ này, nhưng cái chết của ngươi, không tính võ hầu làm trái quy tắc, như thế nào? Thăng thêm Hứa Như Lai tiện mệnh. Không có khả năng. Nhất định phải thêm. Nếu như ta thắng, mạng chó của hắn chính là ta. Không có khả năng. Hứa Vinh Thọ nghiêm khắc đáp lễ. Hứa Như Lai muốn chọc giận nổ, hỗn đản này há miệng ngậm miệng mắng hắn. Khương Nghị đáy mắt lóe hồng quang, thở sâu, cao giọng hét lớn, tiện mệnh lưu tại luân hồi bí cảnh. Hôm nay luận võ, bắt đầu. Vô hồi thánh địa trong sương phòng, Lâm Nam Hàn Ngạo bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, đều nhíu mày. Bọn hắn cùng Khương Nghị ở chung thời gian không ngắn, chưa từng có nhìn thấy hắn điên cuồng như vậy qua. Hắn thật nhìn thấy Nguyệt Hoa Thiên Bảo trong sương phòng, Đông Hoàng Như Yên môi đỏ khẽ nhếch, tên điên này hiện tại bộ dáng quá dọa người. Toàn trường bầu không khí tiếp tục quái dị, rất nhiều người ánh mắt tấp nập hướng Chí Tôn Kim Thành nơi đó tung bay. Chẳng lẽ, Chí Tôn Kim Thành thật ác tâm như vậy phát rồ? Hướng Vãn Tình xuất hiện tại đài cao, tự mình tuyên cáo, vô hồi thánh địa Khương Nghị, khiêu chiến Chí Tôn Kim Thành 5 vị truyền nhân. Đồ ước, luân hồi bí cảnh 3 năm mở ra kỳ, cùng Chí Tôn Kim Thành bất tử thiên địa. Trên đài diễn võ, chết sống có số. Các vị còn có cái gì dị nghị? Không có. Hứa Vĩnh Thọ, Lâm Thiên Lộc thanh âm đồng thời chuyển hướng diễn võ trường. Bắt đầu diễn võ trường bầu không khí cấp tốc tăng vọt, hôm nay không chỉ có là luận võ, hay là huyết chiến, là muốn xảy ra nhân mạng. Giống Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp phát ra cuồng dã gào thét, yêu khí cuồn cuộn, biến thành man như yêu thể. Bọn hắn đều chiều cao 10 mét, hùng tráng trắng kiện, đầy người giáp da giống như là như sắt thép, lóe ra không thể phá vỡ hàn quang. Hứa Thương toàn thân lôi chiều sôi trào, hóa thân cường thịnh sư thiếu thú, mình sư tử đầu ứng, cóng dương hai cánh, hắn nhấc lên cuồng phong phóng tới không trung, to rõ tiếng gáy to nương theo lấy đáng sợ lôi uy, khuấy động diễn võ trường. Bọn hắn đều là càn nguyên thánh phẩm thú linh văn. Càng là linh hồn cảnh tứ trọng thiên. Mà lại, bọn hắn hóa thân yêu thể đằng sau, toàn thân khí tức tăng vọt, hai mắt sung huyết, phát ra cuồng dã gào thét. A, bọn hắn khí tức cũng tăng cường. Uống thuốc đi sao? Rất nhiều người đều đã nhận ra dị thường. Đều đã là tứ trọng thiên, còn ăn đan dược tăng cường tiềm lực. Quá phận. Nhưng là không chờ bọn hắn quá phận nghị luận, Hứa Thừa Ân rốt cục cho thấy chính mình linh văn, gây nên toàn thân kinh hô. Một mảnh màu đen hải triều từ toàn thân hắn bạo khởi, mãnh liệt bạo động, giống như là màu đen thiết thủy, tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Toàn thân hắn hải cốt vặn mèo, lân giáp lan tràn, vậy mà hóa thân thành một đầu hắc dao, chiều cao 15 mét, mãnh liệt lay động, phát ra kịch liệt tê khiếu. Hắc dao. Hắn là chí tôn thánh văn. Các nơi xương phòng trước hết nhất kinh hô, ngay sau đó toàn trường oanh động. Chí tôn kim thành lại còn có chí tôn thánh phẩm. Hay là kinh khủng hắc dao. Đây chính là có thể hóa rồng cường đại dị thú, tại hải vực xương bá, mà lại có được huyết mạch tiềm lực, vô cùng có khả năng thức tỉnh long uy. Chí tôn kim thành vậy mà tìm được như thế đặc thù cường đại huyết mạch. Hứa Thiên Kỳ là chiến đấu thánh viên, danh xưng lục chiến vô địch. Từ Thừa Ân là hắc dao, tại hải vực thực lực tăng vọt. Một cái lục địa chiến thú, một cái hải vực long mạch, bọn hắn tuyệt đối có thể trở thành chí tôn kim thành tương lai thống lĩnh. Chương 719, chiến đấu triều dâng, 1. Chí tôn thánh phẩm đều đến 5 đối 1, thật đúng là để mắt ta. Khương Nghị toàn thân sôi trào lên thánh viêm màu vàng, hóa thân chu tức yêu thể, hung uy liệt liệt, hoành kích trời cao, lao thẳng tới không trung sư thiếu thú. Trước hết giết một cái, phá bọn hắn vây quét chiến thuật. Nhưng mà, kính tượng lĩnh vực, Hứa Đan chân đạp hư không, hai tay bỗng nhiên dương lên, tóc dài vàng múa, linh văn lấp lóe, trong một chớp mắt lôi tràng không gian vậy mà mãnh liệt lay động. Hiện ra ba đạo cự hình mặt kính, đột nhiên xuất hiện ở Khương Nghị trước mặt. Rầm rầm. Khương Nghị sát na mà tới, đối diện đụng nát, ngay sau đó thân thể biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Hứa Thừa Ân trước mặt, lẫn nhau cách xa nhau, không đến 20 mét. Hứa Thừa Ân vận sức chờ phát động, chung quanh quần quận hắc triều mãnh liệt quần quận, hóa thành thô to chiến mâu. Một mét thô, dài 10 mét, ù ù tiếng vang, đè sập không gian, lấy uy thế kinh người hoành kích Khương Nghị. Những này hắc thủy tất cả đều là năng lượng biến thành, nặng nghề như hắc thiết. Trải quyển vài trăm mét hắc triều đột nhiên ngưng tụ thành chiến mâu, chỉ là trọng lượng liền đạt tới ngàn vạn tấn, lực bộc phát, lực trùng kích, càng là khủng bố. Khương Nghị mới xuất hiện, còn có chút kinh ngạc, hắc thủy chiến mâu liền đã mang theo phá diệt hết thể nặng nghề uy thế, thẳng đến mặt của hắn. Cùng lúc đó, Hứa Thừa Ân yêu thân xoay chuyển, tráng kiện cái đuôi hung hăng rút kích chiến mâu tốc độ uy thế sát na tăng vọt. Khương Nghị bỗng nhiên xoay chuyển, kéo căng hai cánh ngạnh kháng. Ầm ầm. Hắc triều cuồn cuộn, liệt diễm mất khống chế, Khương Nghị hai cánh cùng Thái Dương chiến ý liệt đều chấn động kịch liệt. Mà kinh khủng lực trùng kích cách chiến ý liệt, trùng kích hai cánh hải cốt, kém chút sống sờ sờ đánh nát. Ngay sau đó, ba mặt kính tượng ở phía trên cùng trái phải vỡ nát. Khai Sơn Mang Nưu, Kim Cương Mãng Nưu, còn có sư thiếu thú toàn bộ xô ra tới. Khai Sơn Mang Nưu tại đan dược kích thích xuống thực lực tăng vọt, nóng nảy hung tàn, xuyên trời sừng châu dũng động hủy diệt quan mang. Hung hăng đâm vào Khương Nghị trên thân. Kim Cương Mãng Nưu chân đạp cương khí, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, bộc phát ra trăm vạn cực cảnh lực trùng kích, cũng tản tật nhịn oanh trên người Khương Nghị. Sư thiếu thú dẫn phát đầy trời lôi đỉnh, quang mang tăng vọt, hừng hực bầu trời, hóa thành ba đạo vạc nước thô lôi điện, đánh vào Khương Nghị trên thân. Khương Nghị lọt vào vây quét, toàn thân hải cốt vỡ vụn, huyết khí quần quận trôi thủng mà ra. Không đợi phản kháng, ba mảnh mặt kính giao thoa mà tới, đánh vào trên người hắn, đem hắn vô tình cuốn đi. Đánh phía ngoài ngàn mét. Đây là linh văn gì? Kính tượng. Dịch chuyển không gian. Thật là đáng sợ linh văn. Có dạng này linh văn không chàng, bốn đầu thú linh văn đơn giản có thể muốn làm gì thì làm. Khương Nghị khinh thường. Hoàng tộc chính là hoàng tộc, thật là đáng sợ. Toàn trường ngoanh động, đều bị đột nhiên biến cố cho kích thích. Không gian trong gương. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Như Yên đều rất kinh ngạc, chí tôn kim thành vậy mà bồi dưỡng được cường giả như vậy. Khương Nghị bị chật vật vãi ra. Không đợi ổn định, kính tượng xuất hiện lần nữa, tật tốc va chạm. Khương Nghị toàn thân căng cứng, làm bộ liền muốn trúng sát, nhưng là lần này, hắn không có bị đưa đến vòng vây, mà là bị chuyển rời đến bình chướng trước mặt. Khương Nghị vận sức chờ phát động cường đại thế công, nương theo lấy cuồng bạo liệt diễm, cùng thủ hộ bình chướng đối diện tiếp xúc. Ầm ầm. Thủ hộ bình chướng buộc phát lên cường thịnh quan mang, đem Khương Nghị tung bay ra ngoài. Là ai không có thể một kích? Hứa Đan kiêu ngạo cười lạnh. "Giống." Hứa Thừa Ân, Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, Hứa Thương, đều nắm chặt thời gian, ngưng tụ lại cường đại thế công, hướng phía Khương Nghị ngang nhiên đập tới. Bốn mảnh mặt kính ở phía trước ngưng tụ, tiếp dẫn bọn hắn vây quét Khương Nghị. Cùng lúc đó, Hứa Đan lần nữa vung ra không gian kính tượng, xuất hiện tại Khương Nghị chung quanh, muốn mạnh mẽ chuyển di hắn, đưa đến Hứa Nguyên Khôi vòng vây của bọn hắn bên trong. Nhưng mà, Khương Nghị Dương cánh tiếng gáy to, liệt diễm bạo động. Phần thiên quyết, thức thứ nhất, hoắc loạn thiên địa. Liệt diễm cuồn cuộn, cuồng bạo cuồn cuộn, trong chốc lát khuấy động vài trăm mét phạm vi, bóp méo không gian. Sáng tỏ kính tượng tại chỗ vỡ nát. Cái gì? Hứa Đan khó có thể tin. Giết. Khương Nghị kích phát bản thân, thực lực gấp bội, cường thế giảo bước tiến lên tứ trọng thiên. Hắn hai cánh chân kích, dũng động thánh viêm màu vàng, mở ra ba động không gian, nhào về phía xa xa Hứa Đan. Hứa Đan hơi biến sắc mặt, quả quyết khống chế kính tượng, tiếp dẫn nơi xa đã va chạm đi vào Hứa Thừa Ân bọn hắn xuất hiện ở trước mặt nàng. Hứa Thừa Ân bọn hắn mới xuất hiện liền muốn cường thế phóng thích võ pháp, kết quả, Khương Nghị đâu? Không phải hẳn là ngay tại trước mặt sao? Nơi đó. Nơi đó. Hắn đến rồi. Hứa Đan cao giọng la lên. Hứa Thừa Ân bỗng nhiên quay người, không có chút gì do dự, lao nhanh thủy triều màu đen kịch liệt lắc lư, hóa thành 888 đạo hắc thủy xiển xích, hoành kích bầu trời. Đan dệt ra thiên địa lồng giam, trùng kích Khương Nghị. Chí tôn Thánh Văn cường đại điều khiển lực đạt tới cực hạn, tại đan dược kích thích dưới, thực lực của hắn cũng tăng vọt đến đạt tới tam trọng đỉnh phong. Nếu như là tại Hải Dương, loại uy thế này và số lượng còn có thể càng mạnh. Hứa Thương vô cánh tê khiếu, sôi trào lên cường đại lôi triều, trùng kích hắc thủy xiển xích. Hắc thủy nặng nề, giống như sắt thép, tiếp nhận lôi triều lực lượng sau uy thế mạnh hơn, rực sáng cả mảnh trời màn. Mà Khai Sơn Mang Ưu, Kim Cương Mãng Như hai đầu cự thú đạp tan mặt đất, chống đỡ cái đầu phi nước đại đi qua. Khương Nghị tật tốc trùng kích, lại sát na phanh lại, lăng không bốc lên. Ngay một khắc này, phía trước xuất hiện ba mảnh kính tượng. Hoàn mỹ tránh né. Không phải hắn phát hiện kính tượng, mà là nương tựa theo kinh nghiệm phong phú dự phán đến Hứa Đan sẽ ở lúc này xuất thủ, đem hắn kéo vào hắc chiều trong xiềng xích. Kết quả, thành công. Khương Nghị lăng không bốc lên, tránh đi kính tượng chuyển di về sau, trong thức hải hơn 100 đạo thú ấn toàn bộ thắp sáng. Giống như là ngủ say manh thu phục sinh đồng dạng, tại ý thức hải bên trong sao động. Ầm ầm. Liệt diễm cuồn cuộn, sôi trào bầu trời, manh liệt cường quang chiếu thấu diễn võ trường. Hơn 100 đạo manh thu liên tiếp xuất hiện, manh liệt tê khiếu, táo bạo phi nước đại, từ con thứ nhất manh thu đến cuối cùng một đầu, toàn bộ hành trình bất quá vài giây đồng hồ mà thôi. Theo Khương Nghị thực lực tăng gấp bội, bọn chúng cũng biến thành càng mạnh cuồng hơn nóng nảy. Ầm ầm. Khi hắc chiều xiềng xích bao phủ tới thời điểm, tất cả manh thú đều thiêu đốt lên quần quần liệt diễm, cuồng bạo nên đón. Cả mảnh trời đều sôi trào. Liệt diễm cuồn cuộn, thủy triều tán loạn, lôi đình sụp đổ. Phạm vi trải rộng ra hơn 800 mét. Quả nhiên có chút thực lực. Hứa Thừa Ân có chút ngưng mi, có rất ít người có thể chính diện đánh tan hắn võ pháp, huống chi hay là phối hợp tứ trọng thiên lôi triều. Khai Sơn Man Nhu cùng Kim Cương Mãng Nhu liên tiếp dừng lại, không có tùy tiện xông vào phiếm hồng năng lượng đại triều. Đều đừng lo lắng, tiếp tục Hứa đang ngưng tụ kính tượng. Đang muốn tiếp tục phối hợp bọn hắn, phía trước còn tại táo bạo năng lượng cuồng chiều bên trong đột nhiên truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh. Manh thu gào thét, hỏa điểu tiếng gây to, cả tòa lôi đài đều lay động. Ầm ầm. Hơn 100 đầu manh thu lại lần nữa thành hình, đạp động địa mặt, sôi trào liệt diễm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phá tan còn tại quần cuộn năng lượng đại chiều, xông về Hứa Thừa Ân bọn hắn. Toàn bộ đến ta nơi này. Hứa Thừa Ân lập tức la lên, nhấc lên năng lượng đại chiều, kịch liệt cuồn cuộn hóa thành cựu trọng chiều cường, mỗi tầng đều có trăm mét cao, mỗi tầng đều mang theo tựa là hủy diệt nặng nề lực lượng, bọn chúng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới lao nhanh thú chiều. Mà không trung Hứa Thương cũng quả quyết phóng thích lôi điện, phô thiên cái địa va chạm thủy chiều, tăng cường uy lực, phối hợp với hoanh kích thú chiều. Ầm ầm. Lôi chàng lại lần nữa bạo động, thú chiều cùng thủy chiều lôi chiều va chạm rung động lòng người, mãnh liệt đánh vào thị giác kích thích tất cả mọi người. Phạm vi khổng lồ, tràng diện kinh người. Trên khán đài quần tình xúc động, võ hầu chính là võ hầu, vậy mà có thể rất nhanh ổn định, còn phát khởi phản kích. Đặc Saka. Hứa Đan chân chính cảm nhận được Khương Nghị khí thế hung hãn, trước tiên xuất thủ, ngưng tụ kính tượng trùng kích Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, chính mình cũng sụp đổ đi vào, toàn bộ tụ tập đến Hứa Thừa Ân sau lưng. Hiện thân sau một khắc, Hứa Đan lần nữa ngưng tụ kính tượng, muốn chuyển di ngay tại không trung phóng thích lôi điện phối hợp thủy triều Hứa Thương. Nhưng mà, ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trước sau hai lần va chạm hình thành năng lượng trong lúc bất chợt mất khống chế, kịch liệt bạo động, ù ù lao nhanh, toàn bộ nhận mãnh liệt dẫn dắt, xông về không trung. Khương Nghị đứng ngạo nghễ trời cao, trước mặt trải rộng ra khổng lồ huyền diệu pháp trận. Pháp trận liệt diễm cuồn cuộn, kim quang cuồn cuộn, ở giữa có chỉ huyết sắc thần điểu dương cánh tiếng gáy to, giống như là như lỗ đen điên cuồng thôn phệ lấy lao nhanh năng lượng. Trước sau hai lần va chạm, hình thành năng lượng tương đương với 4-5 người liên thủ phóng thích, tại thời khắc này toàn bộ hội tụ cuốn vào trong pháp trận. Vạn vật quy nguyên, hóa thành nguyên thủy năng lượng. Hoa toàn trường ngoênh động, lại là bí thuật này, quá kinh khủng. Giống như có thể đem tất cả năng lượng đều hóa thành chính mình sử dụng, mà lại có thể thôn nạp mấy lần năng lượng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thừa Ân bọn hắn khuôn mặt có chút động, tới đây trước đó chỉ là nghe Hứa Như Lai nói Khương Nghị khiêu chiến Ngu Thiên Khải quá trình, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy, càng không cách nào trực quan tưởng tượng. Trong lúc bất chợt thấy cảnh này, mang tới chấn kinh vẫn là vô cùng mãnh liệt. Chương 720, chiến đấu chiều dâng 2. Ầm ầm. Khương Nghị hung hãn đánh tới ngay tại xoay tròn pháp trận, trưởng khống lấy bên trong năng lượng khổng lồ, cường thế diễn biến ra 8 đạo liệt dương thánh quyền. Liệt diễm cuồn cuộn, quang mang hừng hực, bọn chúng giống như là chân thực như mặt trời hoành không bạo kích, bằng tốc độ kinh người xông về xa xa Hứa Thừa Ân. Ta tiếp ngươi một kích này. Hứa Thừa Ân chiến ý dâng cao, nhấc lên bành trướng nặng nề thủy triều màu đen, ở phía trước cường thế ngưng tụ lại cửu trọng đại môn. Đại môn ầm ầm thành hình, nặng nề nghiêm túc, chung quanh thủy triều cuồn cuộn. Mỗi tòa đều cao tới hơn 30m, trước trước sau sau hình thành 9 tầng phòng ngự. Đài cao trong sương phòng, các phương chú mục. Dạng này võ pháp nếu như là tại trong hải dương, đơn giản có thể xưng là phòng ngự tuyệt đối. Giống Khai Sơn Mang Nhu, Kim Cương Mang Nhu, toàn bộ vọt tới đệ cửu trọng hắc thủy môn phía sau. Nếu như Khương Nghị liên tiếp công phá cửu trọng môn giết tới, bọn hắn sẽ liền tự mình đụng vào. Hứa Đan cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngưng tụ lại kính tượng, tùy thời chuyển di bọn hắn, hoặc là vây quét Khương Nghị. Nhưng mà, nàng quên Hứa Thương. Khương Nghị đột nhiên ở trên không tiếng gáy to, cái trán linh văn cường quang nở rộ, bằng vào cường đại lực khống chế, quả thực là khống chế ngay tại cấp tốc hành hành Thái Dương Thánh Quyền cải biến phương hướng, kéo lấy liệt liệt thánh viêm trùng thiên bạo khởi, thẳng đến không trung còn ở lại nơi đó Hứa Thương. Ngoa tào. Hứa Thương đột nhiên biến sắc, tuôn ra âm thanh nói tục, vỗ cánh chạy trốn. Toàn thân lôi chiều sôi trào, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Khương Nghị, người gian trá. Hứa Thương, mau tới đây. Hứa Đan kinh hãi, trước tiên khống chế chung quanh kính tượng, toàn bộ quăng về phía Hứa Thương. Ong ong ong. Không gian vặn mèo, kính tượng kịp thời đổi tới, đối diện va chạm Hứa Thương. Nhưng mà, tám đạo Thái Dương Thánh Quyền theo sát mà tới, không đợi trực tiếp va chạm, liền tại Khương Nghị khống chế bên dưới toàn bộ dẫn nổ. Ầm ầm. Tám đạo liệt dương thánh quyền, tám đạo truyền thừa thánh pháp, mãnh liệt bạo tạc lẫn nhau đập ra, cùng bạo bóp méo vùng trời kia. Rầm rầm, kính tượng đều bị liên lụy, kém chút vỡ nát. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Hứa Thương đụng đi vào, bị cương ép chuyển di. Sau một khắc, Hứa Đan phía sau xuất hiện to lớn kính tượng, ứng thanh vỡ nát, Hứa Thương nhào đi ra. Nhưng là toàn thân hắn rách rưới, máu thịt bé bét, đáng sợ liệt diễm còn dính liền ở trên người, thiêu đốt lên xương cốt cùng huyết nhục. A, Hứa Thương thống khổ kêu rên. Diễn võ trường bầu không khí lập tức tăng vọt mấy lần, đặc sắc ca. Khương Nghị chiến ý dâng cao, thẳng tiến không lùi, màu vàng hai cánh mở ra bầu trời, đuổi giết Hứa Thừa Ân. Không có dư thừa nói nhảm, chính là chiến. Khương Nghị, ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta. Hứa Đan đấy mắt hàn quang chợt hiện, nhấc lên mênh mông linh lực, khuấy động hơn ngàn mét không gian. Trong chốc lát, không gian vặn mèo, nổi sóng chập trùng, 33 đạo kính tượng liên tiếp xuất hiện, phân tán Khương Nghị bốn phương tám hướng. Giết. Hứa Thừa Ân vậy mà xuất hiện tại tất cả kính tượng bên trong, giống như là 33 cái Hứa Thừa Ân bao vây Khương Nghị, bọn hắn khí thế đập ra, rung động toàn trường, bọn hắn lên tiếng gào thét, tiếng như long ngâm. Sau một khắc, tất cả Hứa Thừa Ân đều tại kính tượng bên trong kịch liệt vặn mẹo, từ uy nghiêm hắc dao sinh sinh biến thành hắc dao chiến đao. Huyết nhục là đao cốt, lân giáp làm đao phong, sôi trào uy thế kinh khủng. Toàn trường ngoanh động, khó có thể tin nhìn xem kính tượng bên trong hình ảnh. Hứa Thừa Ân vậy mà sống sờ sờ biến thành đao. Đây là cái gì truyền thừa bí thuật? 33 đạo kính tượng cường quang lấp lóe, 33 cái Hứa Thừa Ân mang kinh người uy thế, cuồng bạo giết đi ra. Thanh thế kinh người, toàn phương vị tiêu sát. Mặc dù chân thực chỉ là Hứa Thừa Ân một người, nhưng bởi vì kính tượng ở giữa mật thiết không gian kết nối, Hứa Thừa Ân giờ khắc này tương đương với có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái gì vị trí, nói cách khác, bọn hắn có thể tất cả đều là giả, cũng có thể tất cả đều là thật. Khương Nghị tránh cũng không thể tránh. Diễn võ trường bầu không khí tăng vọt, mấy vạn ánh mắt trừng lớn, sợ bỏ lỡ cái gì. Phần thiên quyết, hoắc loạn thiên địa. Khương Nghị toàn thân kim quang tăng vọt, sôi trào lên kinh khủng liệt diễm, tại thời gian rất ngắn quét sạch toàn trường, trải rộng ra hàng trăm hàng ngàn mét. Đạo thế công này bắt nguồn từ đại hoang ấn truyền thừa, liệt diễm càng mạnh, uy thế càng khủng bố hơn. Mà Khương Nghị liệt diễm thoát thai từ chu tức yêu hỏa, dung hợp sát lục chi hỏa, âm linh ác hỏa, thái dương thánh hỏa, đại địa thú linh viêm, tam sắc yêu hỏa, cùng thuần dương chính thiên hỏa, uy thế khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm. Không gian đại bạo động, tất cả bị dìm ngập kính tượng toàn bộ vỡ nát, không có bất kỳ lo lắng gì. Nhưng là, Hứa Thừa Ân bắt lấy Khương Nghị phát uy cơ hội, cường thế giết đi ra, liền sau lưng Khương Nghị. Hắc giao chiến đao đen như mực, bò đầy lấy quỷ dị huyết văn, giờ khắc này bộc phát, là chân chính hắc giao truyền thừa, có thể mở ra đại dương mênh mông, chặt đứt biển động. Nhưng mà, Khương Nghị thả ra trong liệt diễm hòa với hỏa vũ màu vàng, hỗn loạn trùng kích, lại cùng hắn ý thức tương thông. Tại hắc giao chiến đao cường thế mở ra liệt diễm, bổ về phía Khương Nghị thời điểm, trong liệt diễm đại lượng hỏa vũ đều bị đánh nát, cũng trợ giúp Khương Nghị tinh chuẩn đã đoán được tập kích phương vị. Hai cánh cường quang lấp lóe, kích phát chiến trụ năng lượng. Trong một chớp mắt, cường thế xoay chuyển, Bác Thiên thuật bộc phát, thẳng đến hắc giao chiến đao. Ầm ầm. Hắc giao chiến đao rung động kịch liệt, ngửa mặt tung bay ra ngoài, mặt ngoài huyết văn đều kém chút sụp ra. Đây là tứ trọng thiên đối với tam trọng thiên áp chế, càng là bát cấm thánh thiên quyết đối với đan dược áp chế. Khương Nghị vỗ cánh lang tiêu, cường thế truy kích. Hắc giao chiến đao gào thét xoay chuyển, cũng sôi trào lên kinh khủng hắc thủy thủy triều, liên tiếp hóa thành ba đầu hắc giao, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chặn đánh Khương Nghị. Hắc giao nặng nề, sinh động như thật, giống như là Hứa Thừa Ân phân thân đồng dạng, bọn chúng phun trào hắc triều, nặng đến ngàn vạn tấn, quả thực là quấy nhiều Khương Nghị truy kích. Oeng. Hắc giao chiến đao cường thế ổn định, bộc phát ra nhuốm máu đao khí, chiến ý dâng cao, lần nữa chém về phía Khương Nghị. Khương Nghị vỡ nát hắc giao, vô cánh tê khiếu, nên kích hắc giao chiến đao. Ngay một khắc này, kính tượng lại lần nữa xuất hiện, phân biệt sau lưng Khương Nghị hai vị trí. Khai Sơn Mang Nhu, Kim Cương Mãng Nhu cùng giã gào thét, nặng nghề thân thể đạp động trời cao, phá tan kính tượng đuổi giết Khương Nghị. Nghìn cân treo sợi tóc, hỗn loạn thời khắc. Khương Nghị đột nhiên sôi trào lên vô tận cường quang, chiếu thấu không trùng, mãnh liệt đến để cho người ta mở mắt không ra. Hắn mãnh liệt xoay chuyển, không cùng ai ngạnh kháng, mà là nương tựa theo tốc độ của mình ưu thế, cưỡng ép thoát ly ngay tại bao vây tiêu diệt vòng chiến. Ngay một khắc này, mới kính tượng xuất hiện tại cách đó không xa. Đây là Hứa Đan ngưng tụ ra, chuẩn bị tiếp dẫn Khai Sơn Man Nhu cùng Kim Cương Mãng Nhu. Dựa theo các nàng trước đó chiến thuật, Hứa Thừa Ân là chủ công, Hứa Nguyên Khôi bọn hắn mặc dù là tứ trọng thiên, lại nặng tại phối hợp, cho nên nàng phóng thích bọn hắn đi qua đằng sau, liền lập tức chuẩn bị tiếp dẫn trở về. Nhất là tại Hứa Thương bị trọng thương đằng sau, nàng càng cẩn thận. Nhưng là, Hứa Đan căn bản không biết mình đối mặt chính là như thế nào một cái chiến đấu của nhân. Khương Nghị đầu chuyển nhanh chóng, rất khéo léo lợi dụng điểm ấy. Tốc độ của hắn tăng vọt, thẳng đến phía trước ngay tại thành hình kính tượng. Quá đột nhiên, cũng quá nhanh. Hứa Thừa Ân bọn hắn còn tại không trung chặn đánh, kim quang còn tại sôi trào bầu trời, Khương Nghị đã xuất hiện tại kính tượng bên trên. Rầm rầm. Khương Nghị va chạm cảnh tượng, đi ngang qua không gian thông đạo. Hứa Đan nếu chuẩn bị tiếp dẫn, như vậy cuối thông đạo chính là nàng bên người. Rầm rầm. Hứa Đan bên cạnh kính tượng đột nhiên vỡ nát. Đột nhiên tình huống để nàng đều sửng sốt một chút. Nhanh như vậy trở về rồi. Hứa Đan quay đầu trong chốc lát, sắc mặt kỳ biến. Khương Nghị tiếng gáy to, vô cánh bạo kích. Đột nhiên biến hóa, để chung quanh lôi đài chí tôn kim thành truyền nhân bọn họ đều sửng sốt một chút, hắn làm sao tại cái này? A. Hứa Đan quá sợ hãi, dưới sự bối rối, điên cuồng ngưng tụ kính tượng, tại trước mặt chặn đánh. Nhưng là Khương Nghị tốc độ quá nhanh, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, kim quang tăng vọt, lệ khí hung uy khuấy động lôi tràng. Tại kính tượng vừa mới thành hình, không gian thông đạo vẫn còn không có nhận thông vi diệu thời khắc, Khương Nghị liên tiếp vỡ nát, dễ như trở bàn tay giống như xung kích về đằng trước. Kính tượng sụp đổ, thông đạo chôn vùi, lay động không gian cấp tốc bạo động. Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Khương Nghị trong lòng gào thét, hai cánh chân kích, lợi trảo dũng động kinh khủng tê liệt lực lượng, thẳng đến Hứa Đan. Hứa Đan không gian xung quanh vặn mèo, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hình thành ba mảnh mặt kính, đánh tới trên người nàng, cưỡng ép chuyển gì. Nhưng là, Khương Nghị cuồng dã bạo kích, lợi trảo mang xé rách hết thể lực lượng, đánh vào ngay tại vỡ vụn kính tượng bên trên, cái kia cố hủy diệt năng lượng, thẩm thấu kính tượng, trùng kích không gian bên trong thông đạo. Rầm rầm, kính tượng nổ tung, không gian vặn mèo. Toàn trường kinh hô, vô số người đều đứng lên. Bọn hắn hoảng hốt lại khiếp sợ, ý thức đều nhanh theo không kịp tầm mắt tốc độ. Một giây sau, một cái kính tượng xuất hiện tại 300 mét. A Hứa Đan chật vật đập ra đi, phía sau lưng máu thịt bé bét, lộ ra xương của sống, phần gáy bị không gian bạo động xé mở, máu thịt bé bét. Chương 721, săn giết toàn trường. Người đâu? Hứa Thừa Ân bọn hắn một kích vồ hụt, mất đi mục tiêu, đang muốn tìm kiếm Khương Nghị, kết quả nghe được kêu thảm, cũng nhìn thấy Hứa Đan thê thảm bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Đan, tỉnh lại, nhanh cứu người. Phía ngoài Hứa Như Lai bọn hắn đột nhiên kêu sợ hãi. Toàn trường bạo động, kinh hô nổi lên bốn phía. Bởi vì, Khương Nghị tại xua đuổi Hứa Đan đằng sau, đột nhiên chuyển hướng, nhào về phía ngay tại chữa thương Hứa Thương trên thân. Hứa Đan đang kinh hồn trốn, lại quên Hứa Thương. Khương Nghị một cái móng vuốt bóp lấy Hứa Thương đầu, một cái móng vuốt bóp lấy cái cổ. Hứa Thương toàn thân ác hàn, ánh mắt lắc lư, hoảng sợ, tuyệt vọng, hoảng hốt. Tại toàn trường ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, Khương Nghị trùng thiên bạo khởi, thẳng lên 300 mét. Phốc phốc, huyết thủy văng khắp nơi. Khương Nghị sống sờ sờ kéo xuống Hứa Thương đầu. Sát phạt quả quyết, không chần chờ chút nào. Không. Hứa Nguyên Khôi bọn hắn gầm thét. Không cái dám, hạ cái chính là các ngươi. Khương Nghị một ngụm ngậm lấy sư thiếu đầu, khéo mồm khéo miệng khép kín, hài cốt vỡ vụn, máu tươi phun ra bầu trời. Hung tàn bộ dáng, chấn kinh toàn trường, tất cả mọi người có thể cảm giác được, lần này Khương Nghị thật sự là nổi giận, cũng thật là muốn giết tới đáy. Hứa Đan, nhanh phối hợp chúng ta. Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp lắc lư tráng kiện thân thể, kích thích thể nội dược hiệu, tứ trọng thiên thực lực tăng vọt đến đỉnh phong. Hứa Đan gian nan chống lên thân thể, lại đau nhức kịch liệt khó nhịn, nàng là chí tôn kim thành công chúa, một mực nuông chiều từ bé, chưa từng có nhận qua nghiêm trọng như vậy thương. Hứa Đan, nghỉ ngơi. Không nóng nảy. Hứa Thừa Ân hóa thân trường đao, mở ra trời cao, thẳng đến Khương Nghị. Không có không gian chuyển di, hắn ngược lại càng có thể tự do phát huy, hiện ra càng chân thực thực lực. Hứa Nguyên Khôi Hứa Nguyên Giáp toàn thân cương khí liệt liệt, bốn vó đào động không trùng, một trái một phải, phối hợp với Hứa Thừa Ân thẳng hướng Khương Nghị. Khương Nghị nhấc lên liệt diễm, ngưng tụ trăm đạo mãnh thú, một tiếng tiếng gáy to, thống ngự thú triều giết tới. Ầm ầm. Lôi tràng đại bạo động, hỏa thú gào thét, man thú cuồng kích, Khương Nghị cùng Hứa Thừa Ân ba người triển khai kịch liệt chém giết. Hỗn loạn, điên cuồng. Dã man va chạm, dã man chém giết. Mãnh liệt đánh vào thị giác, nhóm lửa tất cả mọi người kích tỉnh. Diễn võ trường lâm vào trước nay chưa có náo động lớn, các loại kinh hô hô to liên tiếp. Thú linh văn ở giữa quyết đấu một mực là diễn võ trường hấp dẫn người nhất chiến đấu, bởi vì dã man, bởi vì huyết tinh, cũng bởi vì kích thích. Nhưng là, càng nhiều là lục phẩm thú linh văn, giống thánh phẩm thú linh văn ở giữa chém giết quá hiếm thấy, huống chi hôm nay hay là dòng dã bốn đầu thánh phẩm thú linh văn huyết tinh ác chiến, hai cái hay là chí tôn thánh phẩm. Bọn hắn giết kịch liệt, giết tới sôi trào. Toàn trường bầu không khí tiếp tục tăng vọt, như núi kêu biển gầm thanh triều liên tiếp. Hứa Thừa Ân tại cự đao cùng hắc giao yêu thể ở giữa liên tiếp biến hóa, nhấc lên trùng điệp thủy triều, ác chiến Khương Nghị. Hứa Nguyên Khôi bọn hắn kích ra tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, mạnh mẽ đâm tới dã man trùng kích. Khương Nghị không sợ hãi, càng đánh càng điên cuồng, cũng càng đánh càng cường đại. Đã bằng vào bản thân mà tăng gấp bội thực lực, bởi vì thuần dương chính thiên hỏa cường đại kích thích, trở nên càng phát ra khủng bố. Hơn 300 lần cuồng dã sau khi va chạm, Khương Nghị thế lực tăng vọt đến cực hạn, cuồng dã đánh tan Hứa Thừa Ân, sau lưng liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ vòng xoáy khổng lồ. Một tiếng tiếng gáy to, Bát Hoang Liệt Dương quyền bá đạo xuất kích, tả hữu hoanh kích giết tới Hứa Nguyên Khôi huynh đệ. Ầm ầm bạo hưởng, liệt diễm cuồn cuộn, hai đầu cuồng bạo man như kêu rên kêu thảm, nằm ngang tung bay ra ngoài. Khương Nghị khóa chặt Hứa Nguyên Khôi, vô cánh vồ giết tới. Ầm ầm hắc chiều hành không, kịch liệt bạo động, trải rộng ra vài trăm mét, nặng nề khí thế đè ép lôi chàng. Hải khiếu, thập tự trảm. Hứa Thừa Ân cường thế ổn định, trở lại hắc giao yêu thể. Cái chán linh văn phát sáng, toàn thân năng lượng mãnh liệt, dâng lên vảy dày đặc, liên tục không ngừng trùng kích không trung. Hải triều bạo động đến cực hạn, kịch liệt cuồn cuộn, mãnh liệt ngưng tụ, tại lân phiến dẫn dắt dưới, hóa thành hai thanh tuyệt thế trường đao. Mỗi chuôi nặng đến ngàn vạn tấn, đè sập hết thảy, giao thoa bạo kích Khương Nghị. Khương Nghị bỗng nhiên quay người, tiếng gáy to trùng thiên, lấy Bác Thiên thuật mạnh kích song đao. Ầm ầm. Liệt diễm bạo động, hải triều tán loạn. Mặc dù Hứa Thừa Ân mạnh phi thường, nhưng bất đắc dĩ Khương Nghị thực lực gấp bội sau đạt tới tứ trọng thiên, gắt gao áp chế hắn tất cả thế công. Khương Nghị trải rộng ra trận pháp màu vàng, thu nạp trên lôi tràng toàn bộ năng lượng, lấy quy nguyên thuật cưỡng ép luyện hóa. Sau đó, trận pháp màu vàng bao trùm hai cánh, Khương Nghị tốc độ tăng vọt, mang thực lực khủng bố, đuổi giết Hứa Thừa Ân. Pháp trận phun trào, năng lượng táo bạo, giao phó Bác Thiên thuật lần nữa tăng vọt thực lực. Đại hải khiếu. Hứa Thừa Ân trong thân thể dược hiệu tiếp tục phát huy. Tại tam trọng thiên đỉnh phong cùng tứ trọng thiên ở giữa kịch liệt ba động. Hắn lên tiếng gào thét, miệng đầy răng nanh, từ bên trong phun ra cỗ hắc sát chi khí, cuồn cuộn trời cao. Trong hắc khí có thiên khung mênh mông, mây mù cuồn cuộn, có tinh thần tô điểm, lộng lây chói mắt, càng có hòn đảo chập trùng, kỳ quang lượn lờ, tại hình ảnh cấp tốc phủ quyển thời điểm, một cỗ che khuất bầu trời biển khiếu tổng hình ảnh chỗ sâu mãnh liệt mà ra, vỡ nát thiên khung, phá tan tinh thần, chôn vùi hòn đảo. Giống như là che trời biển động, hủy thiên diệt địa. Kinh khủng thanh thế, thẩm thấu linh hồn. Cách thủ hộ bình chướng, trên khán đài mấy vạn người đều hít vào khí lạnh, đáng sợ hình ảnh tựa như làn đện vào bọn hắn ý thức, ấn tiến vào não hải. Trong một sát na, bọn hắn phảng phất đặt mình vào tại mênh mông đại dương mênh mông, nhỏ bé như hạt bụi đồng dạng, trơ mắt nhìn biển động giáng lâm, thiên địa hủy diệt. Tuyệt vọng, bất lực, bi thương. Rất nhiều người nhìn một chút, thật ngồi liệt ở nơi đó, toàn thân đều là mồ hôi. Khương Nghị cảm nhận được cái kia cố kinh khủng ý thế, nhưng thẳng tiến không lùi, đối diện giết tiến hủy diệt thiên địa trong bức tranh. Giờ khắc này, hắn giống như là chân chính Chu Tức yêu tổ, mở ra bạo động thiên hải, nên kích hủy diệt biển động. Thẳng tiến không lùi, tuyệt thế vô địch. Ầm ầm. Khương Nghị thời khắc này thực lực quá mạnh, dữ dội trùng kích, dễ như trở bàn tay quán xuyên toàn bộ hủy diệt thế giới. Thế giới sụp đổ, bạo tạc năng lượng cũng nuốt sống Khương Nghị. Toàn thân hắn run rẩy kịch liệt, giống như là thật muốn bị thiên hải chôn vùi. Nhưng là, hắn hất lên Thái Dương chiến ý, sôi trào vô biên uy thế, hay là lấy Chu Tức Bác Thiên thuật mở ra tai nạn, cường thế giết đi ra. Cái gì? Hứa Thừa Ân sắc mặt đột biến, chân thực cảm nhận được đập vào mặt cường đại sát uy, thậm chí cảm nhận được một loại huyết mạch áp chế cùng uy hiếp. Ầm ầm. Khương Nghị đối diện mà tới, Bác Thiên thuật dư uy không giảm, lao thẳng tới Hứa Thừa Ân. Giống. Hứa Thừa Ân không có tránh lui, không có e ngại, bằng vào thân thể mạnh mẽ, đối diện va chạm Khương Nghị. Hai đầu cường đại mãnh thú, lần thứ nhất chính diện tương đối, giống như là hai thanh thần binh anh đến cùng một chỗ, vang lên chói tai tiếng leng keng. Phốc phốc, huyết thủy vẩy ra. Hứa Thừa Ân tháo chạy, một đạo đáng sợ vết thương từ sau cái cổ thẳng tới phần đuôi, vẫn lấy làm kiêu ngạo lần phiến bị toàn bộ đâm rách. Toàn trường xôn xao, cho dù quen thuộc Khương Nghị cường đại, vẫn là bị cả kinh động dung. Hứa Thừa Ân bước lên ra ngoài, huyết thủy phun ra, vô cùng thế thảm. Khương Nghị tiếng gáy to, vô cánh trùng kích, sát ý quyết tuyệt. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, tả hữu kính tượng lại lần nữa xuất hiện, rầm rầm, kính tượng phá thoái, hai tiếng châu họ vang vọng trời cao, chiều cao 10 mét khai sơn man như cùng kim cương mãng như cùng dã vọt tới, một trái một phải đụng phải Khương Nghị trên thân. Trốn. Hứa Đan kịch liệt thở dốc, chịu đựng đau nhức kịch liệt, lần nữa ngưng tụ mới kính tượng, đánh về phía Khương Nghị đối diện Hứa Thừa Ân. Hứa Thừa Ân bước lên bên trong va chạm kính tượng, trong chốc lát xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài. Nhưng mà ngay một khắc này, tiếng kinh hô lần nữa cao vút, Hứa Như Lai bọn hắn đều lo lắng giận hô. Chờ chính là các ngươi. Hứa Đan, cảm ơn ngươi đưa bọn hắn đến nhận lấy cái chết. Khương Nghị bị hai đầu man như chàng kích một khắc này, trong lúc bất chợt toàn lực xoay chuyển, mạo hiểm tránh đi. Hai đầu man như vô hụt, suýt nữa đụng vào lẫn nhau, bọn hắn chật vật bị lệnh, muốn tránh đi. Nhưng mà, Khương Nghị ở trong chớp mắt xuất kích, hai cái móng vuốt như thiểm điện giữ lại khai sơn man như cùng kim cương mãng như cái cổ. Sống sờ sờ sẽ rách ở cuồng bạo bọn hắn. Hai đầu man nhu ra thịt phi thường cứng rắn, so huyền thiết còn cứng hơn mấy lần, nhưng là Khương Nghị móng vuốt cũng là hắn mạnh nhất vũ khí, vô cùng sắc bén. Cùng với quái dị chói thai kim loại tiếng ma sát, vang vọng lôi tràng. Khương Nghị lợi chảo mở ra hai đầu man nhu ra cổ thịt, tàn nhẫn giữ lại xương sau cổ. Vừa chuẩn lại hung ác. Giờ khắc này, hắn một mực chờ đợi đợi. Giờ khắc này, hắn sớm đã đoán trước. Bò. Họ khai sơn man như cùng kim cương mãng như con người ngưng tụ, cùng ra phản kích, cương khí điên cuồng không muốn mạng bạo động. Không Hứa Đan vừa mới chuyển di Hứa Thừa Ân, thấy cảnh này, sắc mặt bá trắng. Khương Nghị, dừng tay, chúng ta nhận thua. Dưới đài kim thành các tộc nhân lập tức hô to, lo lắng lại phẫn nộ. Khương Nghị vỗ cánh tiếng gáy to, người khoát chiến ý ỉa, ngạnh kháng hai đầu man như tứ trọng thiên đỉnh phong cương khí trùng kích, toàn thân liệt diễm phun trào, huyết mạch trùng kích, Chu Tước Bác Thiên thuật tại trên lợi trảo hiện hiện đường vân. Tiếp lấy, ầm ầm, kinh khủng xé rách năng lượng tại trên lợi trảo bộc phát, đánh thẳng vào hai đầu man như xương sống, băng liệt lấy chỗ cổ ra thịt. Điên cuồng điểm như bò. Ồ, âm thanh im bặt mà dừng, hai viên cối xay giống như đầu nương theo lấy phun ra huyết nhục hải cốt, từ trên cao rơi xuống, mất đi ý thức thân thể cũng từ Khương Nghị dưới móng vuốt thoát ly, trùng điệp đập xuống trên lôi đài. Chương 722, nhục nhã. Chết rồi. Hai đầu man như chết hết. Khai Sơn Man Nhu cùng Kim Cương Mãng Nhu nếu như trưởng thành, tuyệt đối là cường đại chiến tướng A, cứ như vậy chết tại trên lôi tràng rồi. Ta liền nói đâu, Khương Nghị vừa mới vì cái gì chỉ lo cùng Hứa Thừa Ân bọn hắn dây dưa loạn chiến, không có gấp diệt trừ Hứa Đan uy hiếp này, nguyên lai là đang đợi Hứa Đan khôi phục, càng là đang đợi Hứa Đan cho hắn đưa hàng. Thật là đáng sợ. Đơn đả độc đấu không thể địch nổi, hỗn chiến càng tinh thông hơn chiến thuật tính toán, vô hồi thánh địa làm sao bồi dưỡng được như thế một cái chiến đấu của nhân. Trên khán đài tất cả mọi người bị cái này thảm liệt một màn kinh đến. Giờ khắc này tinh diệu săn bắt, thậm chí so Khương Nghị thi triển ra một loại nào đó cường đại võ pháp mang tới kích thích đều muốn càng cường liệt. Chí Tôn Kim Thành trong sương phòng, Hứa Vinh Thọ sắc mặt phi thường khó coi. Có Hứa Đan phối hợp, bọn hắn hoàn toàn có thể đánh ra tinh diệu phối hợp, cấp tốc khóa chặt chiến cuộc, kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là, xem hoàn toàn trận so đấu, hắn đông nhiên có loại quái dị ảo giác. Hứa Đan phối hợp, ngược lại là chế ước Hứa Thừa Ân phát huy của bọn họ. Cũng không thể nói Hứa Thừa Ân bọn hắn cùng Hứa Đan không có ăn ý, không thích hợp loại này phối hợp, mà là Khương Nghị kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến một mức độ đáng sợ, thực lực cường đại phối hợp tinh diệu phán đoán, để hắn ngược lại mượn dùng loại này không gian vượt qua, khống chế chiến trường, dự đoán trước các loại thế công. Ngay cả trên lôi chàng Hứa Thừa Ân đều tại thời khắc này tỉnh ngộ, loại chiến thuật này cũng không sai, nhưng là gặp gỡ Khương Nghị đối thủ như vậy, ngược lại mười phần sai. Bọn hắn quá độ ỷ lại Hứa Đan kính tượng, ngược lại hạn chế riêng phần mình phát huy. Nhưng là, hiện tại tỉnh ngộ đã chậm. Ba đầu cường hạn thánh phẩm thú văn, cứ như vậy bi thương chết tại không có chút ý nghĩa nào trên lôi đài. Chết ba cái, còn có các ngươi hai cái. Khương Nghị nhấc lên liệt diễm, chiến ý tăng vọt, ánh mắt sắc bén như điện, thánh viêm màu vàng tràn ngập đáng sợ hung uy. Giờ này khắc này, tại tất cả mọi người trong mắt, hắn tựa như là trong rừng rậm nguyên thủy đỉnh cấp người thợ săn. Chúng ta nhận thua. Hứa Thừa Ân mắt nhìn bên cạnh Hứa Đan. Cái gì? Hứa Đan đang chìm ngâm ở trong bi thống, trong lồng ngực quần quận lửa giận phảng phất muốn đốt thấu nàng. Chúng ta nhận thua. Hứa Thừa Ân có thể cảm giác được hắn cùng Khương Nghị chênh lệch. Nếu như Hứa Đan trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phối hợp hắn, có lẽ còn có buông tay đánh cược một lần cơ hội. Thế nhưng là, hắn có chút kiêng kỵ Khương Nghị kinh nghiệm chiến đấu, thật sợ đột nhiên có cái ngoài ý muốn gì, Khương Nghị lại đem Hứa Đan cho săn giết. Mà Hứa Đan kính tượng linh văn có rất lớn trưởng thành không gian, chí tôn kim thành không có khả năng mất đi nàng. Nơi này không có nhận thua, chỉ có sinh tử. Khương Nghị vô cánh, bạo kích trời cao, thẳng hướng bọn hắn. Đáng chết. Hứa Đan giật mình, quả quyết ngưng tụ kính tượng, trùng kích nàng cùng Hứa Thừa Ân. Sau một khắc, bọn hắn toàn bộ xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. A, toàn trường kinh ngạc, làm cái gì vậy, trực tiếp nhận thua sao? Nhận thua. Hàn Ngạo bọn hắn đều sửng sốt một chút, tiếp lấy một trận cuồng hỉ. Tên điên này lại thắng, thắng được hung hiểm, càng thắng được xinh đẹp. Nếu thắng, cũng liền mang ý nghĩa luân hồi bí cảnh đối với vô hồi thánh địa tất cả mọi người mở ra. Nơi đó thế nhưng là đặc thù lại chân quý tu luyện bí cảnh, nhất là thích hợp linh hồn cảnh. Bọn hắn chẳng lẽ có thể thành đoàn đi lịch luyện? Thắng. Khương Nghị lại thắng. Đâm liền hỗn độn tử phủ, chí tôn kim thành, võ hầu tên, danh chí thực uy. Quá mạnh, võ hầu chính là võ hầu, hắn đặc sắc biểu hiện đủ để triệt để vững chắc võ hầu cái danh xưng này tại Hắc Ám Vương quốc địa vị. Toàn trường ngoênh động, thậm chí có người lần nữa hô to lên võ hầu, tựa như lúc trước Khương Nghị dũng đoạt võ hầu thời khắc. Hướng Văn Tình nết miệng lên bôi đường cong, hiện thân không trùng, tự mình tuyên cáo, tranh tài kết thúc, người thắng trận, Khương Nghị. Dựa theo song phương đồ ước, từ hôm nay trở đi, về sau trong vòng 3 năm, vô hồi thánh địa lên tới thánh chủ, xuống đến đệ tử bình thường, đều có thể tự do ra vào chí tôn kim thành khống chế luân hồi bí cảnh, chí tôn kim thành bất đắc dĩ bất luận cái gì tình thế tiến hành ngăn cản cùng hãm hại. Đại tự tại điện từ hôm nay trở đi, sẽ phái người vào ở luân hồi bí cảnh, tự mình giám sát, tiếp tục 3 năm. Vào ở luân hồi bí cảnh, các phương đều cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này có chút hung ác a, trưng cầu chí tôn kim thành ý kiến sao? Chí tôn kim thành trong xương phòng nhưng không có truyền ra tiếng kháng nghị, bởi vì luân hồi bí cảnh quá đặc thù quá phức tạp, không phải bọn hắn một nhà tại không chế. Tại toàn trường gieo hò cùng nghị luận bên trong, Khương Nghị giơ tay lên, chỉ hướng Hứa Như Lai bọn người. Bầu không khí cấp tốc an tĩnh, tất cả mọi người thuận tay của hắn nhìn về hướng người chí tôn kim thành bọn họ. Khương Nghị đáy mắt sát ý lạnh thấu xương, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn lôi tràng. Đều không phục sao? Còn không có đánh đủ sao? Ta hôm nay liền tiến luân hồi bí cảnh. Chúng ta tiếp tục. Đột nhiên tuyên cáo, để vô số người kinh ngạc, cũng làm cho sắc mặt của rất nhiều người ngưng trọng. Đây là giết đỏ cả mắt rồi. Chẳng lẽ, Khương Nghị trước đó nói loại kia ghê tởm sự tình, đều là thật sao? Phách lối, quá phách lối. Ngươi dám đi, chúng ta liền dám phụng bồi tới cùng. Luân hồi bí cảnh hoan nên ngươi, lần này nhất định đem cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, để cho ngươi lưu luyến quên về. Hứa ra đám người nhao nhao đáp lễ. Bọn hắn còn muốn lấy làm sao lại cùng Khương Nghị đánh một trận, vãn hồi bên dưới mặt mũi, không nghĩ tới hắn vậy mà tự chui đầu vào lưới. Luân hồi bí cảnh là lãnh địa của bọn hắn, chỉ cần Khương Nghị tiến vào nơi đó, sẽ làm cho bọn hắn có đi không về. Hàng ngạo nụ cười của bọn hắn đều cứng ở trên mặt, vừa giết chí tôn kim thành thánh phẩm thú linh văn, hiện tại liền tiến luân hồi bí cảnh chẳng phải là chịu chết. Nhưng là, bọn hắn đã chết lặng, cũng không muốn lấy ngăn trở. Khương Nghị khôi phục hình người, từ trên trời xuống tới, người khoác chiến giáp. Đi hướng trước mặt Khai Sơn Man Ngưu cùng Kim Cương Man Ngưu, cũng đem cách đó không xa sư thiếu thú kéo tới. Một cử động kia để rất nhiều người không hiểu thấu. Chí tôn Kim Thành đang muốn lên đài nhặt xác các tộc nhân cũng liên tiếp dừng lại. Khương Nghị hai tay mở ra, liệt diễm từ lòng bàn tay dâng lên, tiếp lấy giống nham tương giống như vậy xuống, bọc lại Khai Sơn Man Ngưu thi thể của bọn hắn. Kim Thành các tộc nhân giận dữ mắng mỏ, ngươi đang làm gì? Chúng ta không cần ngươi hỗ trợ. Khương Nghị gọi hắn lại bọn họ, tất cả chớ động, nhìn kỹ. Nhìn cái gì? Nhìn xem chính là. Kim Thành các tộc nhân lông mày cau chặt, nhìn kỹ, nhưng là càng xem càng là lạ. Khương Nghị khống chế liệt diễm, ngưng tụ thành mãnh liệt vòng xoáy, cấp tốc hòa tan vào thi thể, tinh luyện lấy bên trong huyết khí, hồn khí, còn có linh khí. Hắn tại luyện đan. Trên khán đài có người kinh hô. Luyện đan. Chí tôn Kim Thành các tộc nhân thốt nhiên biến sắc, điên giống như sông lên diễn võ trường. Ta để cho các ngươi nhìn kỹ, gấp làm gì? Khương Nghị ngưng tụ hỏa dược, phóng tới không trung, thẳng đến vô hồi thánh địa xương phòng chỗ. Trong tay liệt diễm tiếp tục cuồn cuộn, nhanh chóng luyện hóa ba bộ thi thể. Khương Nghị, đem bọn hắn thả. Nếu không chí tôn Kim Thành cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hứa Như Lai bọn người liên tiếp đổi tới, đang đằng sát khí, hỗn đản này đơn giản khinh người quá đáng. Chúng ta chẳng lẽ còn không có thế bất lưỡng lập? Ngươi vũ nhục bọn hắn, chính là vũ nhục chí tôn Kim Thành. Các ngươi chí tôn Kim Thành còn cần người khác vũ nhục. Trách không được ưa thích dùng màu vàng trang trí bề ngoài, các ngươi là tại che giấu dơ bẩn ghê tởm nội tâm. Ngươi muốn chết? Hứa Như Lai giận dữ mắng mỏ, không dứt sao? Ngươi đến a? Nơi này là diễn võ trường, ta đánh với ngươi một trận, liền đánh cược với ngươi một quyền oanh không nát ngươi, ta theo họ ngươi. Ngươi Hứa Như Lai huyết khí dâng lên, kém chút tức ngất đi. Khương Nghị, đem thi thể buông xuống. Ngươi có thể thắng, có thể giết, nhưng ngươi không được vũ nhục bọn hắn. Xa xa trong xương phòng truyền đến Hứa Vĩnh Thọ trầm thấp cảnh cáo âm thanh. Ha ha, ta có thể thắng, ta có thể giết. Nơi này mặc dù là lôi đài, các ngươi lại đáp ứng đổ ước, nhưng dựa theo các ngươi cao ngạo tính tình, ta hẳn là nói giết một cái, liền xem như thương một cái, các ngươi cũng sẽ nhớ tử thủ, xuống đài sau nghĩ đến pháp nhục nhã ta giết chết ta. Ngươi có bản lĩnh liền quang minh chính đại thắng ta, không có bản sự liền lén lút ám hại ta, tóm lại chớ cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Khương Nghị phách lối hô to quanh quẩn toàn trường, để rất nhiều người xách ngược khí lạnh, vị này võ hầu xác thực có khí phách ta. Khương Nghị sau lưng trong sương phòng, Lâm Thiên Lộc mơ hồ cảm giác có điểm là lạ, như thế táo bạo. Chí tôn Kim Thành bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Nghị rằng có Hứa Như Lai bọn người, tiếp tục luyện hóa đan dược. Hắn chính là muốn hung hăng kích thích chí tôn Kim Thành, dẫn càng nhiều địa nhân giết tiến luân hồi bí cảnh, trước khi chết trước đó có thể không cố kỵ gì giết thông khoái. Đời này, chỉ sợ cũng lần này. Ngay cả Hứa Thừa Ân đều cực kỳ giận dữ, đã ngươi một lòng muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi. Ở chỗ này quang minh chính đại giết ta. Hay là đến luân hồi bí cảnh đánh lên ta? Ha ha, ta thay các ngươi tuyển, luân hồi bí cảnh. Khương Nghị nói xong, trước mặt liệt diễm cuồn cuộn, xông ra 9 khỏa đan dược. 3 viên tinh hồng mượt mà, tràn ngập nồng đậm huyết khí. 3 viên đen như mực, dâng lên hồn khí mơ hồ bảy biện ra thú ảnh. 3 viên màu sắc tinh khiết, linh lực bành trướng. Chương 723, đằng đằng sát khí. Hắn đem thi thể luyện thành đan dược. Đây là cái gì quỷ dị thuật luyện đan? Ta đều quên. Hắn hay là luyện đan sư. Thật đáng sợ, trực tiếp đem người sinh luyện thành đan dược. Diễn võ trường bạo động, ai cũng không nghĩ tới nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một màn. Khương Nghị vuốt vuốt đan dược, mắt lạnh nhìn Hứa Như Lai, ta hỏi lần nữa, đáy biển tiểu lâu sự tình, các ngươi thừa nhận không thừa nhận? Ta thừa nhận cái rắm. Chúng ta không có như vậy dơ bẩn. Hứa Như Lai tức giận, lập như thế mộng cảnh sư vì đem Khương Nghị kéo tới tầng thứ hai, không nghĩ tới gia hỏa này phản ứng kịch liệt như vậy. Vậy mà chạy đến Hắc Ám Vương quốc trước mặt mọi người tuyên cáo. Mà lại nháo đến loại tình trạng này, rất nhiều người khả năng đều đã tin là thật. Rác rưởi. Khương Nghị nói xong, đột nhiên nắm tay, xinh xinh bóp nát 3 viên huyết đan, Hứa ra máu, thúi. Người Hứa ra đám người tập thể hướng về phía trước, hận không thể xé sống Khương Nghị. Khương Nghị thu hồi linh đan hồn đan, giơ tay lên nói, luân hồi bí cảnh, xin mời. Mời. Hứa ra tất cả mọi người tập thể quát lớn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khương Nghị, đừng xúc động, chấm 2 ngày. Hàn Ngạo cao giọng la lên. Không sợ. Luân hồi bí cảnh cũng là lôi tràng. Sau 3 tháng, ta có thể còn sống trở về, coi như chí tôn Kim Thành thua. Nếu như ta chết ở nơi đó, chí tôn Kim Thành cũng thua, bởi vì bọn hắn tàn sát võ hầu. Khương Nghị cất tiếng cười to, hào tình vạn trượng, nhanh chân đi ra diễn võ trường. Rất nhiều người Hứa ra cho mày. Lời này là cố ý nói cho người khác nghe được à. Chỉ cần hắn chết, mặc kệ là thật bị giết, hay là đúng là ngoài ý muốn, tất cả mọi người sẽ nhận định là bọn hắn chí tôn Kim Thành làm. Hứa Đan cắn răng nói, đừng để ý tới hắn nói cái gì, hắn chỉ cần tiến vào luân hồi bí cảnh, chính là chúng ta con mồi. Chúng ta có thể không giết hắn, nhưng chúng ta có thể cho hắn sống không bằng chết. Chính hắn nói 3 tháng, chúng ta liền tra tấn hắn 3 tháng. Diễn võ trường mấy vạn người xem đưa mắt nhìn Khương Nghị cùng Chí Tôn Kim Thành rời đi, đều hận không thể đuổi theo, tiếp tục thưởng thức càng đặc sắc săn giết. Nhưng đó là luân hồi bí cảnh, không phải bọn hắn muốn đi liền có thể đi địa phương. Bọn hắn cảm khái lại bội phục, thánh địa vậy mà có thể nuôi dưỡng được cường đại như thế lại bá khí truyền nhân. Đây vẫn chỉ là mười mấy tuổi, nếu như trưởng thành, có thực lực tuyệt đối, lại sẽ là cỡ nào cường thế hào hùng. Mà lại, nếu quả như thật trưởng thành, hắn sẽ đạt tới cái gì phương diện? Niết bàn đỉnh phong sao, có thể đụng vào bán thánh phương diện sao? Vô hồi thánh địa trong sương phòng. Lâm Thiên Lộc bên người nam tử cường tráng lo lắng nói, sư phụ, nếu như hắn tiến luân hồi bí cảnh, Chí Tôn Kim Thành thật khả năng hại chết hắn. Lâm Thiên Lộc trầm ngâm một lát, đại hoang sao động, ta nhất định phải lưu thủ. Bạch Nguyệt bọn hắn cũng đều theo thánh chủ đi hồn thiên thánh địa, trong thời gian ngắn về không được. Như vậy đi, ngươi mang theo các đệ tử của ngươi đi qua, không cần can thiệp Khương Nghị, cũng đừng cùng Chí Tôn Kim Thành nổi xung đột, tác dụng của ngươi chỉ là trấn nhiếp. Ta minh bạch. Chúng ta không nên ở ngoài Hắc Ám Vương quốc cùng hoàng tộc nổi xung đột, ta sẽ đem nắm tốt phân tức. Nam tử cường tráng là Lâm Thiên Lộc thứ nhất đệ tử thân truyền, Đỗ Uyên. Cũng là vô hồi thánh địa cho đến trước mắt cái thứ nhất tiến vào niết bàn cảnh đệ tử đời hai. Lâm Thiên Lộc lại nói, chú ý quan sát, ta cảm giác Khương Nghị hẳn là có mục đích gì. Nguyệt Hoa Thiên Bảo trong sương phòng. Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng chắp tay, nhìn qua đã trống rông diễn võ trường, trầm mặc thất thần. Mới quen Khương Nghị, luôn cảm thấy hắn làm càn lại phách lối. Có thể càng là chú ý, càng là có thể cảm giác được hắn đặc biệt. Liên đối cái kia phần làm càn cùng phách lối, đều biến thành cường thế cùng đảm phách, bởi vì Khương Nghị đúng là có thực lực, có tư cách. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thánh Kiệt bỗng nhiên có chút quý tài. Khương Nghị lưu tại thánh địa, thật sự là lãng phí. Nếu như có thể mời chào tiến thần giáo, lấy thần giáo tài nguyên bồi dưỡng, tuyệt đối có vô hạn khả năng. Nhưng là, trên người hắn đến cùng có bí mật gì? Đáng ra thần giáo lao tổ tự mình điểm phái phó giáo chủ tới. Tỷ tỷ, thấy được chưa? Đây mới là Khương Nghị bản tính, cổ hoa thời điểm đều xem như khắc chế. Đông Hoàng Như Ảnh đứng tại bên cửa sổ, kéo Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu mà cười, cùng nơi này so sánh, Khương Nghị tại cổ hoa thời điểm xác thực rất nhu thuận. Phái người tiến luân hồi bí cảnh. Đông Hoàng Thánh Kiệt bên cạnh lơ lửng trong hộp gấm truyền ra phó giáo chủ thanh âm. Ừm, chúng ta muốn nhúng tay chuyện này sao? Đông Hoàng Thánh Kiệt từ trong trầm tư tỉnh lại. Phó giáo chủ hồn niệm xuyên thấu qua hộp gấm truyền ra thanh âm, ta cảm giác Khương Nghị là cố ý, hắn hành vi quá kích, bên trong có một nửa lửa giận, một nửa kích thích. Hắn khăng khăng tiến luân hồi bí cảnh, cũng không chỉ là muốn săn giết Chí Tôn Kim Thành đơn giản như vậy, còn có mục đích khác. Đông Hoàng Thánh Kiệt nói, ta đi an bài. Ta muốn đi, ta muốn đi. Đông Hoàng Như Yên kích động báo danh. Nàng rất nghĩ đến nơi đó nhìn xem Khương Nghị cùng Chí Tôn Kim Thành ở giữa chém giết. Khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Để ta đi, ta hẳn là lại càng dễ cùng ở hắn. Đông Hoàng Như Ảnh cũng cảm giác Khương Nghị biểu hiện có chút khác thường, cái này rõ ràng là chịu chết tư thế. Nếu như không phải điên rồi, chính là thật có mục đích gì. Đông Hoàng Thánh Kiệt gật đầu, các ngươi tự mình dẫn người tới, nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, không cần bại lộ thân phận. Thùng thùng xương phòng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nàng tới. Trong hộp gấm hồn niệm cấp tốc yên lặng. Ai? Đông Hoàng Như Ảnh mang lên mạng che mặt. Che khuất dung nhan. Đông Hoàng Cung Chủ, ta có thể đi vào sao? Bên ngoài chuyển đến Mỹ Diệu thanh âm. Hướng điện chủ sao? Mời đến. Đông Hoàng Thánh Kiệt ra hiệu Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Như Yên thối lui đến phía sau. Hướng Vãn Tình đẩy cửa phòng ra, gót sen huyền chuyển, yêu mị yêu kiểu. Trội hơn thức tha dáng người, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ dung nhan, giống như là nồng đậm tình dược, làm cho cả xương phòng đều nhiều hơn mấy phần tiểu diễm chi khí. Trong ngực nàng ôm chỉ bạch ngọc hồ ly. Cười nhẹ nhàng đánh giá mắt mọi người trong phòng, không có quấy rầy đến các ngươi đi. Đông Hoàng Thánh Kiệt hữu ý vô ý liếc mắt hướng Vãn Tình trong ngực hồ ly, hướng điện chủ có gì muốn làm? Hướng Vãn Tình đôi mắt đẹp lưu quang, nụ cười quyến rũ câu hồn và phách, Đông Hoàng cung chủ giống như rất chú ý Khương Nghị. Đặc sắc như vậy luận võ, chẳng lẽ không đáng xem xét? Ta chỉ là cảm giác, lấy thân phận của ngươi, giống như không cần thiết tự mình tới. Hứa Vĩnh Thọ, Ngô Chính Hùng đều tới, ta tới, cũng không thể cở trách nhiều đi. Ha ha. Đông Hoàng cung chủ thật để mắt bọn hắn. Trong Hắc Ám Vương quốc này người, vô luận là địa vị hay là thực lực, ai có thể cùng ngươi đánh đồng, ai có thể cùng ngươi một phần mười. Chỉ là ngươi a, quá vô danh. Hướng điện chủ là đến ủng hộ. Chỉ là hiếu kỳ. Ta đến xem trận đấu mà thôi, liền để ngươi hiếu kỳ rồi. Ta hiếu kỳ chính là, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Cựu Thiên Thần Giáo tại Bách Tộc chiến trường giết náo nhiệt, vì cái gì không có đem ngươi chiêu đi qua? Cái này có gì hiếu kỳ? Ta chỉ là Thiên Cung cung chủ, phụ trách trấn thủ một phương. Bách tộc chiến trường sự tình, thần giáo nơi đó tự nhiên sẽ phụ trách. Ngươi cũng không phải phổ thông cung chủ, ngươi linh văn có thể ở nơi đó phát huy đại tác dụng. Đông Hoàng Thánh Kiệt cười nhạt lắc đầu, thần giáo nếu như cần, tự nhiên sẽ có điều lệnh. Nếu nơi đó tạm thời không cần, ta làm tốt bản chức làm việc là có thể. Hướng điện chủ, nơi này là Hắc Ám Vương quốc, chúng ta làm đại biểu các nơi, chỉ cần chú ý nơi này liền tốt, không cần thiết đàm luận chuyện bên ngoài. Vậy cũng đúng. Nếu hướng điện chủ tới, ta vừa vặn có việc thỉnh giáo. Khương Nghị, chuyển giao bất tử thiên bia rồi. Người trẻ tuổi, tính tình gấp, hắn muốn thử xem bất tử thiên bia hiệu quả. Ha ha, chỉ là thử một chút sao. Theo ta hiểu rõ, hắn hẳn là giao ra hai tôn bất tử thiên bia. Đông Hoàng Cung Chủ, ngươi giám sát hỗn độn tử phủ cùng chí tôn Kim Thành. Cái này có thể có điểm làm trái quy tắc nha. Đông Hoàng Thánh Kiệt nói, người của ta chỉ là hoài nghi, bất quá hướng điện chủ kiểu nói này, hẳn là không sai được. Hướng Vãn Tình cười khanh khách, ngài lớn như vậy một nhân vật, xáo lộ ta một cái tiểu nữ tử, thích hợp sao? Ở trước mặt ngươi, ta cũng không dám xưng nhân vật. Ngươi thế nhưng là nơi đó tự mình cắt cử tới điện chủ. Ngươi quản cái này gọi cắt cử. Cái này gọi lưu vong, cũng gọi biếm trích. Hướng Vãn Tình thăm thẳm cười nói. Đông Hoàng Thánh Kiệt quấn có thâm ý mà nói, một điểm nhỏ sai lầm mà thôi, chỉ là để cho ngươi tỉnh táo một chút. Hướng Vãn Tình dáng tươi cười yêu mị rốt cục có một chút biến hóa. Nàng nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thánh Kiệt, con mắt mỹ lệ bên trong hiện lên đạo hiếm thấy lãnh quang. Hướng điện chủ, nếu như không có việc gì, chúng ta phải đi về. Đông Hoàng Thánh Kiệt khẽ vước cằm, mang theo Đông Hoàng Như Ảnh các nàng rời đi. Hướng Vãn Tình trên mặt xinh đẹp không có nửa điểm dáng tươi cười, lạnh lùng nói, Đông Hoàng Cung Chủ đi thong thả, thay ta hướng phó giáo chủ Đông Hoàng Hoa Thanh Vân An. Đông Hoàng Thánh Kiệt bước chân dừng lại, không có đang nói cái gì, dẫn người rời đi sương phòng. Phụ thân, nàng phạm sai lầm gì rồi? Đông Hoàng Như Yên nhỏ giọng hỏi. Nàng biết Hướng Vãn Tình chân chính thân phận, lại không nghĩ rằng bên trong còn có bí mật. Sai lầm không thể tha thứ, nơi đó không có xử tử nàng, nhờ có nàng có cái tỉ tỉ. Chính là nàng trong ngực con hồ ly kia, Thánh Vương. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thánh Vương. Đông Hoàng Như Ảnh sắc mặt đại biến. Trong sương phòng, Hướng Vãn Tình nhắm mắt lại, mỹ lệ má ngọc lãnh lược hàn sương, trường bào dưới quần áo nhẹ nhàng run rẩy. Trong ngực nàng hồ ly trừng mắt lên màn, thản nhiên nói, có gì phải tức giận? Ngươi tới ngày ấy, Đông Hoàng Thánh Kiệt chỉ sợ cũng đã tiếp cận ngươi. Lấy Cửu Thiên Thần Giáo lực lượng, đương nhiên có thể tra được sự kiện kia, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được. Chương 724, Xích Chi Đại Liệt Cốc. Quang mang lấp lóe, Khương Nghị lần nữa đi tới Chí Tôn Kim Thành không gian tế đàn. Ta mẹ nó giết ngươi. Có Kim Thành tử đệ cũng nhịn không được nữa, hướng phía Khương Nghị bổ nhào qua. Dừng tay. Hứa Thừa Ân quát bảo ngưng lại. Khương Nghị cười lạnh, chờ đã không kịp. Vậy cũng chớ lề mề, hiện tại liền đi luân hồi bí cảnh. Hứa Đan đi đến Khương Nghị trước mặt, cơ hồ mặt đối mặt, ngươi để Chí Tôn Kim Thành tại Hắc Ám Vương quốc mất hết mặt, ta sẽ trong luân hồi bí cảnh lột mặt của ngươi. Thật sao? Đã ngươi khách khí như vậy, có qua có lại, ta sẽ lột ngươi ra. Ha ha, bảo trì lại phần này phách lối, đừng đến lúc đó kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Nhiều triệu tập ít nhân thủ, nếu không kêu cha gọi mẹ có thể là ngươi. Như ngươi mong muốn. Chúng ta Chí Tôn Kim Thành cam đoan đem cấp bậc lễ nghĩa làm đủ. Hứa Đan lui lại hai bước, phân phó tả hữu, trước tiên đem Khương Nghị đưa đến luân hồi bí cảnh, chúng ta sau đó liền đến. Đi thôi, đi pháp trường. Hai vị tộc nhân mang theo Khương Nghị đi hướng trước mặt chiến xa màu vàng óng, chiến xa ù ù, đàng không mà lên, chạy tới Xích Chi Đại Liệt Cốc. Điểm phái tộc nhân, mang lên thị vệ, tiến luân hồi bí cảnh bắt sống Khương Nghị. Hứa Đan máu me khắp người, muốn trở về đơn giản điều trị, thuận tiện thanh tẩy một chút. Hứa Vinh Thọ xuất hiện tại tế đàn, sắc mặt âm trầm dọa người. Thúc phụ, phó thống lĩnh, đại lượng tộc nhân nhao nhao hành lễ. Người đâu? Đã đưa qua, chúng ta cái này đuổi theo. Cho ta bắt sống. Hiểu chưa? Minh bạch. Chúng ta sẽ không giết hắn, chúng ta sẽ hung hăng tra tấn hắn, tra tấn đến hắn nửa tàn tàn phế, tra tấn đến hắn sống không bằng chết. Đừng lại xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta gánh không nổi người này. Hứa Vinh Thọ rời đi không gian tế đàn. Chạy tới Chí Tôn Kim Thành cao nhất tòa kia cự điện. Hắn muốn đích thân cùng tộc trưởng cùng các tộc lão giải thích tình huống, nhất là luân hồi bí cảnh hướng vô hồi thánh địa toàn diện mở ra sự tình, còn có Khương Nghị ban bố bất tử thiên địa. Xích Chi Đại Liệt Cốc. Nó không phải một đầu cái khe lớn, mà là đếm mãi không hết đáng sợ vết nước, xé rách tây bắc bộ mấy vạn dặm đại địa. Giống như là vết thương thật lớn, tràn ngập thê lương cùng bi tráng. Rộng nhất vết nước có thể đạt tới mười mấy 20 dặm, dài nhất một đầu tiếp tục xé rách ra hơn 2000 dặm. Rung động, tráng quan. Rất nhiều vết nứt giống như thường lòng, gào thét đại địa. Rất nhiều vết nứt răng khắp nơi, cùng dã lan tràn. Rất nhiều vết nứt sâu không thấy đáy, phảng phất liên tiếp đến cửu u địa ngục. Gào thét gió mạnh quanh năm xoay quanh tại vết nước chỗ sâu, thanh âm nột ngạt như ma hống, liên tiếp, ngày đêm không ngớt. Nơi này không thể nghi ngờ là Tây Bắc Bộ đại địa hùng vĩ nhất hình dạng mặt đất tự nhiên. Nhưng là, chân chính để Xích Chi đại liệt cốc vang danh thiên hạ, là bề bộn vết nước trong nhóm lại có đầu vết nước giống như là thật sẽ mở sinh tử lưỡng giới, liên tiếp đến thần bí lại mênh mông không gian. Luân hồi bí cảnh, cũng theo Xích Chi đại liệt cốc, danh chấn Tây Bắc đại địa. Khương Nghị đáp lấy chiến xa chạy tới nơi này thời điểm, cũng bị trước mắt mênh mông cảnh tượng kích thích. Vết nước số lượng khổng lồ, cùng dã xen lẫn, vô cùng trắng quan. Từ chỗ cao nhìn xuống, phảng phất mỗi đầu đều sâu không thấy đáy, đen kịt khiếp người. Nhưng là mỗi đầu vết nước trên vách núi treo leo cũng đều mọc đầy cứng cáp đại thụ, cũng trải rộng rất nhiều mánh cầm hang động. Rất nhiều vết nước thâm thúy khổng lồ, có thác nước, có hồ nước, có rừng cây, sinh cơ bừng bừng, giống như là từng cái độc lập thế giới dưới đất. U chiến xa màu vàng nóng chở Khương Nghị chạy được 5 ngày 5 đêm, mới đi đến được Xích Chi đại liệt cốc trung ương địa giới. Nơi này vết nước càng rộng lớn hơn càng thâm thúy cũng càng thê lương. Trong đó một đầu lan tràn mấy trăm dặm cự hình trong cái khe lượn vòng lấy số lượng khổng lồ mãnh cầm, giống như là tuần tra vệ sĩ, thủ hộ lấy lãnh địa. Chí Tôn Kim Thành thị vệ ném cho Khương Nghị một cái ngọc bài, lạnh lùng nói, phía dưới cùng nhất chính là luân hồi bí cảnh, cầm ngọc bài, đi vào chờ chết đi. Khương Nghị tiếp được ngọc bài, ngưng tụ hỏa dược thả người nhảy xuống. Thu trong cái khe lớn mấy trăm hơn ngàn đầu mãnh cầm cấp tốc bay lên không, lượn vòng lấy vây lại Khương Nghị, đầy dây hung quang. Khương Nghị giơ cao lên ngọc bài, hướng phía dưới lao xuống. Càng la hướng xuống, mãnh cầm số lượng càng nhiều, cũng đều thành đàn xoay quanh, giống như là nhìn con mồi một dạng nhìn xem Khương Nghị. Khương Nghị không nhìn bọn chúng uy hiếp, từ trên hướng xuống lao xuống hơn 5000 mét, giống như là xuyên qua mãnh cầm tạo thành gió xoáy, cuối cùng rơi xuống dưới đáy. Nơi này không hề tăm tối, ngược lại ngũ quang thập sắc, sáng tỏ lộng lẫy, giống như là tiến vào thâm thúy trong rừng rậm. Ngoại trừ rậm rạp cây rừng, còn có nhiều đến 3 tòa nguy nga cung điện, ở riêng 3 cái phương vị. Mỗi tòa cung điện đều cao tới trăm trượng, bên ngoài đều khảm nạm lấy lít nha lít nhít tinh thạch, tỏa ra quang mang, chiếu thấu hắc ám. Một tòa màu đỏ cung điện, tấm biển viết Đại La Thiên. Một tòa cung điện màu vàng, tấm biển viết Chí Tôn Kim Thành. Một tòa cung điện màu tím, tấm biển viết Phạm Thiên Thư Viện. Bọn hắn chính là luân hồi bí cảnh liên hợp trưởng khống giả. Đại La Thiên là một tòa đại sơn nguy nga, ở vào Xích Chi đại liệt cốc tây nam bộ, núi cao 3000 mét, cao vút trong mây, giống như trụ trời. Ngọn núi khổng lồ trọn vẹn chấn áp chung quanh mười mấy đầu cái khe lớn. Đại La Thiên cũng là Xích Chi đại liệt cốc chủ nhân, nơi đó chiếm cứ rất nhiều kinh khủng yêu tộc, thống trị khe nứt lớn tất cả yêu thú. Phạm Thiên Thư Viện là Tây Bắc Bộ nổi danh nhất thư viện, nội tình hùng hậu, bồi dưỡng được vô số cường giả, trong đó rất nhiều đều đã khai tông lập phái, hùng bá một phương. Tại Tây Bắc Bộ, Đốt Thiên Thư Viện thanh danh có thể so với thánh địa, đuổi sát hoàng tộc. Bọn hắn ba bên đều bởi vì vị trí địa lý cùng có địa vị, liên hợp khống chế chỗ này luân hồi bí cảnh. Bất kể là ai, muốn tiến luân hồi bí cảnh thăm dò, đều cần do bọn hắn đồng ý. Cung điện màu tím phía trước, bầu không khí náo nhiệt. Một đám mặc áo bào tím nam nữ tụ ở nơi đó, chính hưng phấn mà nhìn xem chung quanh. Ta nhắc nhở mà nói, các ngươi đều nhớ kỹ. Luân hồi bí cảnh vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không nên chủ quan. Một vị lãnh diễm tuyết trắng mỹ nữ đạo sư chính nghiêm túc nhắc nhở lấy bọn hắn. Bạch Ly đạo sư yên tâm đi, chúng ta vì trận lịch luyện này huấn luyện khổ 3 tháng. Không có việc gì. Chúng ta đi vào là tìm kiếm cơ duyên, không phải đi chịu chết, gặp được nguy hiểm chúng ta sẽ tránh đi. Bạch Ly đạo sư, chúng ta đều nhanh 20 tuổi, cũng không phải hải tử. Hoàn thành trận lịch luyện này, chúng ta liền muốn rời khỏi Phạm Thiên Thư Viện, chúng ta đều sẽ chăm chú đối đãi. Hơn 20 vị học viên đều liên tiếp tỏ thái độ. Phạm Thiên Thư Viện học viên nhiều đến mấy vạn người, có thể có tư cách lại tới đây lịch luyện, đều là thông qua tầng tầng khảo hạch tinh anh. Nếu như có thể sống mà đi ra luân hồi bí cảnh, bọn hắn đều sẽ đứng trước hai lựa chọn, hoặc là hoàn thành việc học, lấy học viên ưu tú thân phận rời đi, hoặc là lưu tại Đốt Thiên Thư Viện, đảm nhiệm đạo sư. Bạch Ly đạo sư gật đầu, đề điểm phía trước ba vị, Nam Cung Cẩm Thành, Lãnh Tuyển, Thi Văn Kiệt, các ngươi là đội trưởng, đều muốn cố hết trách nhiệm. Ba người lập tức tỏ thái độ, đạo sư yên tâm, chúng ta đều sẽ sống sót mà đi ra ngoài. Theo ta đi vào đi. Bạch Ly đạo sư dẫn người đi tiến vào rộng rãi cung điện. Khương Nghị chỉ là mắt nhìn, cũng đi vào cung điện màu vàng. Ngươi là Chí Tôn Kim Thành đám người thủ vệ tiếp nhận ngọc bài, đánh giá Khương Nghị. Hắc Ám Vương Quốc. Khương Nghị đơn giản nói. Bọn thủ vệ khe như mày, ngữ khí bất thiện, đưa ngươi tới người không có nhắc nhở ngươi. Rời đi nơi đó cũng đừng có nhắc lại bốn chữ kia, nhất là tiến vào luân hồi bí cảnh. Nhớ kỹ. Ngươi tên là gì? Khương Nghị. Khương Nghị. Danh tự này có chút quen thuộc. Ta làm sao đi vào? Chờ một chút, ngươi gọi Khương Nghị. Hắc Ám Vương quốc võ hầu. Trấn thủ bọn thủ vệ một lần nữa đánh giá đến Khương Nghị, đây chính là võ hầu a, không phải chạy đến vô hồi thánh địa trốn đi sao? Sao lại tới đây nơi này? Làm sao tiến luân hồi bí cảnh? Khương Nghị hỏi lại. Bên trong có cái pháp trận. Bọn thủ vệ đều không hẹn mà cùng cau lại lông mày, cái này xác định là Khương Nghị sao? Cảnh giới vậy mà đạt tới linh hồn cảnh tam trọng thiên. Khương Nghị đang muốn đi lên phía trước, bọn thủ vệ gọi hắn lại, ngươi là thật cái gì cũng không biết. Đem ngọc bài cầm. Đó là cái không gian thực thi, ngươi chừng nào thì muốn về đến, chỉ cần kích hoạt nó liền sẽ dẫn đạo ngươi đi phụ cận không gian tế đàn, cũng chỉ có cầm nó, không gian tế đàn mới có thể đem ngươi trả lại. Nếu như mất đi, ngươi coi như không về được. Khương Nghị tiếp được ngọc bài, xuyên qua lưỡng trọng cửa đá, đi tới nội điện. Nội điện trên mặt đất khắc họa lấy khổng lồ pháp trận. Pháp trận phức tạp, tất cả đều là chút phức tạp khó hiểu phù văn. Bọn chúng giống như là có sinh mệnh, ở bên trong điện trên mặt đất phiêu đã ngố lượng. Nội điện chung quanh trên vách tường khắc đầy thần bí không gian phụ chú, giống như là không gian vặn vẹo động đá vôi đồng dạng, bên trong ở chút đáng sợ vảy tím cự lang, lộ ra tàn nhẫn quan mang, tiếp cận phía dưới Khương Nghị. Khương Nghị triệu ra tàn đao, cảnh giác hướng đi pháp trận. Trong pháp trận phù văn đột nhiên cuồn cuộn, nhấc lên mênh mông kim quang, ché mất Khương Nghị. Chương 725, Vạn Cổ Phiêu Lưu, 1. Nơi này chính là luân hồi bí cảnh. Khương Nghị đứng tại dốc đứng trên vách đá, ngắm nhìn trùng điệp chập trùng núi cao trùng điệp. Nơi này rừng rậm tươi tốt, xanh úng tươi tốt, sông lớn lao nhanh, uốn lượn không dứt. Nơi này còn có thành đàn yêu thú, bay lượn linh cầm. Nhìn sinh cơ bừng bừng, không hề tưởng tượng lờ mờ âm trầm. Khương Nghị trong thức hải vang lên đan hoàng thanh âm, nơi này nếu thật là trong trí nhớ của ta luân hồi tinh không, phạm vi sẽ phi thường lớn. Có rừng rậm cũng có hoang mạc, còn có hải dương cùng hòn đảo. Những cái kia thần bí quỷ dị bí địa, đều là giấu ở một ít địa phương. Càng lớn càng tốt. Lớn, thoải mái, huyên náo vui mừng. Khương Nghị nhếch miệng lên bôi tàn nhẫn đường cong, ngưng tụ hỏa dược phóng tới phương xa. Sư phụ, nơi này khả năng nhất sinh trưởng loại nào dược liệu? Đan Hoàng nói, rất trọng yếu cái kia, tên là Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Khương Nghị lướt qua không trung, quan sát rừng rậm, tìm kiếm lấy mục tiêu, nó bộ dạng dài ngắn thế nào, sinh trưởng tại này loại hoàn cảnh bên trong. Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa không phải sinh trưởng tại luân hồi bí cảnh, mà là giáng lâm tới đây. Nó chân chính đản sinh địa phương là Cửu U Thâm Không. Cửu U Thâm Không cũng xưng luân hồi hư không, là u minh địa ngục bên trong đám vong linh đi hướng luân hồi địa phương. Nơi đó phiêu đãng rất nhiều đặc biệt minh thụ, tên là độ hồn thụ. Bọn chúng hấp thu luân hồi chi khí sinh tồn, cũng sẽ phóng thích độ dẫn chi lực. Tiến vào Cửu U Thâm Không đám vong linh, muốn trùng nhập luân hồi chi khí cùng độ dẫn chi lực đều thiếu một thứ cũng không được. Độ hồn thụ đang hấp thu đầy đủ luân hồi chi khí sau liền sẽ tàn lụi, nhưng ở tàn lụi sau lại sẽ lần nữa tỏa ra sự sống. Như thế lặp lại nghìn lần, sẽ ở lần nữa khôi phục thời điểm, nở rộ mê người đóa hoa màu đỏ ngòm, sau đó triệt để khô héo, tại thâm không chôn vùi. Những đóa hoa này sẽ ở thâm không phiêu đãng, có chút tụ tập luân hồi chi khí, một lần nữa hóa thành mới độ hồn thụ, có chút sẽ rơi vào u minh địa ngục, trợ giúp một ít quỷ vật trùng nhập luân hồi. Luân hồi bí cảnh nếu như cùng Cửu U Thâm Không ở giữa có liên hệ, khi xuất hiện vết nứt thời điểm, liền có khả năng sẽ bay ra Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Cho nên nói, có thể hay không ở chỗ này đụng phải Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa, chủ yếu vẫn là tìm vận may. Đan Hoàng giới thiệu xong Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa tình huống, lại nói, nhưng vận may này, ngươi tốt nhất là có thể đụng tới. Nếu như chỉ muốn để Kiều Hình tỉnh lại, có thể không cần Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa, nhưng muốn để Kiều Hình chân chính sống lại, nó bên trong luân hồi chi khí, Tuế Nguyệt chi lực, không thể thiếu. Nó bộ dáng gì, có cái gì đặc điểm? Tìm tới có vong linh chiếm cứ địa phương, nơi đó thường thường sẽ cùng Cửu U hư không kết nối, sau đó chờ cơ hội là được rồi. Luân hồi bí cảnh có rất nhiều loại địa phương này, tìm thêm mấy cái, thử thời vận. Khương Nghị đột nhiên từ trên cao lao xuống, đến trong rừng rậm bắt được đầu lợn rừng, đem ngọc bài nhét vào nó trong bụng, sau đó trở lại bầu trời, quan sát dãy núi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Luân hồi bí cảnh Tuế Nguyệt đã lâu, hoàn cảnh phong bế, cho nên khắp nơi đều có thể nhìn thấy các loại thần kỳ linh quả bảo dược, có chút sẽ còn chôn giấu tại một ít thâm thúy chi địa, yên lặng sinh trưởng mấy trăm hơn ngàn năm. Đúng là bảo địa. Chỉ là Khương Nghị tạm thời đều không để ý đến, việc cấp bách hay là tìm được trước Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Chỉ có tìm tới cái kia, mới có thể buông tay buông chân, cùng Chí Tôn Kim Thành giết thông khoái. Ở nơi đó, Khương Nghị rời đi tầng mây, nào về phía nơi xa núi bụi. Tại ba tòa đè ép lao sơn ở giữa có đầu đen kịt vặn vẹo hẻm núi, bên trong âm khí âm u, sát khí cuồn cuộn. Phu cận mấy ngàn mét bên trong đều không có cây cối hoa cỏ, hoàn toàn hoang lương. Khương Nghị rơi xuống hẻm núi phía trước, cảnh giác nhìn một lát, vừa muốn đi vào bên trong, trong bóng tối đột nhiên sáng lên hai ngọn đèn lồng, ngay sau đó một trương miệng to như chậu máu, đống nhiên lao ra. Ngoa tào! Khương Nghị sắc mặt kỳ biến, lại là đầu cự mãng vảy đen, răng nanh đều hiện ra hắc khí, trên cái đầu kia vậy mà xuất hiện sừng rồng. Sát khí bạo động, hắc ám xâm nhập. Cự mãng dây rùa to mọng thân thể xông ra hẻm núi, dương miệng to như chậu máu muốn nuốt hướng về phía Khương Nghị. Khương Nghị kinh hồn né tránh, liên tiếp bước lên mấy chục lần, hung hiểm thoát đi. Giống. Cự mãng ngẩng đầu gào thét, phát ra chân thực tiếng long ngâm, giống như thực chất giang triều, sôi trào chung quanh mấy vạn mét không gian. Dãy núi trong rừng rậm, đại lượng manh thu sợ hãi chạy trốn, có trực tiếp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Khương Nghị bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, kém chút trở xuống dưới. Hắn cắn răng thôi động hỏa dược, điên cuồng chạy trốn 30-50 bên trong mới ngừng lại được. Quá nguy hiểm. Khương Nghị đang muốn thở phào, toàn thân nổi lên cố ác hàn, không có chút gì do dự, nhấc lên liệt diễm phóng lên tận trời. Liền ngay trong chớp mắt này, tòa đỉnh núi kia đột nhiên vỡ ra, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn sụp đổ, bên trong vung ra đầu đẫm máu đầu lưỡi, hướng phía Khương Nghị cuốn đi. Thứ quỷ gì? Khương Nghị vọt tới 2000 mét độ cao, hướng phía dưới quan sát. Vỡ ra đỉnh núi bên trong vậy mà cất giấu một cái to mọng quái vật xấu xí, toàn thân đều là dịch nhợn, cơ hồ cùng tòa núi cao kia hòa làm một thể. Khương Nghị nhấc lên 12 phần tinh thần, tiếp tục dò xét mênh mông rừng rậm. Nửa ngày sau, Khương Nghị vừa né tránh vài đầu mãnh cầm đuổi bắt, bỗng nhiên chú ý tới xa xôi trong dãy núi vậy mà xuất hiện một tòa thần kỳ núi cao. Núi cao nguy nga, thẳng nhập mây xanh, tỏa ra hoa mỹ hào quang, chiếu nhuộm thiên địa. Ngưng thần nhìn ra xa, trên núi cao còn giống như có mảng lớn cung điện, có lơ lửng đại đạo, còn có lao nhanh thác nước. Nơi này còn có tông môn. Hay là Chí Tôn Kim Thành ở chỗ này làm cho phân bộ. Khương Nghị càng xem càng kinh ngạc, hướng phía nơi xa vọt tới. Càng đến gần, càng là có thể cảm nhận được tòa núi cao kia nguy nga hùng vĩ. Nó thật sự là quá to lớn, giống như là trong núi bá chủ, mặt khác tất cả núi cao tại trước mặt của nó đều lộ ra phi thường nhỏ bé. Mà lại linh vụ tràn ngập, cung điện thành đàn, ngũ sắc quang hoa đến từ bao phủ cường đại pháp trận. Nhưng là, tiếp tục hướng phía trước tới gần, Khương Nghị chợt có loại cảm giác quái dị. Nhìn từ đằng xa thời điểm, chỉ là cảm giác rất tráng quan rất hùng vĩ, chân chính tới gần đằng sau, lại cảm giác được phiêu miểu mông lung, giống như rất không chân thực. Nơi quái quỷ gì? Khương Nghị mang theo đầy bụng nghi vấn, đi tới núi cao phía trước. Núi cao nguy nga hùng kỳ, thẳng nhập trời cao. Thác nước lao nhanh, kỳ quang lượn lờ, đại lượng cung điện xen vào nhau tinh tế. Nhưng là, cả tòa núi cao mông lung mơ hồ, bốc hơi lấy nồng đậm mê vụ, giống như là một loại nào đó huyễn tưởng, lại như là địa phương nào vung xuống chiếu ảnh. Tại Khương Nghị chạy tới nơi này thời điểm, trong rừng rậm đã tụ rất nhiều người. Có nam có nữ, có mạnh có yếu, có chút một mình núp trong bóng tối, có chút top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn qua phiêu miểu núi cao. Ngươi là từ đâu tiến đến? Khương Nghị đi vào một cái thô cuồng nam tử bên cạnh. Nam tử đánh ra hắn hai mắt, hỏi ngược lại, ngươi là từ đâu tiến đến? Chí Tôn Kim Thành nơi đó. Ngươi là người hoàng tộc. Không giống a? Làm sao không giống? Ha ha, nam tử chỉ là cười cười, tiếp tục nhìn qua núi cao. Ta có phải hay không nên ngước cổ mới giống? Ta chăm chú, ngươi là từ đâu tiến đến? Ngươi thật không biết. Hay là bắt ta làm trò cười? Ta là thật không hiểu rõ. Luân hồi bí cảnh ngoại trừ Chí Tôn Kim Thành, Đại La Sơn cùng Phạm Thiên Thư Viện khống chế thông đạo an toàn, còn có mấy châu nguy hiểm thông đạo, phân tán tại Xích Chi Đại Liệt Cốc trong cái khe. Chúng ta những này không có bối cảnh không có thế lực người, nghĩ đến nơi này mạo hiểm, lại không bị Chí Tôn Kim Thành những cái kia xua đuổi, chỉ có thể thông qua cái kia mấy đầu nguy hiểm thông đạo. Rất nguy hiểm. Ha ha, chính là cực mệnh, sinh tử chia 5 năm. Nam tử thô cùng nói rất thoải mái, có thể còn sống tiến đến, nhìn mệnh. Có thể hay không tìm tới cơ duyên, nhìn mệnh. Cuối cùng lúc rời đi, có thể hay không còn sống xuyên qua vết nước, cũng là nhìn mệnh. Cho nên, trong luân hồi bí cảnh, ngoại trừ Chí Tôn Kim Thành các thế lực người bên ngoài, mặt khác đều là sinh tử coi nhẹ dân liều mạng. Khương Nghị hỏi, ngọn núi này có cái gì kỳ quặc? Nó chính là chúng ta cược mệnh tiến đến nguyên nhân. Luân hồi bí cảnh không chỉ có nguy hiểm tử linh chi địa, còn có loại này hảo ảnh, chỉ cần loại cảnh tượng này xuất hiện, liền mang ý nghĩa có thể sẽ có đại bảo bối xuất thế. Thu cùng nam nhân nói xong, đan hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu nhớ tới, không sai, nơi này hẳn là luân hồi tinh không. Xích Chi Đại Liệt Cốc xuất hiện rất có thể là luân hồi tinh không rơi xuống, va chạm địa tầng đưa tới đại băng nước. Chương 726, Vạn Cổ Phiêu Lưu, 2. Sư phụ, ngài nói qua luân hồi tinh không cùng Vĩnh Hằng Thánh Sơn thần bí trình độ không sai biệt lắm. Luân hồi tinh không nguyên nhân hình thành là một câu đố, nhưng nó xác thực cùng cửu u thâm không cùng tinh không vô tận đều có liên hệ. Cùng cửu u thâm không kết nối, nơi đó luân hồi chi khí, tử linh chi khí, sẽ ăn mòn không gian, ảnh hưởng đến nơi này, hình thành quỷ dị âm trầm bí cảnh. Cùng vô tận tinh không liên hệ, tương đương với cùng hư không mênh mông sinh ra liên hệ, lại ở chỗ này hình thành vòng xoáy không gian, vết nứt không gian, rất nhiều ở trong hư không phiêu đãng linh bảo, cũng sẽ nhận dẫn dắt rơi vào nơi này. Hư không phiêu lưu bảo bối. Khương Nghị hưng phấn. Hư không không chỉ có thâm thúy hắc ám, mênh mông vô biên, kỳ thật còn phiêu đãng rất nhiều tại khác biệt thời đại, bởi vì khác biệt nguyên nhân, sụp đổ không gian rơi vào bảo bối. Bọn chúng tại tinh không bốn chỗ phiêu đãng, dần dần suy bại, dần dần chôn vùi. Có linh bảo tại trôi qua luân hồi bí cảnh thời điểm, có thể sẽ bị vòng xoáy không gian dẫn dắt, phiêu lưu tiến đến. Những này hào ảnh kỳ diệu cảnh tượng, chính là bọn chúng cuốn vào vòng xoáy thời điểm, bị kích thích mà thả ra cổ lão ký ức. Khương Nghị nhìn qua phiêu miểu núi cao, hưng phấn lại chờ mong. Đến cùng là bảo bối gì có thể tái hiện ra như vậy nguy nga ký ức. Núi cao nguy nga quang mang vạn trượng, mênh mông thê lương khí thế tràn ngập thiên địa, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều cường giả đổi tới. Từ mấy trăm đến hơn ngàn, đều là chút điên cuồng dân liều mạng bọn họ. Bọn hắn giấu ở trong rừng cây, ánh mắt cuồng nhiệt, kích động. Dạng này cảnh tượng kỳ dị chính là bọn hắn mong đợi nhất gặp phải cơ duyên. Đây chính là trong truyền thuyết ảo ảnh. Phạm Thiên Thư viện Nam Cung Cẩm Thành mang theo 7 vị học viên chạy tới nơi này, kinh hỉ lại hiếu kỳ nhìn qua kỳ quang lượn lờ phiêu miểu núi cao. Ảo ảnh xuất hiện, mang ý nghĩa sẽ có tuyệt thế linh bảo giáng thế. Ảo ảnh xuất hiện không có quy luật chút nào, có đôi khi mấy năm khó được gặp một cái, có đôi khi lại tấp nập xuất hiện. Chúng ta thật sự là quá may mắn, vừa mới tiến đến liền gặp ảo ảnh. Nam Cung học trưởng anh minh, tuyển như thế cái phương hướng. Chỉ mong sẽ có rất nhiều bảo bối. Các học viên kích động hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không chút khách khí đi tới phía trước nhất. Bọn hắn là Phạm Thiên học viện học viên, tương đương với luân hồi bí cảnh chủ nhân, cho nên trên trời rơi xuống tới đồ vật, chuyện đương nhiên là bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn cao ngạo tự tin đứng ở phía trước, trong rừng rậm dân liều mạng bọn họ lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Bọn hắn là cược mệnh tiến đến, cũng là sẽ cược mệnh ra ngoài, trong lòng bọn họ, cơ duyên lớn hơn sinh tử, cho nên trong lòng đều không có chút nào kính sợ có thể nói. Âm ầm bầu trời kịch liệt vặn mèo, phát ra trầm muộn vang lớn, quang mang rực rỡ chiếu thấu đầy trời tầng mây. Phiêu miểu núi cao đột nhiên trở nên không gì sánh được chân thực, thật giống như chân chính đứng vững tại giữa dãy núi. Trên núi dãy cung điện ở giữa bắt đầu xuất hiện rõ ràng bóng người, có đệ tử tu luyện, có trưởng lao thụ pháp, có người cười manh thú bay lên không, càng có bát phương cường giả viễn độ trời cao mà đến, cung kính lễ bái. Đỉnh núi tòa kia nhất rộng rãi cung điện kỳ quang lấp lóe, rõ ràng chiếu ra ba chữ to, Vu Thần Tông. Tất cả mọi người cảm nhận được hoảng hốt, phảng phất vượt qua cổ kim, xuất hiện tại xa xưa niên đại, đứng ở cái này tông môn thần bí phía trước, ngước nhìn nó rộng rãi, chứng kiến lấy nó hưng thịnh. Thần, Vu Thần. Nam Cung Cẩm Thành ánh mắt cuồng nhiệt, phảng phất có thể nghe được tiếng tim mình đập. Dám dùng chữ thần đến mệnh danh tông môn, khẳng định là đã từng kinh diễm qua một thời đại nào đó tuyệt thế đại tông, có được bao trùm chúng sinh lực ảnh hưởng, còn có chấn kinh thế giới lực lượng cường đại. Hôm nay thật là gặp được cơ duyên. Thương Thiên chiếu cố a. Vừa mới tiến đến nửa ngày, liền muốn cải biến vận mệnh rồi. Vu Thần Tông. Khương Nghị rất khiếp sợ, phiêu lưu vạn cổ mà đến cự sơn, vậy mà treo thần tục danh. Chỉ là càn rỡ lên cái tên, hay là thật có phần thực lực kia. Tại rừng rậm bầu không khí càng ngày càng nóng cắt thời điểm, tại tất cả mọi người gắt gao tiếp cận cái kia khổng lồ tấm biển thời điểm, núi cao nở rộ vạn trượng cường quang trong lúc bất chợt mãnh liệt cuồn cuộn, trải rộng ra mấy chục hơn trăm dặm, quét sạch trời cao, bao phủ sơn hà. Quang mang lộng lẫy, bày biện ra bạo loạn giết chóc hình ảnh. Tông môn kịch biến, bát phương vây quét. Có kinh khủng thượng cổ cự thú cuồng kích pháp trận, có thần bí cường giả hiện ra tuyệt thế thần thông. Có trăm vạn thú triều bao phủ núi cao, có ngàn vạn cường giả liên thủ tế thiên. Vu Thần Tông bao phủ tại gió tanh mưa máu bên trong. Tiếng kêu giết rầm trời, thiên địa tung bay máu. Sau đó không lâu, quang mang cuồn cuộn, cảnh tượng kịch biến. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang, Vu Thần Tông pháp trận bị phá nứt. Trăm vạn cường địch điên cuồng xâm lấn, từ dưới núi giết tới đỉnh núi. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Vu Thần Tông trăm ngàn trưởng lão bi thương hô to, lễ bái đỉnh núi đằng sau, riêng phần mình mang theo đệ tử chém giết ra ngoài. Đại địch xâm lấn, tông môn mặt lộ. Bi thương cảm xúc vượt qua cổ kim, thấm vào lấy thiên địa. Khương Nghị bọn hắn đặt mình vào tại quang mang chỗ sâu, giống như tự thân tới chiến trận. Tâm tình của bọn hắn bị ảnh hưởng, có kích động, có phẫn nộ, có bi thương. Có ít người còn bị ảnh hưởng đến ý thức, gầm thét giết tới. Núi cao vạn trượng chi đỉnh, năm vị tang thương lão nhân chắp tay đáp lễ chư vị trưởng lão về sau, dứt khoát kiên quyết đạp không lên trời. bọn hắn hai mắt phát sáng, như lôi đình bạo động, chiếu thấu màn trời, chấn động không gian. Khi đại lượng cường giả tuyệt thế giết tới đỉnh núi thời điểm, bọn hắn phát ra thê lương hò hét, sau đó điên cuồng dẫn nổ chính mình. Vu thần bất hủ, Sơn Hà đại táng. Nương theo lấy trước khi chết hò hét, máu tươi cùng thoái cốt, vẩy hướng về phía đỉnh núi sớm đã khắc họa phức tạp pháp trận. Trong chớp mắt, pháp trận huyết quang tăng vọt, lấy núi cao làm trung tâm, quét sạch vô tận Sơn Hà. Ầm ầm, quang mang sôi trào, hình ảnh vặn mèo. Vô tận Sơn Hà toàn diện sụp đổ. Đại sơn luôn xuống, giang hà ngược dòng, vô tận vết nước cấp tốc lan tràn, dưới mặt đất nham tương phóng lên tận trời, hai nạn chi khí quét sạch vô tận Sơn Hà. Chư thiên lục táng. Người mẹ nó. Nói đùa cái gì, đan hoàng ý thức tại Khương Nghị não hải quanh quẩn, thanh âm cao vút, chấn kinh lại kích động, thậm chí trước nay chưa có tuân gia nói tủ. Ầm ầm. Vô tận Sơn Hà, triệt để sụp đổ. Đá vụn bắn tung trời, dòng sông chôn vùi, khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa. Trăm vạn manh thú bị thôn phệ, vô tận cường giả bị mai táng. Ngay cả đặt mình vào tại quang mang bên trong Khương Nghị bọn hắn đều rõ rõ ràng ràng cảm nhận được cái kia cố mai táng vạn vật uy thế khủng bố, rất nhiều sắc mặt người tái nhợt, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng sau một khắc, quang mang tiêu tán, hình ảnh băng diệt, hết thảy đều thuộc về tại Thanh Minh. Bọn hắn còn tại luân hồi bí cảnh, bọn hắn còn đứng ở an tĩnh trong núi rừng. Nhưng mà, nhìn lên bầu trời, có người kêu sợ hãi, ánh mắt cuồng nhiệt. Vạn vẹo bầu trời ngay tại khép kín, một tờ tấm biển tại thời khắc cuối cùng vỡ ra, dài đến 100 mét, nặng nề cực đại, giống như là mở ra thời không thuyền lớn, tràn ngập thê lương chi khí. Trên tấm biển viết chính là Vu Thần Tông ba chữ to, chỉ là kiểu chữ rách nát, nhuộm máu tươi. Tấm biển chung quanh còn phiêu đãng năm viên thoái cốt, bạch quang lượn lờ, huyết khí tràn ngập, mơ hồ hiện ra năm cái lão nhân hình dáng. Bọn chúng cứ như vậy lặng lặng ngồi xếp bằng lấy, thủ hộ lấy tông môn sau cùng ấn ký. Vạn cổ phiêu lưu, rốt cục lại về thế giới. Tất cả mọi người lui ra, bọn chúng về Phạm Thiên thư viện sở hữu. Nam Cung Cẩm Thành kích động hô to, trong tay giơ lên khoan hậu gia thú. Gia thú đón gió lắc lư, hóa thành cự điểu màu xanh, chở Nam Cung Cẩm Thành phóng tới không trung. Nhưng là loại thời điểm này ai còn sẽ để ý đến hắn, tất cả dân liều mạng bọn họ toàn bộ táo động, trứng mắt đỏ lên con mắt phi nước đại, phóng tới phụ cận núi cao, có thể là hóa thân manh cầm, tế ra bảo khí, tranh nhau chen lấn phóng hướng thiên không. Khương Nghị hóa thân chu tức yêu thể, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, bằng tốc độ nhanh nhất mở ra bầu trời, xông về ngay tại rơi xuống tấm biển. Cầm xuống bọn chúng, một cái đều đừng thả đi. Đan Hoàng tại Khương Nghị trong đầu lo lắng thúc giục, thực sự khó mà bình tĩnh. Đây là Chư Thiên Lục Táng sao? Vừa mới hình ảnh kia, rõ ràng chính là Chư Thiên Lục Táng đạo thứ nhất cấm thuật, Sơn Hà Đại Táng. Chuyện gì xảy ra? Đây là Vu Thần Tông là thời đại nào tông môn? Sao có thể khống chế loại cấm thuật này? Nếu thật là Lục Táng một trong, dẫn tới tai họa ngập đầu cũng là hợp tình lý. Chương 727, sinh tử tranh giành. Khương Nghị phản ứng nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất, tiếng gáy to trời cao, tật tốc lao vùng vụt, đối diện đụng phải tấm biển. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn rôi ra móng vuốt một khắc này, tấm biển bao quanh năm khối toái cốt đột nhiên rung động, phiêu miểu nông lung năm vị lão nhân hư ảnh vậy mà giống như là thức tỉnh đồng dạng, mở hai mắt ra. Trong một chớp mắt, một cỗ ba động khủng bố dẫn bạo trời cao, vô tận không gian giống như là giang hà triều cường, nổi lên trùng điệp gợn sóng, liên miên bất tuyệt. Khương Nghị bị đối diện đánh bay, kim vũ bay lên, huyết thủy văng khắp nơi, thân thể giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng, thống khổ không chịu nổi. Ngay tại tranh nhau chen lấn hướng không trung vọt mạnh, tất cả dân liều mạng bọn họ cũng đều bị trùng điệp sóng lớn bao phủ. Có chút xem như vỡ nát, có chút thổ huyết tung bay, giống như là như trời mưa vương xuống đi. Trước một khắc sông có bao nhiêu điên cuồng, sau một khắc rơi xuống liền có bấy nhiêu chật vật. Mấy khối nát xương còn có uy thế như vậy, bọn hắn chẳng lẽ còn có ý thức? Cái này năm cái lão nhân khi còn sống là thực lực gì? Trong dãy núi dân liều mạng bọn họ kêu sợ hãi, đều cảm nhận được cỗ hàn ý. Đều đừng lo lắng, đồng loạt ra tay, dùng các ngươi mạnh nhất võ pháp hướng trên trời đánh. Bọn chúng đã phiêu lưu vô tận tuyết nguyệt, mạnh hơn uy thế cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Khóa chặt những xương cốt kia, chỉ cần đánh tan bọn chúng, phòng ngự liền tự động giải trừ. Rất nhiều cường giả hô to thúc giục, phóng thích lên cường đại võ pháp, hướng lên bầu trời khởi xướng tấn công mạnh. Dân liều mạng bọn họ cấp tốc liên hợp lại. Lôi đình như nước thủy triều, cuốn vũ thiên khung. Gió lốc oanh minh, cuốn lên đại lượng thế công liên hợp kích thiên. Cương khí đánh rách tả tơi đại địa, nhấc lên gào thét cự thạch, thanh thế kinh người. Trong phạm vi mấy chục dặm, hàng trăm hàng ngàn đạo thế công lít nha lít nhít dâng lên, bao phủ trời cao, đánh thẳng vào cái kia năm viên bạch cốt. Những này dân liều mạng có mạnh có yếu, linh nguyên cảnh sơ kỳ có, linh hồn cảnh cao dài cũng có. Thế công hỗn loạn, mạnh yếu không giống nhau, lại thật ảnh hưởng đến những thoái cốt kia. Thoái cốt quang mang lúc sáng lúc tối lấp lóe, kém chút chôn vùi. Bọn chúng phiêu lưu vạn cổ, cơ hồ hao hết năng lượng. Có hiệu quả. Lại đến. Tất cả mọi người kích động lên, thanh âm cao vút, cảm xúc kích động, cuồng hống loạn rít gào phát khởi thế công. Nhưng mà, nhân tính tại thời khắc này lộ rõ. Tất cả mọi người cảm giác bạch cốt muốn tản, chỉ muốn người khác dùng sức, chính mình kiếm tiện nghi. Kết quả, mãnh liệt cường quang cùng năng lượng tại trong dãy núi bạo động, nhưng không có một cô đánh về phía không trung. Đám người biểu lộ cứng đờ, đều có chút không có ý tứ. Nhưng rất nhanh đều kịp phản ứng, một lần nữa phong thích lên võ pháp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía không trung. Ầm ầm. Năm vị lão nhân hư ảnh toàn bộ băng tán, tiêu tán ở ngũ hành. Giờ khắc này, bầu trời giống như phiêu đãng lên ung dung thở dài, mang theo vài tiếng thì thào khe nói. Chỉ là năng lượng quá mạnh, thanh thế còn lớn hơn, không có người chú ý tới. Năm khối xương cốt quang mang lấp lóe, thoát ly tấm biển, bị cường thịnh năng lượng đánh thẳng vào bay lên ra ngoài. Đoạn. Quần tinh xúc động. Tất cả dân liều mạng đều khàn giọng hô to, riêng phần mình tiếp cận một khối xương, tranh nhau chen lấn tiến lên. Tấm biển. Đoạt tấm biển kia. Đan Hoàng thúc giục Khương Nghị. Khương Nghị cũng tập trung vào tấm biển, vỗ cánh trùng thiên. Xương cốt mặc dù nhìn rất cường đại, nhưng rõ ràng là đang thủ hộ tấm biển. Mà tấm biển hoành hành thâm không lâu như vậy, vậy mà không có mục nát nát nát, khẳng định có bí mật gì. Đó là của ta. Một tiếng dã man gào thét theo sát Khương Nghị, thanh âm ù ù, đinh tai nhức óc. Một người nam tử trung niên hóa thân cự ngạc, đạp trên quần quận thủy triều, chỉ lên trời phi nước đại, hình thể cực đại, tốc độ lại phi thường tấn mãnh. Hắn cũng tập trung vào tấm biển. Một bên khác, một nữ tử đuổi sát theo, nàng thân pháp phiêu giật, phát sau mà đến trước, phủ quang lược ảnh giống như vượt qua Khương Nghị, đầu ngón tay vung đánh, vung lên 9 cái kim cương sử. Kim cương sử đón gió hoành minh, cấp tốc tăng vọt, giữa lẫn nhau cộng minh, giống như là muốn diễn biến thành lồng giam, vây khốn tấm biển. Khương Nghị toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, tốc độ sát na tăng lên, đuổi sát nữ tử sau lưng, không có chút gì do dự, một móng vuốt sẽ hướng về phía nữ tử cái hót. Thô lỗ. Nữ tử lệ quát, tật tốc xoay chuyển, tay trái ngọc kiếm trùng kích, kiếm khí như thác nước, lăng lệ cuốn về phía Khương Nghị. Khương Nghị tốc độ càng nhanh càng linh hoạt, hai cánh xoay chuyển, tránh đi kiếm chiều, toàn thân bạo khởi lít nha lít nhít hỏa vũ, nương theo lấy mãnh liệt bạo tạc, ché mất nữ tử. Nữ tử kêu thảm, chật vật tháo chạy, khống chế kim cương sử cũng tại chỗ hỗn loạn. Âm ầm phía dưới cuồng phong cuồn cuộn, hình thành gào thét gió lốc, giống như là đầu ác long phóng lên tận trời, cuốn về phía Khương Nghị. Gió lốc mãnh liệt, thanh thế kinh người, vượt xa Khương Nghị có thể tiếp nhận cực hạn. Khương Nghị cắn răng một cái, chỉ có thể hướng về bên cạnh né tránh. Gió lốc hành không, mắt thấy muốn đụng vào tấm biển. Ngay tại phi nước đại cự ngạc mãnh liệt lay động, nhấc lên trùng điệp thủy triều, chặn đánh gió lốc. Triều dâng mang theo hàn khí thấu xương, lao nhanh bên trong cấp tốc ngưng kết, giống như là tòa băng hồ, toàn bộ đụng tới. Cùng với hỗn loạn oanh minh, gió lốc băng hồ toàn diện nổ tung. Gió mạnh như đao, xé rách trường không. Khối băng giống như là như cự thạch hoành hành bầu trời. Đại lượng cường giả bị tác động đến, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bị vô tình tiêu sát, bị chật vật đánh chết. Hai người này tất cả đều là cao giai linh hồn cảnh. Khương Nghị lại nắm lấy cơ hội, bằng vào linh hoạt thân pháp tật tốc lướt qua hỗn loạn triều dâng, xông về tấm biển. Nhưng là, Nam Cung Cẩm Thành xuất hiện ở không trung, cưỡi cự điểu màu xanh thẳng đến tấm biển, mà tấm biển rơi xuống phương hướng, đúng lúc là hướng chỗ của hắn. Khương Nghị mắt thấy đuổi không kịp, lập tức ngưng tụ lại 36 chuôi chiến mâu, gào thét mà ra, vòng quanh quần quận liệt diễm, chặn đánh Nam Cung Cẩm Thành. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi thấy không rõ lắm ta thân này áo bào sao? Nam Cung Cẩm Thành hét giận dữ, khống chế cự điểu màu xanh chật vật bước lên. Cút ngay, đừng mẹ nó chặn đường. Cự ngạc vừa vặn đạp trên luồng không khí lạnh đụng tới, một tiếng bạo hống, thủy triều cuồn cuộn, cùng dã tung bay bước lên tới cự điểu màu xanh. Cự điểu màu xanh kịch liệt lấp lóe, một lần nữa biến trở về gia thú. Nam Cung Cẩm Thành kêu sợ hãi, bắt lấy ra thu chật vật rơi xuống, điên cuồng phóng thích năng lượng muốn kích hoạt nó. Rốt cục, tại rơi xuống mấy trăm mét về sau, ra thu cuồng phong gào thét, lần nữa biến thành thanh điểu. Chỉ là lúc này đã bỏ lỡ cơ hội. A a a, Nam Cung Cẩm Thành đấm ngực dậm chân, phẫn nộ gào thét. Khương Nghị đã tiếp cận tấm biển, đến từ cự ngạc triều dâng lần nữa cuồn cuộn, đem hắn cưỡng ép đánh lui. Của ta. Cự ngạc mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía tấm biển. Mơ tưởng. Một cái nam tử cường tráng đột nhiên giết tới, hắn giống như là ở trong hư không phi nước đại đồng dạng, nhấc lên không gian ba động, trực diện tấm biển. Cự ngạc đột nhiên quay người, nhấc lên trùng điệp thủy triều, muốn chặn đánh nam tử. Nó là của ta. Nam nhân tùy tiện tránh đi, hai tay huy động, trường bào đón gió căng phồng lên, bên trong cường quang lượn lờ, vòng xoáy cuồn cuộn, giống như là tụ lý càn khôn, muốn thôn nạp tấm biển. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, cùng nhau xem giống như không đáng chú ý xương cốt đột nhiên xuất hiện tại tấm biển chung quanh, dâng lên thảm liệt huyết khí, hóa thành khổng lồ hai cánh cự mãng, dài đến 100 mét, yêu khí cuồn cuộn, hung hãn khí tức tràn ngập trời cao, nó chỉ lên trời cuốn một cái, trước một bước cuốn chặt lấy tấm biển, từ trong tay háo bên trong dữ dội đẩy ra ngoài. Cự mãng tê khiếu, hai cánh manh kích, kéo lấy tấm biển phóng tới phía dưới núi cao. Ha ha, đây là của ta, các vị thay mặt khác bảo bối đi. Trên núi cao, một cái nam tử áo trắng cười to, khống chế cự mãng mãnh liệt xoay chuyển, vung lên tấm biển, hướng phía hắn đập tới. Mà cự mãng tại thiên không cùng dã bước lên, phun ra vô tận huyết sát chi khí, hoắc loạn mấy vạn mét, kinh sợ thối lui lấy đang muốn đuổi bắt đám người. Nhưng là, một đầu lôi ưng từ đằng xa chạy như bay tới, ở giữa không trung chặn đường, tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều không chút kịp phản ứng, lôi ưng liền đã đuổi tới, chói mắt lôi chiều giống như là xiềng xích giống như cuốn lấy 100 mét tấm biển, sau đó hai cánh chấn kích, đồng nhiên chiếu nghiêng trời cao. A a a, nam tử áo trắng gầm thét, muốn khống chế cự mãng truy kích, cự mãng lại tại không trung bị tức giận đám người tiêu sát. Chương 728, Thông Thiên Bảo Tháp. Lôi ưng tốc độ quá nhanh, toàn thân lôi chiều cuốn quanh, xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Rất nhiều người tiếc nuối từ bỏ, thẳng hướng những cái kia cướp đoạt bảo cốt chiến trường hỗn loạn. Khương Nghị lại khóa chặt đi xa lôi ưng, một khắc càng không ngừng đổi tới. Đầu này lôi ưng là có thiên bằng huyết mạch huyền thiên lôi ưng, hình thể khổng lồ, dương cánh 100 mét, tốc độ có thể truy kích thiểm điện. Nó là Đại La Sơn an bài ở chỗ này trấn thủ một trong, phụ trách tuần sát chung quanh 100 dặm sơn hà. Nếu có linh bảo xuất thế, nó sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đổi tới, cưỡng ép cầm xuống. Nếu có đặc thù linh quả thành thủ, cũng sẽ trước tiên hái đi. Giống nó dạng này người trấn thủ, còn có hơn 50 đầu. Riêng phần mình phụ trách khu vực khác nhau, phạm vi từ mấy chục dặm đến vài 100 dặm không giống nhau. Khương Nghị kích phát bản thân, sôi trào liệt diễm, tốc độ cao nhất đuổi theo lôi ưng. Cho dù dạng này, còn kém chút mất dấu. Ở nơi đó, Khương Nghị thở hổn hển, đứng tại một gốc thô to tươi tốt trên cây, nhìn qua xa xa sơn phong. Sơn phong thẳng tắp cao ngất, giống như là trôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén chỉ xéo trời cao. Huyền Thiên Lôi Ưng tổ ngay tại đỉnh núi, nơi đó tràn ngập mãnh liệt lôi nguyên lực, ảnh hưởng năng lượng thiên địa, ở trên không tạo thành nặng nề mở tối tầng mây. Trong tầng mây lôi điện quay cuồng, oanh minh không dứt, táo bạo lại kiềm chế. Ngàn vạn muốn cầm tới tấm biển, bên trong rất có thể có bộ đặc biệt truyền thừa. Đan Hoàng so Khương Nghị còn gấp. Đầu này lôi ưng hẳn là cao giai linh hồn cảnh, ta đoạt không qua a. Khương Nghị thu liễm lấy khí tức, cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh. Ngươi có thể nghĩ đến biện pháp. Đan Hoàng đối với Khương Nghị có lòng tin. Ầm ầm. Không trung lôi vân đột nhiên cuồn cuộn, vô tận lôi đỉnh giống như là màn mưa giống như chút xuống, bao phủ đỉnh núi. Huyền Thiên Lôi Ưng nô ra đầu khổng lồ, hung ác tập trung vào xa xa Khương Nghị. Khương Nghị mau thoát đi nơi này, một mực biến mất tại chân trời. Sau đó, hắn thu liễm hỏa dược, lao xuống đến trong cánh rừng, đường cũ lại chạy trở về, giấu ở trong rừng rậm tiếp tục nhìn quanh. Huyền Thiên Lôi Ưng đang đứng tại đỉnh núi tiếng gáy to, thanh âm bén nhọn chói tai, quanh quẩn dãy núi. Một tiếng, lại một tiếng, liên tục không dứt. Nó đang triệu hoán cái gì sao? Khương Nghị có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ phụ cận còn có đầu mẹ? Ngươi quản nó làm gì, một mực đem tấm biển đem tới tay. Đan Hoàng hồn niệm quấn quanh Khương Nghị linh hồn, tự mình quan sát đến tình huống bên ngoài. Khương Nghị suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cố gắng nghĩ đến biện pháp. Nhưng là, đầu này lôi ưng cảnh giới cao, tốc độ lại nhanh, trừ phi chính nó rời đi, nếu không đi qua chính là chịu chết. Làm sao bây giờ đâu? Khương Nghị ngay tại trầm tư suy nghĩ, nơi xa đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Nhóm lớn cường giả đang điên cuồng chém giết, cướp đoạt một khối xương, vậy mà quỷ thần xui khiến hướng nơi này đến đây. Ầm ầm. Bầu trời lôi chiều cuồn cuộn, Huyền Thiên Lôi Ưng triển khai khổng lồ cánh, hướng phía nơi xa chiến trường bổ nhào đi qua, tốc độ nhanh giống như là phiến lao nhanh lôi chiều. Cơ hội. Khương Nghị tinh thần đại chấn, quả quyết trung thiên, hóa thân chu tức yêu thể, thẳng đến đỉnh núi. Đỉnh núi lôi chiều oanh minh, cường quang chói mắt. Khổng lồ tấm biển lặng lặng nằm ở nơi đó, rách nát thê lương, tràn đầy vết thương, phía trên trải rộng pha tạp vết máu. Thần kỳ là vết máu vậy mà không có khô cạn, giống như là tươi mới một dạng, ở phía trên im ắng chảy xuôi, tràn ngập phi phàm vì thế. Tới tay, Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp vung ra xiềng xích, cuốn lấy tấm biển, lôi vào tầng thứ hai tận cùng bên trong nhất trong lồng giam, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng mà, tấm biển đột nhiên kịch liệt lắc lư, cái kia cỗ phi phàm vì thế giống như là dòng lũ chật ních gian kia đen kịt lồng giam. Trong lồng giam tất cả đều là chân tàng bảo dược, kết quả toàn bộ bị vỡ nát chôn vùi. mà lại uy thế tiếp tục bạo động, càng ngày càng mãnh liệt, vậy mà trùng kích đến toàn bộ tầng thứ hai, tất cả lồng giam đều bị liên lụy. Chuyện gì xảy ra? Khương Nghị trước tiên phát giác dị thường, lập tức liền muốn đem tấm biển ném ra, nhưng là thanh đồng tháp tầng thứ hai tất cả lồng giam vậy mà tự phát di động đứng lên, tại bóng tối vô tận bên trong hoành hành, hợp thành đặc thù nào đó pháp trận, thật giống như là muốn phong ấn tận cùng bên trong nhất tòa lồng giam kia, trấn áp tấm biển. Đây là Khương Nghị khó có thể tin cảm thụ được tầng thứ hai bên trong biến động. Lồng giam lại còn có thể di động, còn có thể tạo thành pháp trận. Đang lúc Khương Nghị ngạc nhiên thời điểm, thanh đồng tháp đột nhiên tránh thoát sợi dây chuyền, rời đi hắn, treo cao thiên cung, bước lên sáng tỏ thanh quang, mà lại càng ngày càng cường thịnh, cho đến sôi trào bạo động, giống như là liệt dương giống như rọi khắp nơi thiên địa. Cùng với ù ù vang lớn, thanh đồng tháp bắt đầu bành trướng, từ mười mấy cm đến vài mét, lại đến mấy chục mét, cho đến hơn trăm mét. Trước đó đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ dáng vẻ, cũng theo kéo dài phóng đại mà trở nên rộng rãi hùng vĩ, thậm chí tràn ngập ra vô cùng mênh mông khủng bố thần uy. Khương Nghị nhìn qua tiếp tục phóng đại thanh đồng tháp, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cỗ uy thế kia thẩm thấu vùng thiên địa này, càng xâm nhập Khương Nghị linh hồn. Nhất là thanh đồng tháp mặt ngoài điêu khắc những phù văn kia, nổi bật một ít ấn ký, càng làm cho người hồi hộp khó có thể bình an. Huyền Thiên Lôi Ưng tại mấy chục dặm bên ngoài dừng lại, nhìn lại đỉnh núi phương hướng. Nó ánh mắt bén nhọn hơi rung nhẹ, cảm nhận được ngạt thở giống như áp bách, ngay cả toàn thân sôi trào lôi triều đều không bị khống chế lùi về thân thể. Ngay tại điên cuồng cướp đoạt xương cốt dân liều mạng bọn họ cũng đều liên tiếp dừng lại, khiếp sợ nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trên không rộng rãi cung điện. Bọn hắn thậm chí có chút hoảng hốt, chẳng lẽ lại có ảo ảnh xuất hiện sao? Ngươi đến cùng là cái gì? Khương Nghị cùng thanh đồng tháp ở giữa liên hệ vậy mà mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi thì đứt gãy. Cố uy thế kia lại phô thiên cái địa bao phủ lấy hắn, rung động thân thể, đánh thẳng vào linh hồn. Đó là cái gì đan hoàng hồn niệm quấn quanh lấy Khương Nghị linh hồn, nhìn qua thanh đồng tháp mặt ngoài thần bí đường vân. Giống như là một bộ ầm ầm sóng dậy sử thi bức tranh, ghi chép đã từng một thời đại nào đó huy hoàng cùng bi tráng, lại như là một loại nào đó thần bí truyền thừa, tiếp dẫn lấy chúng sinh đi hướng thương khung. Cổ lão, thần bí, phi phàm, hùng vĩ. Đan hoàng biết thanh đồng tháp có bí mật, lại không nghĩ rằng mang đến dạng này rung động. Không gian tầng thứ hai giống như là biến thành chiến trường, tất cả lồng giam đều kịch liệt oanh minh, tràn ngập ra khí thế kinh khủng, liên hợp chấn áp chỗ sâu nhất trong lồng giam tấm biển. Tấm biển nhận áp chế, cũng bắt đầu cường thế phản kích. Mặt ngoài chảy xuôi máu tươi liên tiếp dâng lên, giống như là thức tỉnh thần linh, phát ra thật lớn gầm thét. Long long long. Thanh đồng tháp tiếp tục tăng vọt, từ 100m đến hơn 300m, treo cao thiên khung, thanh quang vô biên, xua tan lấy mây đen, băng diệt lôi đỉnh. Nó muốn rời khỏi ta rồi. Khương Nghị đang muốn sốt ruột, ý thức cùng thanh đồng tháp liên hệ đột nhiên rõ ràng. Tầng thứ hai trở nên càng thêm đen tối, càng thâm thúy, giống như là băng lãnh hư không. 66 tòa thiết lao cũng biến thành to lớn hơn càng âm lãnh, giống như là băng lãnh cự thú, chiếm cứ trong bóng đêm. Khi Khương Nghị muốn lần nữa tìm kiếm tấm biển thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, thiết lao vờn quanh trung ương xuất hiện một cái vặn vẹo thông đạo. Ý thức xuyên qua thông đạo, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, vậy mà đi vào tầng thứ ba. Chuyện gì xảy ra? Thanh đồng tháp mở ra tầng thứ ba không phải hẳn là dùng hỏa diễm nung khô sao? Coi như muốn hút máu, cũng là hút máu của ta a. Tấm biển này có vấn đề, hay là phía trên này máu có vấn đề, hay là Khương Nghị kinh hỉ lại cảnh giác? Tầng thứ ba không gian bị mê vụ nồng đậm bao khỏa, mở ra mê vụ, bên trong lại là phiến sinh cơ bừng bừng sơn lâm, cùng tầng thứ hai băng lãnh hắc ám hoàn toàn khác biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là tươi tốt cây rừng, hạo như biển rừng, ngay cả rất nhiều núi cao đều bị dìm ngập. Có chút lớn cây trực tiếp cùng thiên đụng vào nhau, tráng kiện khổng lồ, phi thường tráng quan. Khương Nghị ý thức ở bên trong càn quét, tầng thứ ba phạm vi vậy mà đạt tới hơn trăm dặm, tựa như là cái bản thân phong bế bản thân diễn biến không gian độc lập. Nhưng là, tại tra xét rõ ràng thời điểm, lại phát hiện vấn đề. Xuyên thấu qua rậm rạp nặng nề lá cây, tầng thứ ba núi cao tổng cộng có 9981 tòa, mỗi tòa đều bò đầy quỷ dị huyết văn, giống như là lít nha lít nhít huyết sắc đại mãng, tại quỷ dị quay quanh lấy, ngọ ngoại. Mộ phần. Khương Nghị trong đầu đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Nơi này không phải cái gì sinh cơ bừng bừng sơn hà thế giới, mà là kinh khủng mộ địa. Tầng thứ hai là lồng giam, tầng thứ ba là mộ địa. Tòa bảo tháp này rốt cuộc là thứ gì? Khắc lấy Vu Thần Tông tấm biển đã mất đi quang trạch, lơ lửng tại tầng thứ ba mây mù không trung. Khương Nghị đống nhiên có loại ảo giác, tấm biển giống như cùng tòa tháp này có chút quan hệ. Khương Nghị, đi mau. Đan Hoàng đột nhiên nhắc nhở. Khương Nghị ý thức lập tức từ trong thanh đồng tháp rút khỏi đến, trước đó còn bao la hùng vĩ, thanh mang vạn trượng bảo tháp, đã một lần nữa lùi về đến lớn chừng ngón cái, đang từ không trung rơi xuống. Chương 729, tuyệt cảnh chạy trốn. Khương Nghị một phát bắt được thanh đồng tháp, hướng nơi xa điên cuồng chạy trốn. Hiện tại không chỉ là tấm biển, chỉ sợ thanh đồng tháp đều gây nên chú ý. Ầm ầm nơi xa lôi triều đại bạo động, huyền thiên lôi ưng sôi trào lôi điện, hướng phía Khương Nghị bổ nhào tới. Đó là cái gì? Trong núi rừng dân liều mạng bọn họ vẫn còn có chút hoảng hốt, vừa mới đó là ảo ảnh sao? Hình như là vậy, không phải vậy tại sao có thể có khủng bố như vậy khí thế? Nhưng là không nhìn thấy không gian có thay đổi gì a? A, xương cốt đâu? Có người đột nhiên bừng tỉnh, tìm kiếm khắp nơi, vừa hay nhìn thấy trước đó cướp được bảo cốt người kia tại điểm lấy mũi chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng mặt trước trong rừng già chạy. Hắn ở đó, đuổi a. Đám người lần nữa bạo động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới. Khương Nghị tại trong tầng mây điên cuồng chạy trốn, cũng cực lực nhìn ra xa dãy núi, tìm kiếm lấy có thể lợi dụng yêu thú có thể là bí cảnh. Nhưng là lôi ưng tốc độ quá nhanh, trên lệch khoảng cách mấy chục dặm bị nó cấp tốc rút ngắn. Quần quận lôi uy quần quận thiên địa, kinh dị lấy dọc đường manh thú linh cầm. Khương Nghị cố gắng bay vụt lấy tốc độ, nhưng vẫn là thoát không nổi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vận dụng Cấm Nguyên Châu? Khương Nghị cảm thụ được trong thanh đồng tháp Cấm Nguyên Châu, chần chờ liên tục, hay là lưu tại bên trong? Thứ này có thể không dùng xong là không cần. Liền xem như dùng, cũng liền mấy giây mà thôi, thoát không nổi huyền thiên lôi ưng. Mà lại huyền thiên lôi ưng khẳng định là cao giai linh hồn cảnh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian hắn cũng không giết chết nó. Liều mạng. Khương Nghị biểu lộ hung ác, nằm xuống lao xuống, đánh tới trước mặt tươi tốt cánh rừng. Long huyền thiên lôi ưng hình thể khổng lồ, dương cánh 100 mét, giống như là phiến rực sáng lôi vân, trong chốc lát nhấc lên vô tận lôi đỉnh chiều dâng, sôi trào màn trời. Phô thiên cái địa đánh phía rơi xuống Khương Nghị. Lôi điện tráng kiện bạo ngược, xé rách thiên địa. Ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị vung ra đỉnh lô, mạo hiểm né đi vào. Long long long. Mảng lớn lôi đỉnh oanh kích đỉnh lô, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Đỉnh lô kịch liệt lay động, quang hoa liệt liệt, giống như là khỏa thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng phía trước sườn núi. Một tiếng vang thật lớn, đại sơn mãnh liệt lay động, bụi đất tung bay, loạn thạch trùng kích. Đỉnh lô dữ dội xô ra mấy trăm mét rộng hố to, cơ hồ đem đại sơn sụp đổ. Khương Nghị bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, dãy rủa lấy leo ra, thu đỉnh lô, xôi trào liệt diễm tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Huyền Thiên Lôi Ưng ở trên không truy kích, lần nữa nhấc lên thật lớn lôi triều, phô thiên cái địa bao phủ dãy núi. Khương Nghị bị lôi triều bao phủ trước đó, lần nữa triệu ra đỉnh lô. Ầm ầm. Đỉnh lô kịch liệt oanh minh, hung hăng đánh tới hướng cánh rừng, nhấc lên mảnh liệt bụi đất. Sau đó Khương Nghị thất khiếu chảy máu leo ra, thu đỉnh lô tiếp tục chạy trốn. Huyền Thiên Lôi Ưng nổi giận, thân thể cao lớn nằm xuống lao xuống, giống như là cỗ lôi vân từ trên trời giáng xuống, tự mình xông về Khương Nghị. Lợi trảo giống như là phong ốc thật lớn, rung động kịch liệt lôi đỉnh chi quang. Khương Nghị lần nữa triệu ra đỉnh lô, cũng ở trong ý thức nhắc nhở Lý Dần, giải thích tình huống. Ầm ầm. Lợi trảo phun trào lôi đỉnh hung hăng bắt lấy đỉnh lô, hai cánh chấn kích, mang theo phóng hướng thiên không. Kinh khủng lôi đỉnh từ huyền thiên lôi ưng toàn thân sôi trào, kéo dài bao phủ lấy đỉnh lô, muốn đem nó đánh nát. Khương Nghị ở bên trong thống khổ không chịu nổi, lại gắt gao kéo căng thân thể, chờ đợi cơ hội. Huyền thiên lôi ưng xông lên ngàn mét không trung, toàn thân bạo động lôi đỉnh, điên cuồng oanh kích đỉnh lô, làm thế nào đều không hủy diệt được. Ánh mắt nó lăng liệt, một cái móng vuốt bắt lấy đỉnh lô, một cái móng vuốt chế trụ nắp đỉnh, lớn tiếng tê khiếu bên trong đống nhiên sốc lên. Lý Dần, hiện tại Khương Nghị các loại chính là giờ khắc này. Lý Dần đã hóa thân bất tử điểu, lao ra thanh đồng tháp, bắt lấy Khương Nghị thuận thế xông ra đỉnh lô. Nắp đỉnh mở rộng, Lý Dần trùng thiên. Tiểu quang minh thánh thuật. Lý Dần xé rách Khương Nghị, tốc độ tăng vọt, giống như là đạo lưu quang, thẳng đến huyền thiên lôi ưng con mắt. Đột nhiên, càng tấn mãnh. Khương Nghị kích phát huyết mạch chi lực, lợi trảo căng cứng, cùng ra đánh phía cối xay giống như to lớn trong mắt. Mặc dù song phương có tầng 4, tầng 5 chênh lệch thật lớn, nhưng con mắt tuyệt đối là huyền thiên lôi ưng yếu ớt nhất địa phương. Bành! Huyền thiên lôi ưng vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, càng không thấy rõ ràng cái gì, liền bị tàn nhẫn vỡ nát mắt phải, đả kích cường liệt thậm chí ảnh hưởng đến sọ não. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, kêu thê lương thảm thiết, móng vuốt đều bung lòng ra. Lý Dần vung ra Khương Nghị, hướng nơi xa chạy trốn, hấp dẫn lực chú ý. Huyền thiên lôi ưng phẫn nộ thống khổ, vô ý thức coi là đó chính là Khương Nghị, nhấc lên lôi chiều liền muốn tập kích. Nhưng mà, Khương Nghị tại Lý Dần tách ra thời điểm liền chui lên đầu của nó, lăng không bước lên, xuất hiện tại mặt khác bên kia. Tại huyền thiên lôi ưng bên phải con mắt chiếu ra Khương Nghị bộ dáng trong chốc lát, Khương Nghị móng vuốt đã đánh tới. Bành! Mắt phải vỡ nát, huyết thủy văng khắp nơi, cường đại trùng kích lại lần nữa ảnh hưởng sọ não. Huyền Thiên Lôi Ưng nổi giận, toàn thân lôi triều điên cuồng phong thích, không khác biệt oanh kích. Khương Nghị toàn thân căng cứng, kích ra chiến trụ lực lượng, cũng ngưng tụ Thái Dương chiến ý, ngạnh kháng lôi triều. Ầm ầm, Khương Nghị bị sóng sờ sờ bao phủ, máu thịt be bét bay ra ngoài. Cao giai linh hồn cảnh đối với sơ giai trí mạng áp chế. Sư phụ. Lý Dần quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy trong lôi triều mặt cái kia đạo tung bay bóng người màu đỏ ngòm, hắn lập tức quay người, thi triển tiểu quang minh thánh thuật vọt tới. Khương Nghị sau khi hạ xuống ho ra đầy máu, nội tạng đều giống như vỡ nát, thân thể không cầm được run rẩy. Nếu như không phải áo giáp, đã sớm biến thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, trái tim của hắn bên trong sinh tử ngâm đều thức tỉnh, nhắc nhở hắn phải chăng chạy trốn. Khương Nghị khống chế lại sinh tử ngâm, lảo đảo đứng lên, kết quả nhào vào trên mặt đất, ý thức trời đất quay cuồng, miệng mũi chảy máu. Sư phụ. Lý Dần tật tốc vọt tới, tại lần nữa rơi xuống lôi đỉnh bên trong tật tốc xen kẽ, mạo hiểm bắt lấy Khương Nghị, vô cánh chạy trốn. Thanh đồng tháp Khương Nghị giáng chống đỡ lấy muốn hôn mê ý thức, tiện đường lấy đi thanh đồng tháp, sau đó triệt để lâm vào hôn mê. Lý Dần thừa dịp lôi ưng ngay tại không trung phát cuồng, liên tiếp thi triển tiểu quang minh thánh thuật, biến mất vô tung vô ảnh. Nơi này an toàn. Lý Dần ôm Khương Nghị chạy đi hơn 80 dặm, mới thở phào nhẹ nhõm, đem Khương Nghị buông xuống. Khương Nghị đã tỉnh, thân thể cũng ngay tại tự hành điều trị, chỉ là lôi đỉnh bạo kích mang tới tổn thương quá lớn, giống như toàn thân mỗi khối xương đều bò đầy vết nước, phóng thích ra mãnh liệt thống khổ. Sư phụ, ngươi muốn học tiểu quang minh thánh thuật sao? Lý Dần nhìn xem Khương Nghị dáng vẻ âm thầm hấp khí. Sư phụ chính là sư phụ, đối mặt linh hồn cao giai đối bắt, lại còn có thể nghĩ đến biện pháp phản kích, mà cao giai lôi ứng cuồng nộ bạo kích vậy mà không thể xé nát hắn. Thân thể chính là bổng a, đổi thành những người khác, đừng nói tam trọng thiên, liền xem như ngũ trọng thiên lục trọng thiên, đều có thể biến thành mảnh vỡ. Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tiểu quang minh thánh pháp cùng phổ thông võ pháp có rất lớn khác nhau, tu luyện thật là khó khăn vô cùng, nhưng là uy lực sắc thực mạnh, tức có thể sử dụng trên thân pháp, còn có thể dùng tại võ pháp bên trên. Chỉ là ta trong trí nhớ, chỉ có phía trước hai tầng phương pháp tu luyện, phía sau hẳn là còn có càng nhiều. Vậy ta liền không khách khí. Sư phụ ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta tìm quyển sách bằng ra, đem trong trí nhớ thánh pháp miêu tả đi ra, ân. Lại đánh dấu bên dưới tu luyện kỹ xảo, khả năng cần một quãng thời gian. Tiểu quang minh thánh pháp không chỉ có thể dùng tại trên thân thể, còn có thể dung nhập võ pháp bên trong. Lý Dần rất tình nguyện cùng Khương Nghị chia sẻ chính mình võ pháp. Ngươi đến trong thanh đồng tháp từ từ làm. Thân thể của ngài không có sao chứ? Ta uống thuốc cỏ, rất nhanh liền khôi phục. Khương Nghị vừa đem Lý Dần thu vào trong thanh đồng tháp, đan hoàng thanh âm liền không kịp chờ đợi xuất hiện. Mau đưa tấm biển lấy ra. Chương 730, Hồng Hoang Cấm Thuật, Sơn Hà Đại Táng. Vu Thần Tông, ngài biết nó sao? Khương Nghị lấy ra tấm biển, dài đến 100 mét, nặng nề lại cổ lão, phía trên đã không có vết máu, nhưng Vu Thần Tông ba chữ to còn ẩn hàm cố cứng cắp phi phạm khí thế. Ta không biết Vu Thần Tông, nhưng ta quen thuộc cái kia năm cái lão nhân thả ra võ pháp. Rất đặc biệt. Không có khả năng xem như võ pháp, cũng không phải truyền thừa bí thuật, mà là phương diện cao hơn, thậm chí là trí cao phương diện thế giới huyền bí, lại xưng Hồng Hoang Cấm Thuật. Ồ! Khương Nghị lần đầu tiên nghe được dạng này xưng hô, ngay cả trong trí nhớ kiếp trước đều chưa từng có. Nếu như ta không có đoán sai, tấm biển bên trong hẳn là cất giấu bộ này cấm thuật, tên là Sơn Hà Đại Táng. Tại thời đại của chúng ta, lưu truyền một cái xa xưa truyền thuyết, thiên địa sơ khai, hồng hoang thế chân vạc thời khắc, nương theo lấy thế giới vạn vật thanh én, diễn biến ra cùng vạn vật tân sinh đối lập với nhau hiên diệt chi lực, tên là Chư Thiên Lục Táng. Lục Táng chi lực phân biệt là Táng Sơn Hà, Táng Thiên Địa, Táng Nhật Nguyệt Tinh Thần, Táng Chúng Sinh, Táng Luân Hồi, Táng Chư Thiên Thần Ma. Đan Hoàng thanh âm vô cùng nặng nề, không chỉ có là bởi vì bộ này Hồng Hoang cấm thuật, càng là bởi vì hắn càng ngày càng cảm giác từ nơi sâu xa giống như có loại lực lượng vô hình tại dẫn dắt đến Khương Nghị. Trước đó tại La Phủ Sơn Mạch thời điểm liền phát hiện qua Chư Thiên Lục Táng bia đá mảnh vỡ, lần này vậy mà trực tiếp gặp. Đây là ngẫu nhiên sao? Khương Nghị nghe được phân chấn, toàn thân đều nổi lên nhiệt lưu, vừa mới thống khổ cùng mọi mệnh quét sạch sành xanh. Hắn tranh thủ thời gian đè lại tấm biển, cẩn thận cảm thụ. Nhưng là, ngoại trừ cái kia cố thê lương chi khí, phi phàm thần uy, cái gì đều không có cảm nhận được. Khương Nghị ngưng thần tinh khí, lặp đi lặp lại nếm thử, tấm biển đều không phản ứng chút nào, giống như là bên trong căn bản không có đồ vật, lại hình như là tại ngăn cách lấy Khương Nghị dò xét. Khương Nghị vòng quanh tấm biển vòng vo vòng, cắn nát ngón tay, vẩy hướng tấm biển Vu Thần Tông ba chữ to, sau đó yên lặng chờ đợi. Kết quả hay là không phản ứng chút nào. Khương Nghị tự định giá một lát, đem tấm biển thu vào thanh đồng tháp tầng thứ 3. Nếu như tấm biển cùng thanh đồng tháp có quan hệ, như vậy tỉnh lại tấm biển địa phương hẳn là ngay tại Thanh Đồng Tháp. Tấm biển lơ lửng tại trong sương mù, dần dần cùng Thanh Đồng Tháp tầng thứ 3 không gian sinh ra liên hệ. Loại kia liên hệ rất yếu ớt, cũng rất tự nhiên. Thật giống như nó thật lâu trước là thuộc về nơi này. Nhưng là, tại tầng thứ 2 thời điểm Thanh Đồng Tháp tại sao phải cưỡng ép trấn áp nó? Chẳng lẽ trấn áp chính là trên tấm biển máu tươi sao? Khương Nghị cẩn thận cảm thụ về sau, càng phát ra hoài nghi tấm biển cùng Thanh Đồng Tháp có quan hệ, hoặc là tấm biển bên trong cấm thuật cùng Thanh Đồng Tháp có quan hệ. Tấm biển tựa như là quan tài, là vật chứa, trước đó máu tươi là phong ấn, là thủ hộ. Mà bây giờ, phong ấn giải trừ, cấm thuật tự do. Khương Nghị ý thức quan sát tầng 3 không gian, nơi này xanh biếc tươi mát, an tĩnh duy mỹ, giống như là bức họa xinh đẹp, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng là, giấu ở trong rừng cây núi cao, lại lộ ra cố quỷ dị chi khí. Nhất là những cái kia nhúc nhích vết máu, cực kỳ giống núi cao mạch máu. Bọn chúng thật sự là mộ phần sao? Phía dưới chôn giấu lấy cái gì? Vẫn tồn tại sao? Hay là đã chôn vùi? Thanh Đồng Tháp, Thanh Đồng Tháp, ngươi đến cùng có dạng gì thân phận, có dạng gì bí mật? Khương Nghị quan sát trăm dặm sơn hà, hồi tưởng đến Thanh Đồng Tháp trước đó thức tỉnh, càng phát ra cảm giác Thanh Đồng Tháp ẩn giấu đi to lớn bí mật. Nó là cái gì, lại đã từng thuộc về ai? Nó vì sao lưu lạc đại hoang, lại trầm tịch bao nhiêu năm tháng? Chẳng lẽ, tấm biển xuất hiện là nhận lấy Thanh Đồng Tháp dẫn dắt? Khương Nghị lắc đầu, cảm giác buồn cười, hắn dĩ nhiên thẳng đến coi Thanh Đồng Tháp là không gian dung khí đang sử dụng. Nhưng là, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Thanh Đồng Tháp giống như chỉ cho phép hắn đem nó làm vật chứa, cũng không có chân chính đối với hắn rộng mở, cũng không có cho hắn truyền thừa. Một người một tháp, từ đầu đến cuối bình an vô sự. Có lẽ, hắn tình huống hiện tại còn không chiếm được Thanh Đồng Tháp tán thành đi. Khương Nghị nâng lên tinh thần, thử nghiệm cùng tấm biển sinh ra liên hệ. Nhưng là, lần lượt nếm thử, tấm biển đều rất bình tĩnh, ngay cả tầng thứ 3 không gian đều không có phản ứng gì. Khương Nghị không hề từ bỏ, chăm chú tự định giá một lát, thử nghiệm kích thích ý thức hải dương toàn diện khống chế Thanh Đồng Tháp, đem ý thức thẩm thấu đến tầng thứ 3 toàn bộ trong sương ngủ. Rốt cục, mê vụ có phản ứng, kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên năng lượng thần bí, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng chạm lấy tấm biển. Một cỗ kinh khủng thai nạn khí tức từ tấm biển bên trong thức tỉnh, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rung động, chấn động mê vụ, tràn ngập tầng thứ 3. Có hiệu quả. Đến rồi. Khương Nghị phân chấn, toàn thân căng cứng, cố gắng cảm thụ. Tấm biển ầm vang vỡ nát, bên trong sông ra đầy trời chữ cổ, số lượng khổng lồ, huyền diệu phi phàm. Bọn chúng rung động thai nạn giống như thần lực, trùng kích mênh mông mê vụ, hoàn toàn thẩm thấu đi vào. Giờ khắc này, rừng cây bao phủ núi cao kịch liệt lắc lư, rung chuyển không gian, mặt ngoài đường vân màu máu đều giống như sống lại, dâng lên đầy trời huyết khí, cùng không trung mây mù giao hòa. Toàn bộ tầng thứ 3 không gian đều toàn diện thức tỉnh, khuấy động ra không có gì sánh kịp như thế. Khương Nghị ý thức hải cùng Thanh Đồng Tháp tương thông, tự nhiên mà vậy tiếp nạp huyền diệu chữ cổ, tiếp nạp cái kia cố quần quần khí thế. Sơn Hà đại táng. Thê lương chi khí quét sạch ý thức hải dương, uy thế kinh khủng rung động linh hồn. Đây quả thật là không giống như là võ pháp, càng giống là tối tâm thiên âm, đưa tới pháp chỉ, lại như là cổ lao cấm chú, thẩm thấu thời không, dung nhập Khương Nghị thân thể. Giờ khắc này cảm giác phi thường kỳ diệu, tựa như là đột nhiên siêu thoát ra. Hắn không thuộc về thế giới này, áp đảo thế giới này, hay là nắm trong tay thế giới này. Loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, lại mang cho Khương Nghị rung động thật lớn. Bởi vì loại cảm giác này cực kỳ giống hắn kiếp trước đăng thiên kiểu chi chiến, cuối cùng sắp thành công thời khắc loại cảm giác kia. Là chư thiên lục táng, thật là chư thiên lục táng. Đan Hoàng cảm thụ được Khương Nghị trong thức hải năng lượng thần bí, không có rung động, không có kinh hỉ, mà là hoảng hốt. Giờ này khắc này, hắn không biết là nên chúc mừng Khương Nghị đạt được nghịch thiên lực lượng, hay là nên lo lắng Khương Nghị tương lai. Trước đó biết được Vĩnh Hằng Thánh Sơn chính là thượng cổ thần đỉnh thời điểm, liền có loại dự cảm không tốt, mà bây giờ càng thêm hoài nghi Khương Nghị luân hồi trùng sinh có càng sâu bí mật. Chẳng lẽ là Khương Nghị lúc trước trên đăng thiên kiều rào bước tiến lên đế cảnh thời điểm, chạm đến lực lượng thần bí gì? Hay là vạn thế thần triều phong tồn khí vận, liên hợp tế thiên, như toan nghịch loạn âm dương thời điểm, với cái thế giới này sinh ra đặc thù ảnh hưởng? Lại hoặc là vị kia thiên hậu tại cửu u thâm không dài đến ngàn năm khóc lóc kể lể kêu gọi, từ vô tận trong luân hồi đưa tới cái gì? Tỉnh lại cái gì? Tóm lại, Khương Nghị luân hồi trùng sinh, hẳn là gánh lấy càng sâu sứ mệnh. Chư thiên lục táng A. Đây là thế giới gặp phải kỳ biến, thương sinh đứng trước hủy diệt thời kỳ, từ nơi sâu xa tỉnh lại thai nạn lực lượng, thậm chí có thể nói là hồng hoang nguyên rủa. Nếu Sơn Hà đại táng xuất hiện, mặt khác ngũ đại táng đâu? Bọn chúng sẽ ở chỗ nào? Sẽ giáng lâm đến địa phương nào? Lại sẽ chọn định dạng gì sứ đồ? Ai? Đan Hoàng thăm thẳm than nhẹ. Lại phải bắt đầu sao? Chẳng lẽ là hắn lại phải về tới rồi sao? Ta từ đan điện thức tỉnh, chẳng lẽ cũng là từ nơi sâu xa chỉ dẫn sao? Thế nhưng là ta thật không nguyện ý lại trải qua loại kia tuyệt vọng, ta thật không nguyện ý lại đối mặt chư thần tận thế. Khương Nghị không có chú ý tới đan hoàng dị thường, đắm chìm tại cái này khủng bố cấm thuật mang tới trùng kích bên trong. Hắn kích động, hắn cuồng nhiệt, hắn càng có hơn vô tận hào hùng. Bộ này cấm thuật nếu như tu luyện thành công, uy lực chắc chắn siêu việt hắn kiếp trước tất cả truyền thừa, hắn đem càng có lòng tin nên chiến thương huyền hoàng đạo, nên chiến kiếp trước túc địch. Tại Khương Nghị đắm chìm tại hồng hoang cấm thuật trong cảm ngộ thời điểm, dưới đây vài trăm dặm bên ngoài trong núi rừng, hơn 30 vị tinh thiêu tế tuyển kim thành cường giả liên tiếp giáng lâm, bọn hắn người khoác hàn ti nhuyễn giáp, đằng đằng sát khí, còn cưỡi chí tôn kim thành nuôi nhốt tử lân cự lang. Chương 731, đại địa là mẹ, ta là con. Ha ha, Khương Nghị hẳn là chạy ra rất xa đi. Hắn coi như chạy đến luân hồi bí cảnh cuối cùng, cũng chạy không thoát chúng ta đuổi bắt. Tưởng tượng hắn chính đông tránh tây giấu, đột nhiên đối diện gặp được chúng ta, sẽ là biểu tình gì? Hứa Đan, nhanh, xác định vị trí của hắn, ta đã không kịp chờ đợi muốn tra tấn hắn. Bọn hắn toàn bộ đều là chí tôn kim thành đại tân sinh bên trong tinh anh, linh văn đều tại ngũ phẩm đi lên. Mặc dù bình thường thuộc về khác biệt phe phái, cũng đều có cạnh tranh cùng mâu thuẫn, nhưng là hôm nay bọn hắn mục tiêu chưa từng có thống nhất, mà lại phi thường bức thiết. Chính là bắt sống Khương Nghị, lăng nhục Khương Nghị. Dùng riêng phần mình chuẩn bị phương thức, thay phiên tra tấn Khương Nghị. Để Khương Nghị hảo hảo hưởng thụ sống không bằng chết 3 tháng, để hắn triệt để sụp đổ, đánh mất đấu trí, biến thành phế vật. Cái này so trực tiếp giết hắn càng thống khoái hơn. Chỉ cần xác định ngọc bài, liền có thể xác định vị trí của hắn. Hứa Đan hai tay nâng tử ngọc la bàn, ngưng thần cảm thụ. Chí tôn kim thành tất cả ngọc bài đều là đặc biệt chế tạo, không chỉ có là mở ra pháp trận chìa khóa, còn có mang theo riêng phần mình tiêu ký. Chỉ cần khởi động la bàn, liền có thể rõ ràng xác định tất cả ngọc bài phương vị. Mà bọn hắn giao cho Khương Nghị ngọc bài, còn làm càng đặc biệt tiêu ký. Tìm được, ở nơi đó. Hứa Đan rất nhanh thu hồi la bàn, chỉ hướng phương đông. Nhanh nhanh nhanh, ta không chờ được nữa. Khương Nghị, các gia gia tới. Không nên khinh thường, tên hỗn đản kia có khả năng đang bố trí bẫy dập. Hơn 30 vị kim thành tử đệ kích động hô to. Tử lân cự lang phát ra to rõ sói tru, chở bọn hắn xông vào sơn lâm. Bọn chúng hình thể cực đại, lại phi thường mạnh mẽ, tại gập ghềnh trong núi rừng phi nước đại, như giẫm trên đất bằng, hung tàn sát khí giữa khu rừng tràn ngập, kinh sợ thối lui lấy các nơi manh thú. Nửa ngày sau, đây là cái gì? Là con mắt ta có vấn đề sao? Bọn hắn cưỡi tử lân cự lang vây quanh một đầu to mọng lợn rừng, biểu lộ quái dị. Lợn rừng nằm dạp trên mặt đất, tuyệt vọng run lẩy bẩy. Đàn sói gầm nhẹ, đầy dây hung quang. Bén nhọn răng nanh tráng kiện móng vuốt, đều giống như tùy thời có thể đem nó xé nát. Đây là Khương Nghị. Hắn biến thành heo. Hứa Đan, ngươi xác định không có lầm. Bọn hắn trèo đèo lội suối phi nước đại hơn 300 dặm, vậy mà bắt lấy một con lợn. Hứa Đan sắc mặt càng khó coi hơn, ngọc bài chỉ dẫn đúng là nơi này. Cái này rõ ràng là con heo. Một người tức giận, huy kiếm bổ ra lợn rừng, máu tươi phun ra, nội tạng chảy đầy đất, bên trong rơi ra đến một khối ngọc bài. Đây là số 69 ngọc bài. Chúng ta giao cho Khương Nghị khối kia. Hứa Như Lai không lo được buồn nôn, nhảy xuống cự lang, cầm lên ngọc bài. Chúng ta bị chơi xỏ, hắn đem ngọc bài ném đi. Hứa Thừa Ân nhìn quanh dãy núi, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này quá ghê tởm, vậy mà cầm ngọc bài cho ăn lợn rừng. Đây là đang nhục nhã bọn hắn là heo sao? Có người nghi ngờ, ngọc bài hẳn là Khương Nghị ném đi a, không phải cố ý ném. Không có ngọc bài, hắn làm sao rời đi luân hồi bí cảnh? Hứa Thừa Ân lắc đầu nói, chúng ta đánh giá thấp Khương Nghị tinh minh. Hắn rất có thể đoán được ngọc bài có vấn đề, cho nên trực tiếp hủy, về phần tương lai rời đi, hắn có 3 con đường có thể chọn. Một cái là kết giao Phạm Thiên Thư Viện, một cái là cùng Đại La Sơn yêu thú làm giao dịch. Còn có cái thứ 3. Hắn sẽ tìm được đại tự tại điện người, thông qua bọn hắn, rời đi nơi này. Tóm lại, hắn sẽ không lại thông qua chúng ta chí tôn kim thành. Hứa Thừa Ân như thế vừa phân tích, đám người giật mình. Đúng à, Khương Nghị tiến đến là cùng bọn hắn chém giết, nháo đến cuối cùng, hoặc là hắn bị giày vò gần chết, kéo về chí tôn kim thành, dạng này hắn không cần ngọc bài, hoặc là hắn giết chí tôn kim thành rất nhiều người, dạng này hắn cũng không dám thông qua chí tôn kim thành trở về, càng không cần ngọc bài. Bọn hắn càng nghĩ càng cảm giác có đạo lý, cũng càng nghĩ càng cảm giác khó xử. Bọn hắn là thế nào nghĩ đến dùng ngọc bài định vị Khương Nghị? Lại còn đều không có cảm giác có vấn đề. Có cái nữ hài nhi túi đầu mắt nhìn lợn rừng, đồng nhiên cảm giác, cái này nhục nhã rất hình tượng a. Đáng chết. Hắn có thông minh như vậy sao? Kim Thành đám tử đệ nhìn xem mênh mông rừng rậm, ảo não lại bị khuất. Không có ngọc bài, làm sao vây bắt Khương Nghị? Luân hồi bí cảnh vô cùng mênh mông, muốn tìm cái tận lực giấu đi người, chẳng phải là mò kim đáy biển. Hứa Đan thu hồi la bàn, đều biểu tình gì, không có ngọc bài liền không tìm được Khương Nghị rồi. Liền Khương Nghị loại kia tính cách, tiến đến khẳng định không thành thật, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Hứa Như Lai cũng nói, nếu quả như thật tìm không thấy, chúng ta còn có thể phát động đàn sói toàn diện lùng bắt. Chí Tôn Kim Thành tại cái này luân hồi bí cảnh 10. Không, Tử Lân Cự Lang cũng không phải nuôi không. Đúng a? Chúng ta còn có Tử Lân Cự Lang. Bọn hắn lại nhấc lên tinh thần. Tử Lân Cự Lang là Chí Tôn Kim Thành nuôi thả trong luân hồi bí cảnh thú nhà, mấy chục con một đám, hoặc là mấy trăm con một đám, phân tán tại khác biệt khu rừng. Đàn sói đầu lĩnh đều là linh hồn cảnh thất trọng thiên trở lên, còn có rất nhiều linh hồn cảnh đỉnh phong. Mà lại, bọn chúng hết sức quen thuộc các nơi địa hình, nếu như toàn diện phát động, Khương Nghị không chỗ có thể ẩn nấp. Hứa Đan an bài tả hữu, chúng ta chia ba đội, tản ra lùng bắt. Ai nơi đó tìm tới, ai liền kích hoạt chính mình ngọc bài, cho ta biết. Ai nhận tập kích, cũng kích hoạt ngọc bài cho ta biết. Chúng ta giữ liên lạc, không bao lâu liền có thể ngăn chặn Khương Nghị. Nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, cũng có thể lân cận liên hệ phụ cận đàn sói. Khương Nghị giấu ở hẻm núi mờ tối trong góc, hai tay đè xuống đất, yên lặng cảm thụ được đại địa nhịp đập. Đây là đang tu luyện Sơn Hà Đại Táng. Loại cấm thuật này cùng hắn trước đó tiếp xúc võ pháp hoàn toàn khác biệt, nó thậm chí không cần linh lực đi thôi động, cũng cùng linh văn không quan hệ, mà là cần dùng ý niệm cảm ngộ đại địa xung ngòi, hình thành vi diệu cộng minh, sau đó thông qua thân thể, dẫn phát thai nạn đại thế. Phức tạp càng thâm ảo hơn. Nhưng là, vừa mới bắt đầu cái này cảm ngộ Sơn Hà liền đem Khương Nghị làm khó, huống chi còn muốn dẫn phát thai nạn lực lượng. Bất quá nó dù sao cũng là hồng hoang cấm thuật, quá dụ dỗ, quá kích thích, Khương Nghị đắm chìm trong đó. Không biết mệt mỏi càng không sợ người khác làm phiền lặp đi lặp lại nếm thử. Sơn Hà Đại Táng, tương đương với đại địa chi mẫu thở dài. Ngươi cần theo hầu dưới phương này thổ địa hình thành đặc biệt cảm ứng, cũng mời đến pháp lệnh pháp chỉ. Đan Hoàng dùng nhất thông tục ngôn ngữ, chỉ đạo lấy Khương Nghị. Hắn mặc dù không hiểu chư thiên lục táng chân chính ảo diệu, nhưng dù sao trải qua, chứng kiến qua, cho nên có chút chính mình lý giải. Quên ngươi linh văn, quên linh lực của ngươi, quên ngươi công quyết cùng võ pháp. Chư thiên lục táng bên trong mỗi một mai táng đều cùng thể chất, linh văn, linh nguyên không có quan hệ. Nói đến bản chất, kỳ thật chính là hướng thế giới bản nguyên, mượn tới năng lượng. Sơn Hà Đại Táng, chẳng khác nào là ngươi tại hướng đại địa chi mẫu mượn dùng lực lượng. Mà ngươi, là nó sứ giả, là nó môi giới. Nhưng là còn có một chút muốn đặc biệt chú ý, đại địa thai nghén vạn vật, tượng trưng cho vĩnh sinh, mà ngươi muốn mượn dùng lại là lực lượng hủy diệt. Trong này vi diệu liên hệ, cần chính ngươi đi cảm ngộ. Đan Hoàng hướng dẫn từng bước. Đề điểm lấy Khương Nghị mấu chốt trong đó. Khương Nghị đắm chìm tại trong cảm ngộ, rất bình tĩnh, cũng rất nghiêm túc. Hắn tại cảm ngộ đại địa rung động, cũng tại cảm ngộ thân thể của mình. Bởi vì hắn tại lặp đi lặp lại nếm thử về sau, đồng nhiên nghĩ đến một cái rất kỳ diệu phương diện, hắn cố này trùng sinh mà đến thân thể kỳ thật chính là đại địa thai nghén mà thành. Dùng hắn kiếp trước thần huyết thần cốt làm kiếp nổ, lại dùng đặc biệt pháp trận dung nhập dưới mặt đất, liên tục không ngừng hấp thu ngàn năm đại địa chi linh mạch, một lần nữa tạo nên huyết nhục thân thể. Cho nên từ hướng này tới nói, hắn bộ thân thể này hẳn là cùng mênh mông đại địa tồn tại đặc biệt liên hệ. Nếu như đại địa là mẹ, vậy hắn chính là hài tử. Chương 732, hai nạn pháp chỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khương Nghị không biết đi qua bao lâu, hoàn toàn đắm chìm tại trong cảm ngộ, quên đi thời gian, quên đi không gian, quên đi hết thảy. Thẳng đến một đoạn thời khắc, trong ý thức của hắn nổi lên yếu ớt ba động, ngay sau đó, thân thể của hắn giống như bắt đầu từ từ hòa tan. Dưới thân thổ địa lan tràn ra sền sệt nham thổ, cuốn quanh lấy hắn, nuốt hết lấy hắn. Khương Nghị nhắm mắt lại, truy tìm lấy loại này phiêu miểu cảm giác không linh, từ từ hướng dưới đất chấm luân. Thật lâu, hắn giống như chìm đến mênh mông địa tầng chỗ sâu, nhưng là nơi này cũng không băng lãnh, cũng không hắc ám, đã không có kiềm chế, cũng không có hoang vu. Hắn không có mở mắt ra, mà là dùng ý thức đi cảm thụ. Nơi này mênh mông vô biên, lại ấm áp an bình. Nơi này phiêu đãng vô tận đại địa linh khí, chảy xuôi sinh mệnh nguyên lực. Nơi này có đại địa khoáng mạch lù lù như núi. Nơi này có đại địa linh mạch lao nhanh như sông. Nơi này càng có dòng sông cùng nham tương đầu nguồn, giang khắp nơi. Bọn chúng mênh mông như vậy hùng vĩ, gần ngay trước mắt, lại mờ ảo như vậy mông lung, không cách nào đụng vào. Khương Nghị trầm luân trong đó, càng lún càng sâu, không gian chung quanh cũng càng to lớn, thần bí mới lạ đồ vật Việt thanh tích. Dần dần, thân thể của hắn hình dáng biến mất, phảng phất hoàn toàn dung nhập nơi này. Nếu quả như thật đem vô tận Sơn Hà cho rằng mẫu thân, Khương Nghị hiện tại thì tương đương với phiêu đãng tại mẫu thân trong thân thể. Dòng sông là mạch máu, linh mạch là kinh mạch, khoáng mạch là hài cốt, đại địa làm huyết nục.